từ hôm nay trở đi chúng ta liền bắt đầu dùng cắt mèo thượng vê nút cờ, tới đại ca, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào. Thiệu Thịnh An trí lực chỉ có 6 tuổi, người lại phi thường thông minh, là thực thông minh ngoan ngoãn 6 tuổi hải tử. Thiệu Thịnh An dạy 2 lần, hắn liền hoàn toàn học xong, thượng xong vê nút cờ sau còn cẩn thận mà đem sa sạn đến thùng rác. Con rán thai chỉ là thủy thai chung thêm đầu, cùng thủy thai bản thân so sánh với không đáng giá nhắc tới. Mỗi ngày tăng trưởng mực nước tác động cả nước nhân dân tâm, trừ bỏ Tây Bắc Biên, liền không có không úng ngập tích hồng địa phương. Hồng thủy mang đến giao thông công cộng chết, sinh sản đình trệ, mọi người sinh hoạt đại chịu ảnh hưởng. Tiểu Thanh Thanh ra sớm có chuẩn bị, cho nên ở đối mặt đỉnh thủy cúp điện trạng huống khi còn tính thích ứng tốt đẹp. Không sai, ở giọt nước tới gần tiểu khu lầu ba khi, tiểu khu nơi thành nội cúp điện đỉnh thủy. Không điện không thủy, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Thiệu phụ việc nhân đức không nhường ai, ta đi bên ngoài mua ngọn nến cùng thủy. Bị Thiệu Thịnh An kéo lại, ba không cần mua, trong nhà đều có. Ngươi xem, ban công một cái cách nước, sân phơi có ba cái, bên trong thủy đủ uống, ngoại dụng thủy cũng đơn giản, dùng nước mưa thì tốt rồi, trong nhà cũng có máy phát điện, ngọn nến đèn tin cũng không thiếu, không cần đi ra ngoài mua. Tiểu khu trong đàn đại gia nghị luận sôi nổi, Tiểu Thanh Thanh hoa màn hình, một đống 401 hộ gia đình nói ban đêm ngủ không được. Thấy tiểu khu điện phòng phát lang quang, lóe mười mấy hạ liền diện. Phía dưới hộ gia đình đều ở may mắn, còn hảo điện phòng hư hao sau cắt điện, nói cách khác dò điện hậu quả không dám tưởng tượng. Hiện tại cũng tìm không thấy khoa điện công tới tu A, thủy không lùi liền tu không được. Dưới lầu quầy bán quả vật đã sớm bị im, các ngươi đi nơi nào mua tới ngọn nến. Ta đi Thanh Huy đại siêu thị, nó ra lầu 3 còn ở khai trường, chính là đồ vật đều trường giới. Giọt nước muốn ngập đến lầu 3, nhà ta buồn cầu đều ở giật thủy. Nhà các ngươi sẽ như vậy sao? Nhìn trong chốc lát, Tiểu Thanh Thanh lại đi xem tin tức. Đừng nhìn, ngươi mày đều nhăn đến có thể kẹp chết rồi bỏ. Thiệu Thịnh An duỗi tay nhẹ nhàng che lại màn hình di động. Tiểu Thanh Thanh thở dài, không nhìn. Một bó lam quang đống nhiên từ ngoài cửa sổ bắn vào tới, hoảng đến Tiểu Thanh Thanh nheo lại đôi mắt. Thiệu Thịnh An chạy nhanh kéo nàng đến trong lòng ngực tránh đi, quay đầu nhìn lại, kia màu lam laser từ ban công chiếu tiến vào, lung lay, hắn hỏa khí toát ra tới, đây là ai ở loạn chiếu? Là rẻ thương đôi mắt. Hắn đến ban công đi xem xét, phát hiện đó là một con thuyền đang ở tới gần tiểu khu xung phong trên thuyền phát ra quang. Có mấy giá xung phong thuyền lại đây, hẳn là 802 người đã trở lại. Tiểu Thanh Thanh phản ứng lại đây, nhớ tới đời trước lúc này thật là 802 người dọn về tới, nhà này nhi tử thực tùy hứng, đời trước liền từng ở trên cửa sổ dùng bút chiếu trên đường người đi đường, người qua đường sinh khí, dùng khối băng ném mạnh tiến 802 cửa sổ, đem đầu của hắn tạp phá. Lúc ấy kia người nhà mắng vài thiên. Bọn họ sớm mấy năm không phải dọn đi Tây Thành biệt thự sao? Thiệu Thịnh An nhớ tới, trong tin tức nói Tây Thành khu biệt thự bị im. Quay đầu lại ta tìm nhà hắn nói nói, không thể lấy laser bút như vậy chiếu người. Quả nhiên, trong bóng đêm tới gần tiểu khu lâu đống xung phong thuyền chính là Trịnh gia người, bọn họ cùng đời trước giống nhau, hoa số tiền lớn mướn người đưa hành lý, từ đêm khuya lăn lộn đến hừng đông mới đưa hành lý đều khuân vác hảo, giữa trưa khi lại đưa tới cuối cùng một đám hành lý. Trong lâu người nhàn rỗi không có việc gì đều chạy tới vây xem. Nha, này 801 như thế nào đem hành lang làm thành như vậy, lộng loại này phòng trộm cửa sắt khó coi chết đi được. Trình thái thái kiểu tay hoa lan rửa vào trên cửa nhìn chằm chằm bảo mẫu quét tước vệ sinh, liếc hướng 801 ánh mắt mang theo coi khinh cùng khinh thường. Loại này môn hảo, an toàn. Quay đầu lại ta cũng làm người lộng một cái. Trình thiết huy lại liên tục gật đầu, về phòng đi xách một lọ rượu một cái yên, tiến lên đi gõ cửa. Chương 20. Thiệu Thịnh An mở cửa, Trịnh Thiết Huy nhiệt tình khẩn thiết mà cười, "Tiểu Thiệu đúng không? Ta là 801 Trịnh Thiết Huy a, năm đó ngươi cùng Tiểu Kiều kết hôn thời điểm nhà của chúng ta còn ở nơi này đâu, nhớ rõ ta không?" Nhân ra nhiệt tình, Thiệu Thịnh An cũng không hảo mặt đen, trở về cái gương mặt tươi cười cho hắn, nói nhận được, tiếp đón câu chính thúc, đem cửa mở ra. Trịnh Thiết Huy trước nhận lỗi, nói đêm qua dọn về tới, quá ầm ĩ, cho bọn hắn ra thêm phiền toái thật ngượng ngùng, nói đem thuốc lá và rượu tắc lại đây. Thiệu Thịnh An chối từ không cần, đều là hàng xóm, hiện tại là đặc thù thời kỳ, đại gia cho nhau thông cảm. Sau đó đem tối hôm qua laser bút sự tình nói. Trịnh Thiết Huy vội xin lỗi, là ta nhi tử không đúng, ta trước đại hắn cùng ngươi xin lỗi, quay đầu lại ta nhất định giáo huấn hắn. Trong phòng, Tiểu Thanh Thanh đang ở tiểu tâm mà cùng cấp tân loại thượng hành lá tới nước, chờ Thiệu Thịnh An trở về, nàng ngẩng đầu, nói như thế nào lâu như vậy. Ngạnh phải cho ta nhận lỗi, đẩy đã lâu. Thiệu Thịnh An lắc đầu. Còn cùng ta nói một sự kiện, hắn nói chúng ta là tầng cao nhất, ngày thường dưới lầu người cũng sẽ không đi lên, không bằng đem cửa thang lầu phong bế, dò hỏi nhà của chúng ta ý kiến, ta đã đồng ý. Khá tốt, vậy chăng đi. Kế tiếp mấy ngày, Trịnh gia vẫn luôn đang làm trang hoàng, trọng trang tân phòng trộm môn phòng trộm cửa sổ, nghe nói công phí đặc biệt cao, so Kiều Thanh Thanh phía trước thỉnh người khi phiên 5 lần. Trịnh Thiết Huy định tốt trang bị ở hàng hiên khẩu cửa sắt, cuối cùng lại không có đúng chỗ, nói là ra điểm ngoài ý muốn, đến chính mình đi vận. Đời trước không có này nói cửa sắt, xem ra là không có thể vận trở về. Hắn nói hy vọng ta có thể cùng nhau ra cửa đem môn vận trở về trang. Nghe xong lời này, Tiểu Thanh Thanh siết chặt nắm tay, ánh mắt không cấm có chút hoảng loạn, ngươi muốn đi ra ngoài. Bằng không ta đi thôi, ngươi liền lưu tại trong nhà. Nàng bất an là như vậy rõ ràng, Thiệu Thịnh An hơi kinh, chạy nhanh nắm lấy tay nàng, ta không đi, ta không đi, ta nói với hắn ta ra kia phân tiền, làm hắn đi mướn người vận, ta không ra đi. Hoàng hốt ở Thiệu Thịnh An trấn an hạ chậm rãi hoan qua đi, Tiểu Thanh Thanh hô hấp hòa hoan xuống dưới. Nhìn trượng phu tuổi trẻ mặt, nàng trong lòng chua xót, chính mình như thế nào trở nên như vậy yếu ớt. Ngươi đừng đi, ta trong không gian còn có cửa sắt, vốn dĩ chính là vì phong cửa thang lầu, bọn họ đã trở lại, vừa lúc có thể phong. Tiểu Thanh Thanh phản nắm lấy trượng phu tay, kiên định mà nói, lại cho ta một chút thời gian, ta sẽ hoãn lại đây. Thiệu Thịnh An vội trấn an nàng, không quan hệ, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, chúng ta đều ở bên cạnh ngươi, ngươi không cần sợ hai chúng ta sẽ biến mất, đừng sợ. Ta biết. Ta chính là yêu cầu một chút thời gian thích ứng, Thịnh An, có đôi khi ta tổng cảm thấy đây là một giấc mộng, ta sợ tỉnh mộng các ngươi lại không thấy. Sẽ không, ngươi đừng sợ, ta cùng ngươi bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi, ngươi tin ta sao? Bên hai tiếng mưa rơi ồn ào, Tiểu Thanh Thanh duy độc chỉ nghe thấy Thiệu Thịnh An hứa hẹn, như vậy kiên định hữu lực, tràn ngập lực lượng. Nàng thật mạnh gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Ta tin, đời trước ngươi nói nhất định sẽ trở lại ta bên người, cuối cùng ngươi đã trở lại. Đời này ngươi nói vĩnh viễn sẽ không rời đi ta, ta cũng tin tưởng vững chắc ngươi có thể làm được. An An cùng muội muội ở hôn môi. Thiệu Thịnh Phi từ phòng bếp ra tới, ngạc nhiên mà trừng lớn đôi mắt, quay đầu hướng phòng bếp lớn tiếng kêu. Trong phòng bếp truyền đến Thiệu Mẫu hạ giọng kêu gọi, đừng nói bậy, mau trở lại hỗ trợ làm văn thán. Thiệu Thịnh An ho khan một tiếng, đại ca, ngươi đến tắm rửa, đi, ta mang ngươi đi tắm rửa. Cửa sắt cuối cùng là Thiệu Thịnh An cùng Trịnh Thiết Huy hợp lực can thượng. Bởi vì cửa sắt là Kiều Thanh Thanh ra cung cấp, Trịnh Thiết Huy dò hỏi giá sau còn xoay 2.000 khối lại đây. Lúc sau nhật tử, trong tiểu khu thường có người dọn về tới, cũng có thân nhân tới đầu nhập vào. Nghe nói tị nạn chỗ hoàn cảnh không tốt, có thể đầu nhập vào thân thích vẫn là đầu nhập vào thân thích hảo. Kiều Thanh Thanh hai cái cứu cứu ra trước mắt tình huống cũng khỏe, nói địa phương chính phủ cứu viện thi thố làm được thực hảo, bọn họ liền bất quá tới Hoa Thành, quá phiền toái, đường xá lại xa. Kia, vậy các ngươi chú ý thân thể. Nhiều mua điểm đồ ăn dược vật tại bên người, quý cũng đến mua. Nay thủy một ngày không hàng, đồ vật chỉ biết càng ngày càng quý. Cắt đứt điện thoại sau Kiều Tụng Chi thở dài một hơi, hỏi Kiều Thanh Thanh, ngươi nói đại khái khi nào thông tin sẽ đoạn. Tháng sau số 6, lại quá 8 ngày. Mẹ, ta cấp cứu cứu nhà bọn họ đều gửi đồ vật, ngươi không cần quá lo lắng. Có ngươi ở, ta không lo lắng. 3 ngày sau, cung cấp điện công ty sửa gấp mạch điện, tiểu khu khôi phục mở điện. Dân chúng chạy nhanh cấp di động cùng cục sạc nạp điện. 5 ngày sau, thông tin cùng internet đột nhiên im bặt, bị hồng úng vây ở trong nhà người lập tức bị đóng lại liên hệ ngoại giới cửa sổ, bất an ở các nơi lan tràn. Tiểu Thanh Thanh mua 5 đài DVD truyền phát tin cơ cùng với đại lượng đĩa nhạc, còn có các loại thư tịch, mấy ngày nay còn ngày đêm download điện ảnh tiết mục, đã chứa đựng đủ tương lai điện ảnh giải trí tài nguyên. Đoạn vong sau, nàng bình tĩnh mà lấy ra một khối phim hoạt hình đĩa nhạc cắm vào DVD truyền phát tin cơ, thực mau trong nhà một lần nữa có vui sướng bối cảnh âm. Đáng tiếc chính là, mạch điện ở vài ngày sau mưa to chung lại gián đoạn, trong nhà bắt đầu dùng máy phát điện. Máy phát điện ong long vang, Thiệu phụ chắp tay sau lưng khom lưng nhìn nhìn, đau lòng xăng, tiếp đón Kiều Thanh Thanh, Thanh Thanh à, nếu không đem đĩa cơ còn đi, này xăng thiêu lãng phí, cấp phi phi chơi món đồ chơi là được, không cần vẫn luôn cho ngươi xem phim hoạt hình. Thiệu mẫu ứng hỏa, hống Thiệu Thịnh Phi đi chơi xếp gỗ. Thiệu Thịnh Phi bị khuất. Này một tập liền phải xem xong rồi. Ba, mẹ, cấp đại ca xem xong này một tập đi, vừa lúc nồi cơm điện cũng ở nấu cơm đâu, không kém này nhất thời nửa khác. Muội muội hảo, cảm ơn muội muội. Thiệu Thịnh Phi lập tức lớn tiếng kêu, Thiệu Mẫu lại bất đắc dĩ lại vui mừng, nhìn Tiểu Thanh Thanh ánh mắt thực từ ái. Đời trước lúc này, Tiểu Thanh Thanh đau xót mất tích cha mẹ chồng cùng anh chồng, lo lắng đề phòng mà lo lắng mất đi liên hệ trượng phu cùng mẫu thân, đời này nàng nghe bối cảnh âm động hòa thanh. Tâm tình thoải mái mà đi trở về phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, đi ngang qua phòng ngủ phụ khi, nàng từ kẹt cửa thấy nàng mẹ đang ngồi ở đầu giường dệt khăn quàng cổ, cười đẩy cửa thăm dò, cho ta dệt sao. Tiêu Tụng Chi giận nàng liếc mắt một cái, cấp Thịnh An làm, cái này nhan sắc ngươi lại không thích. Kia mẹ cho ta dệt màu đỏ, ta thích màu đỏ rực. Vậy ngươi đến chờ một chút, cấp Thịnh An dệt hảo còn phải cấp Thịnh Phi dệt, ngươi thả xếp hạng phía sau đâu? Không quan hệ, ta có thể chờ. Xem nữ nhi hử ca đi phòng bếp, Tiêu Tụng Chi trên mặt ý cười biến mất, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, kia vũ thật là dày đặc a, lúc này mới chỉ là cái đầu. Các nàng chỉ mẹ con hai cái, thông gia phu thê tuy rằng niên cấp so nàng lớn hơn 2 tuổi, nhưng hàng năm làm việc thân cường thể tráng, Phi Phi trí lực thấp lại cũng nghe lời nói ngoan ngoãn, bị thông gia dưỡng đến cao lớn cường tráng. Cái này ra, về sau dựa vào con rể cùng thông gia địa phương tương đối nhiều, nàng đến nhiều hơn thế nữ nhi tính toán. Túi đầu xem trong tay khăn quàng cổ, Tiêu Tụng Chi tiếp tục dệt lên. Đến phòng bếp sau, Tiêu Thanh Thanh từ tủ lạnh lấy ra tới một khối bản cơ bắp cùng một bao xương sườn, trước dùng nước gấm băng tan, trong lúc trước nhặt rau rửa rau, chụp dưa chuột ra vị nước, làm cái rau trộn dưa chuột. Chờ thịt băng tan hảo, nàng lại đem thịt cùng xương sườn nước thượng, Thiệu Thịnh An xuống lầu tới, nghe thấy mùi hương sau tiến vào, làm cái gì đồ ăn? Thơm quá a. Làm một cái tiểu tô thịt, tỏi nhuyễn trưng xương sườn, lại sao một cái cải thìa, quấy dưa chuột nguyên nếm thử đủ vị sao? Nàng gấp một khối cấp Thiệu Thịnh An, Thiệu Thịnh An mạnh mẽ khen ngợi, ăn ngon, lại toan lại cay lại giòn, ăn ngon vô cùng. Tiểu tô thịt ta tới tạc, đừng có ngươi một đầu phát khói dầu vị. Không có việc gì, ta ái làm ăn. Nguyên bản Kiều Thanh Thanh không thích nấu cơm, nhưng trải qua quá vật tư thiếu thốn đời trước, đời này nhìn tràn đầy vật tư dự trữ, nàng nội tâm nấu nướng dục vọng như suối phun, ở nấu cơm thời điểm, nàng tổng có thể được đến thỏa mãn cùng vui sướng. Đối này Thiệu Thịnh An đương nhiên duy trì, có thể từ nấu cơm chung thu hoạch lạc thú, hắn cũng vì Kiều Thanh Thanh cảm thấy cao hứng, ta đây tới trợ thủ. Kiều Thanh Thanh liền sai xử hắn điều tạc thịt phấn, tìm đẹp mâm thịnh xương sườn, lại làm hắn đi tìm nồi hấp, trưng xương sườn thời điểm thuận tiện nhiệt mấy cái bánh bao lót lót bụng. Cơm chiều phi thường phong phú, các trưởng bối đối đêm nay món ăn khen không dứt miệng, Thiệu phụ Thiệu mẫu khen Kiều Thanh Thanh tay người hảo, Tiểu Tụng Chi khen Thiệu Thịnh An cẩn thận có khả năng, Thiệu Thịnh Phi ăn hương tô tô thịt, vui vẻ đến đôi mắt đều nheo lại tới, người một nhà hòa thuận vui vẻ, đều cảm thấy thật cao hứng. Tuy rằng cúp điện, nhưng trong bóng đêm, các gia đều sáng lên ngọn nến hoặc mặt khác chiếu sáng công cụ, ngoài cửa sổ, ban đêm giọt nước mặt nước vẫn ảnh ngược vạn ra ngọn đèn lên dầu. Đoạn võng ngày đầu tiên, cứ như vậy đi qua. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiểu Thanh Thanh sớm liền nghe thấy bên ngoài có thanh âm, rửa mặt hảo mở cửa đi ra ngoài xem, mới biết được là này đống lâu cư dân nhóm tụ ở hàng hiên nói chuyện phiếm, chủ yếu đề tài là thông tin cùng Internet. Thời đại này, sinh hoạt hàng ngày đều thoát ly không khai Internet, đột nhiên đoạn võng, như thế nào có thể không cho người hoảng loạn. Ta cô nơi đó bị nhốt, ta còn ở trên mạng giúp nàng phát thiếp cầu cứu đâu, hiện tại nhưng làm sao bây giờ à, cứu viện sẽ đi sao. Ta khuê nữ ở mân mê radio giống như có động tĩnh, chính là nghe không cẩn thận, đều là tạc âm. Ta rất sợ hãi, phía trước trên mạng nói tận thế muốn tới, ngươi xem này giống không giống. Ta tính toán đi ra ngoài mua nhiều một chút đồ ăn, các ngươi ai muốn cùng đi. Cách cửa thang lầu cửa sắt nghe xong trong chốc lát, Tiểu Thanh Thanh về nhà, tính toán cùng trượng phu thương lượng một chút, muốn hay không cùng dưới lầu hộ gia đình cùng nhau ra cửa một chuyến. Chúng ta đồ ăn sung túc, nhưng vẫn là đến làm ra cái bộ dáng tới, đừng làm cho người ngoài biết chúng ta vật tư đầy đủ. Thiệu Thịnh An cũng là cái này ý tưởng, vậy đem thuyền cạc lấy ra tới đi, tạm thời đừng dùng xung phong thuyền. Hảo! Bọn họ cấp thuyền cạc thổi phồng, nâng thuyền cạc xuống lầu. Giọt nước đã đem lầu ba nhẹ nhàng ra cụ đều phao đến hiện lên tới, hàng hiên nơi nơi đều chất đầy hành lý cùng vật tư. Lầu ba người đang ở cùng trên lầu hộ gia đình thương lượng tạm thời ở nhờ, còn có mấy nhà tính toán ra cửa mua sắm đồ ăn hộ gia đình đổ ở hàng hiên thương nghị. Thấy Kiều Thanh Thanh hai vợ chồng cùng với bọn họ trên tay thuyền cạy ác, bọn họ trước mắt sáng ngời, Tiểu Kiều Tiểu Thiệu A, các ngươi có thuyền cạy ác A, các ngươi cũng muốn ra cửa sao. Tiểu Thanh Thanh nhìn thấy bọn họ tổng cộng 6 cá nhân, lại chỉ có một con thuyền cạy ác, vì thế cười nói, đúng vậy, trong nhà trữ hàng cũng không nhiều lắm, phải đi ra ngoài mua sắm. Ai nha kia vừa lúc, chúng ta thuyền cạy ác không quá đủ, thuyền cạy ác trướng rơi quá độc ác, bắt đầu không bỏ được mua, sau lại tưởng mua lại mua không được, ai. Chúng ta có thể cùng đi mua sắm, nhà ngươi thuyền cạy ạc có thể nhiều mang hai người sao? Có thể. Phần 12. Tiểu Thanh Thanh ra thuyền cạy ạc phân lại đây hai người, một hàng 8 người ăn mặc áo mưa, dầm mưa xuất phát. Sử dụng thuyền cạy ạc yêu cầu nắm giữ kỹ xảo, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An nếm thử vài phút sau, rốt cuộc có thể ở trong mưa nắm giữ phương hướng rồi. Thuyền cạy ạc ở trên mặt nước hoạt động, bốn phía kiến trúc đều mông ở hơi nước chung, hoa thành nghiễm nhiên thành thủy thượng thành thị. Trên mặt nước tạp vật không ít. Thường có phiêu lưu vật đụng phải tới, thuyền cái ạc thượng mặt khác hai người nhàn rỗi không có chuyện gì, liền bắt đầu vớt. Bọn họ vớt đi lên một con thùng vừa vỡ buồn, còn có vài cái chai, vài món phá quần áo cùng một con giày. Đều là rác rưởi, ném đi. 401 hộ gia đình hậm hực mà đem đồ vật ném về trong nước. Thanh Huy đại siêu thị ngày hôm qua còn ở buôn bán, hôm nay liền đóng cửa, mọi người ở cửa hai mặt nhìn nhau. Nếu không đi khác siêu thị thử xem đi, đằng trước còn có một nhà. Trung học bên kia cũng có một nhà, cũng không biết còn mở ra không có. Ai, giao thông không có phương tiện A. Ngày thường kỵ cái xe đạp 5 phút là có thể đến, hiện tại đến phí lao đại kính, liền sợ đi cũng chưa khai. Tiêu Thanh Thanh liền nói, đi Phúc Nhuận Quảng Trường đi, thông tin gián đoạn trước ta nghe một cái đồng sự nói nơi đó siêu thị còn mở ra, đã dọn tới rồi lầu 6 công viên giải trí. Thiệt hay giả? Ta muốn đi thử xem, các ngươi muốn đi liền cùng đi đi. Đại gia thương lượng một chút, quyết định đi thử thử, rốt cuộc mọi người đều biết Phúc Nhuận Quảng Trường đích sắc kiến thật sự đại, ở Hồng Úng Trung tồn lưu lại khả năng tính lớn nhất. Vậy đi thôi. Trên thực tế, đời trước phụ cận vẫn luôn mở ra siêu thị, chính là Phúc Nhuận Đại siêu thị, sau lại nơi đó còn có cảnh sát thủ vệ, nghe nói quân đội chi viện vật tư trạm trung chuyển chính là nó. Đời trước Tiểu Thanh Thanh cùng tiểu khu hộ gia đình nhóm tìm thật lâu, dọc theo đường đi nhiều lần trải qua gian khổ, mới tìm được 4 km ngoại Phúc Nhuận Đại siêu thị. Thuyền cạ không đủ, Tiểu Thanh Thanh liền dùng trong nhà thùng nước, mỗi lần ra cửa trở về, cả người đều ướt đẫm, quần áo cởi ra một ninh có thể ninh hạ nửa số nước. Thẳng đến sau lại vật tư cứu viện đúng chỗ, cứu viện vật tư bắt đầu khi là nhảy dù đến các nơi tầng lầu tầng cao nhất, lúc ấy Kiều Thanh Thanh ra trên lầu chính là vật tư thả xuống điểm, dưới lầu người muốn vật tư, còn phải trải qua nhà nàng, khi đó trật tự còn ở, đại gia còn chú ý khách khí, khi đó Kiều Thanh Thanh nhật tử cũng không tệ lắm. Chính là theo thời gian trôi qua, ở phong bế giống như cô đảo hoàn cảnh hạ, có chút người nội tâm mặt âm u liền bạo phát. Các nơi đã xảy ra nhiều khởi ác tính cướp đoạt sự kiện. Không ít lão nhân tiểu hài tử đoạt không đến đồ ăn, đói chết ở nhà. Tiểu Thanh Thanh cũng đã chịu uy hiếp, nàng một cái sống một mình nữ nhân, bị không có hảo ý nam nhân mơ ước, đó là dưới lầu 601 hộ gia đình nhi tử, tên cứ gọi là Tống Kính Đào, người kia xông vào nhà nàng, bị nàng dùng dao phay chém đứt một bàn tay. Từ thủ đoạn chỗ, bàn tay tận gốc đứt gãy, lúc ấy hắn tiếng kêu thảm thiết vang vọng ban đêm tiểu khu. Kia người nhà muốn tìm nàng phụ trách, nàng lúc ấy điên rồi giống nhau huy động dao phay, ai tới gần nàng liền chém ai, cuồng loạn. Giống như điên cuồng, lúc này mới đem người dọa lui. Kia người nhà mượn xung phong thuyền đem nhi tử đưa đi bệnh viện, sau lại mực nước bay lên đem lầu 6 bao phủ, kia người nhà cũng liền dọn đi rồi, trước khi đi còn muốn để một thùng phân thủy hắt ở nhà nàng cửa. Sau lại mưa đã tạnh, cứu viện vật tư lấy vật tư thuyền hình thức đưa đạt, Tiểu Thanh Thanh nơi Kim Nguyên tiểu khu phụ cận cũng có vật tư thuyền, lúc đầu là bằng thân phận chứng hoặc là sổ hộ khẩu lĩnh, chờ lãnh không hướng tình huống nhiều lần cấm không dứt, vật tư thiếu thốn sau, chính sách liền thay đổi. Yêu cầu bản nhân tự mình tới lĩnh, bất luận kẻ nào không thể thay thế. Nghĩ, Tiểu Thanh Thanh tầm mắt không khỏi dừng ở nghiêng phía sau, đó là 601 hộ gia đình, bị nàng chém đứt tay nam nhân phụ thân Tống Kệ Dân. Nàng nhìn lướt qua liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục chèo thuyền. Trên đường đổi thuyền cả thượng mặt khác hai người chèo thuyền, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An nghỉ ngơi. Buổi sáng 9 giờ ra cửa, đến mục đích địa khi đã là giữa trưa, mọi người đều mệt đến quá sức, tuy rằng là mùa hè. Nhưng thời gian dài ngâm mình ở ướt át trong hoàn cảnh vẫn là làm người cảm thấy thực không thoải mái. Mở ra môn. Các ngươi xem, nơi đó lôi kéo mảnh vải, nói siêu thị bình thường buôn bán. Thật là ai? Thật tốt quá. Tới tới, chúng ta tới gần qua đi. Một khối từ chăn đơn cắt ra tới bố hoành treo ở ngoài cửa sổ, mặt trên dùng màu đen bút lông dầu viết một hàng chữ to. Siêu thị bình thường buôn bán. Nay liền giống một châm thuốc trợ tim rót vào mọi người trong lòng, đại gia tâm tình đều trào dâng đi lên. Mau mau. Chúng ta cập bờ. Chương 21. Phúc Nhuận Quảng Trường là mấy năm trước tân kiến, tầng cao cùng dân cư không thể so, hiện tại dân cư phổ biến ngập đến 3-4 tầng, nơi này chỉ ngập đến lầu 2. Đạp lên bóng loáng bình thản trên mặt đất, giọt nước không quá mắt cá chân, Tiểu Thanh Thanh nhịn không được thở ra một hơi, rốt cuộc lên bờ. Người ở đây thật nhiều a, quá hâm mộ ở tại phụ cận người. Tống Kiện Dân khắp nơi đánh giá, ánh mắt khó nén kích động, nơi đó còn có cảnh sát. Xem, ăn mặc cảnh phục. Thật đúng là chính là, xem ra nhà này thương trường thật sự đáng tin cậy, đi một chút, chúng ta lên lầu đi. Thiệu Thịnh An đem thuyền cạ khiêng thượng, ý bảo Tiểu Thanh Thanh đi lên mặt, trên mặt đất đều là ướt, tiểu tâm xem lộ. Tiểu Thanh Thanh bọn họ theo mặt khác khách nhân cùng nhau lên lầu, ban đầu tay vịn thang máy đã ngừng, bọn họ đi bộ đi lên, canh giữ ở tay vịn thang máy trung điểm cảnh sát cho mọi người rất lớn cảm giác an toàn. Tiểu Thanh Thanh nhìn kỹ xem, xác định cảnh sát là xứng thương. Thương trường lầu 1 là quầy chuyên doanh khu, lầu 2 lầu 3 trước kia đều là trang phục khu, lầu 4 lầu 5 là mỹ thực khu, tầng cao nhất lầu 6 là công viên giải trí. Thương trường cùng dân cư tầng lầu cao không giống nhau, dân cư phổ biến đều ngập đến lầu 3, nơi này mới ngập đến lầu 2. Thượng lầu 3, Tiểu Thanh Thanh liền thấy có không ít người ở nơi này, cửa hàng, rộng lớn hành lang, tất cả đều có người trụ, nơi này hẳn là đã bị trưng dụng vì lâm thời tị nạn chỗ, thượng đến lầu 4 lầu 5 khi, tình huống đều không sai biệt lắm. Ban đầu siêu thị là ở phụ lầu 1, không biết là cái nào người lãnh đạo nhìn xa trông rộng, trước tiên đem siêu thị chuyển qua 6 tầng. Thượng đến 6 tầng sau, Tiểu Thanh Thanh bọn họ mỗi người đều đẩy một chiếc xe đẩy tay, phân tán khai đi mua sắm. Gạo và mì bên kia người quá nhiều, ta chỉ cướp được một túi gạo, chúng ta mua điểm đồ ăn vặt đi. Thiệu Thịnh ăn nói. Hành. Hai vợ chồng ở trống vắng hơn phân nửa kệ để hàng gian xuyên qua, cầm không ít đồ ăn vặt cùng đồ uống. Lúc sau chuyển tới đồ dùng sinh hoạt khu, lại cầm hai đại túi cuốn giấy, hai hộp tin một bao ngọn nến. Loại này phiến mạch ta không có mua, người muốn ăn sao? Dạo siêu thị khi, tổng có thể tìm được chính mình mua sắm danh sách chung không có đồ vật, bổ sung quá trình làm người có loại đào đến bảo hạnh phúc cảm. Nàng không biết chính mình hỏi cái này câu nói khi ngửa đầu góc độ, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong quang. Thiệu Thịnh An không chút do dự gật đầu, ta thích ăn, mua một chút đi. Ta đây hảo hảo chọn chọn. Tiểu Thanh Thanh cẩn thận chọn hai vại phiến mạch, bỏ vào xe đẩy tay. Phía trước đống nhiên truyền đến tiếng ồn ào, còn có người phát ra kêu thảm thiết. Hình như là có người đánh nhau. Thiệu Thịnh An nghe động tĩnh, lôi kéo Tiểu Thanh Thanh tránh đi. Cảnh sát thực mau chạy tới, đem hai cái đánh đến vỡ đầu chảy máu nam nhân chế trụ mang đi. Không có người biết bọn họ là như thế nào đánh lên tới, ở cùng chỗ kệ để hàng chọn lựa đồ vật khách nhân cũng không có nghe thấy, đột nhiên liền động thủ, cầm chai nước liền hướng đối phương trên đầu tạp. Quá dọa người, cùng điên rồi giống nhau. Tấm tắc, đều là huyết ta xem đến phùng châm. Tiểu Thanh Thanh bị Thiệu Thịnh An hộ ở sau người, biểu tình lãnh đạm mà nhìn trên mặt đất nhỏ giọt hốn lượn vết máu. Nàng trong lòng rõ ràng, nay ở về sau sẽ là thái độ bình thường, phong bế, vây khốn, rất nhiều người đều xuất hiện tâm lý vấn đề, hai cái hoàn toàn xa lạ người, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên gian đối diện một ánh mắt, đều sẽ đột nhiên dẫn phát một hồi thấy huyết ẩu đả. Đi thôi, chúng ta qua bên kia món đồ chơi khu, món đồ chơi hiện tại khẳng định không bao nhiêu người mua. Tiểu Thanh Thanh nhẹ giọng nói, duỗi tay giữ chặt Thiệu Thịnh ngang tay. Hảo, liền đi món đồ chơi khu. Chờ tính tiền hảo, tiểu khu hộ gia đình đều ở cửa tập hợp. Liên này hơn một giờ công phu, mực nước lại thăng một chút, lướt qua Tiểu Thanh Thanh đầu gối. Mọi người đều bao lớn bao nhỏ, một phóng thượng thuyền cày ác liền dùng sức đi xuống chậm. Như vậy không được, đồ vật nhiều như vậy quá nặng, trong chốc lát người đi lên liền càng chậm, đừng nửa đường đem thuyền cày ác cắp chậm. Thiệu Thịnh An đề nghị bọn họ tìm thùng hoặc là tấm ván gỗ, đồ vật đặt ở mặt trên lôi kéo đi, tuyệt đối không thể toàn bộ phóng thượng thuyền cày ác. Vì thế đại gia lại nơi nơi tìm tài liệu, còn tiến siêu thị tìm kiếm. Siêu thị đại thùng đã sớm bán hết, liền tiểu thùng chậu rửa mặt đều còn thừa không có mấy, miễn cưỡng lấy tới dùng. Tiểu Thanh Thanh đề ra cái kiến nghị, ta ở trên mạng thấy một cái thực nghiệm, nói là có thể dùng chăn tự chế thuyền nhỏ, đem chăn dùng băng dán cuốn chặt, như vậy thuyền nhỏ có thể nổi tại thủy thượng. Đời trước nàng không có kịp tới thuyền cày ác, ngay từ đầu ra cửa tìm vật tư khi đều là dùng trong nhà thùng nước, dễ dàng phiên, cũng dễ dàng nước vào. Sau lại nàng ở trên đường gặp được một cái cao trung sinh hoa tự chế thuyền nhỏ, vì thế chạy nhanh dò hỏi đối phương là như thế nào làm, cái kia nữ sinh lớn tiếng mà đem cách làm nói cho nàng, lúc sau nàng liền có thuyền nhỏ. Chờ sau lại nhiệt độ không khí sậu hàng, nàng liền đem thuyền hủy đi đem chăn lấy ra tới cái. Có thể hay không hành a? Chăn sẽ không ướt nhẹp sao? Chăn ướt nhưng trọng đâu? Hẳn là có thể hành, dù sao không có biện pháp khác, các ngươi có thể thử xem, dưới lầu liền có bán trên giường đồ dùng cửa hàng. Mua một giường chăn không phải được rồi. Hiện tại mưa như vậy quỷ dị, có lẽ về sau còn sẽ hạ nhiệt độ, hôm nay mùa đông sẽ lạnh hơn đâu. Nhiều mua một giường chăn hiện tại có thể làm thuyền, về sau lạnh còn có thể lấy tới cái. Nàng nói rất có trật tự, hàng xóm nhóm nghĩ nghĩ, cảm thấy bọn họ hiện tại đích xác yêu cầu một con thuyền tới trang đồ vật. Nếu thật sự có thể sử dụng chăn làm ra một cái thuyền, là có thể phóng càng nhiều vật tư, bọn họ còn sẽ hồi siêu thị lại mua một đám. Nơi này tới một chuyến nhưng quá phiền toái. Không có người nguyện ý mỗi ngày hướng nơi này chạy. Vậy thử xem đi. Tiểu Thanh Thanh mua một giường chăn, lại đến siêu thị mua băng dán, làm mẫu cho bọn hắn xem. Chờ thuyền nhỏ vào nước hiện lên tới, đại gia mới yên lòng, chạy nhanh đi theo làm. Thiệu Thịnh An đưa bọn họ mua vật tư phóng đi lên, làm Tiểu Thanh Thanh trong chốc lát nắm, ta tới chèo thuyền. Mặt khác người qua đường thấy, cũng cảm thấy rất hữu dụng, sôi nổi nói theo. Dưới lầu ở trong tiệm tị nạn trên giường đồ dùng chủ tiệm nên đón một đợt sinh ý chiều. Cười đến không khép miệng được. Bên này thu tiền, bên kia liền đem tiền cho chính mình nữ nhi, đi siêu thị mua ăn, đem tiền toàn xài hết. Đã biết mẹ. Thiếu nữ tiếp nhận tiền bước nhanh hướng siêu thị đi, Tiểu Thanh Thanh tự cấp hàng xóm làm chỉ đạo, ngẩng đầu vừa thấy sửng sốt một chút, cái này ăn mặc giáo phục nữ sinh chính là đời trước cái kia cao trung sinh, nguyên lai nàng chính là trên giường đồ dùng chủ tiệm nữ nhi. Đời trước nàng ở trong mưa nỗ lực khống chế được tợ lặt tiệp thùng đi tới phương hướng, nhìn thấy chăn giường khi thập phần ngạc nhiên, theo bản năng gọi lại đối phương, nữ hải kỳ quái mà dừng lại, quay đầu lại, tỷ tỷ, ngươi kêu ta có việc sao? Kia một màn lúc này hồi tưởng lên lại vẫn thập phần rõ ràng. Tìm một cơ hội, Tiểu Thanh Thanh thả 2.000 đồng tiền đến quầy thu ngân, làm cho đôi mẹ con này có thể nhiều mua chút đồ ăn tồn lên. Bóng đêm buông xuống khi, Tiểu Thanh Thanh bọn họ mới trở lại tiểu khu. Từng người người nhà nôn nóng chờ đợi nhón chân mong chờ, nhìn thấy bọn họ trở về đều cao hứng cực kỳ, chạy nhanh xuống dưới nghênh đón. Nay thủy như thế nào lại thâm, ai ra lầu 3 đều phải phao đến trần nhà. Thảm thảm, nhà ta ở lầu 4, ta xem huyền. Mua được đồ ăn là một đại hỷ sự, nhưng vui mừng ở ngoài, mực nước thật sự là một cái thời khắc treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, làm người thời khắc nắm tâm. 4 lầu 5 cư dân sắc mặt trầm trọng mà dẫn theo vật tư lên lầu, Thiệu Thịnh An thu thập thuyền cậy ác. Làm Thiệu Thanh Thanh trước để một túi đồ vật lên lầu, làm hắn ba mẹ xuống dưới hỗ trợ. Thiệu phụ Thiệu mẫu thực mau xuống dưới, giúp đỡ đem chăn thuyền cùng dư lại vật tư kháng đi lên. Thiệu Thịnh An đi ở cuối cùng, lầu 7 Vương mãi mãi mở cửa tiếp đón hắn, có thể hay không đem nhà người thuyền cạc mượn nhà ta. Nhà ta ngày mai nghĩ cũng đi Phúc Nhuận siêu thị mua đồ vật. Có thể, ngày mai các ngươi tới nhà của ta lấy đi. Vương mãi mãi liền tắc một cái quả táo đến Thiệu Thịnh An trong túi, Thiệu Thịnh An trên tay không rảnh vô pháp cản. Cười khổ, Vương mãi mãi, đừng có khách khí như vậy. Hẳn là, ngươi chạy nhanh lên lầu đi, đem quần áo ướt đổi một đổi đừng cảm lạnh. Chờ Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An tắm nước nóng xong ra tới, đồ vật đã bị Tiểu Tụng Chi bọn họ thu thập hảo. Chúng ta đi ra ngoài này một chuyến thuận đường hỏi thăm một ít tin tức, địa phương khác cũng đoạn vóng đoạn tín hiệu, chúng ta nơi này còn hảo một chút, địa thế cao chút, đi Phúc Nhuận quảng trường trên đường ta thấy thật nhiều phòng ở chỉnh đống đều bao phủ. Ta nhớ rõ trước kia những cái đó phòng ở đều có 4-5 tầng, hôm nay xem qua đi chỉ còn lại có chủi lủi một mảnh thủy, phòng ở đều bị yêm ở dưới nước mặt. Nghe Thiệu Thịnh An nói xong, Thiệu phụ Thiệu mẫu cùng Tiểu Tụng Chi đều sắc mặt trầm trọng. Ta rốt cuộc không thể tưởng được sẽ có hôm nay, này Vũ như thế nào tổng cũng hạ không ngừng đâu, mau đình Vũ đi. Thiệu phụ nhăn chặt mày, này Vũ quá dọa người. Ba, ngươi cũng đừng quá lo lắng, chúng ta người một nhà đều ở bên nhau, ăn mặc đều không lo. Cái gì khó khăn đều có thể quá khứ. Thiệu Thịnh An an ủi hai câu, sinh động không khí, ta cùng Thanh Thanh cấp đại ca mua chút món đồ chơi, này liền lấy ra tới cấp đại ca chơi đi. Vào lúc ban đêm, nước mưa đột nhiên biến đại, lầu 3 bị hoàn toàn bao phủ, lầu 4 suốt đêm chuyển nhà, trước tiên ứng đối nguy cơ. Hưng đông khi, hai lâu hồ nhất hàng bất thời giờ trở về một chuyến, còn mang theo mấy cái chiến hữu, giúp đỡ lao hàng xóm nhóm chuyển nhà, đưa bọn họ dùng xung phong thuyền đưa đến Tứ Quý Gia Viên. Tứ Quý Gia Viên. Nơi đó không phải tân kiến tiểu khu còn không có hoàn công sao. Hồ Nhất Hàng xoa trên mặt nước mưa, nói, đúng vậy, sân vận động thư viện đều trụ đầy, Tứ Quý Gia Viên bị trưng dụng làm lâm thời chỗ tránh nạn, tuy rằng còn không có hoàn công, bất quá che mưa chắn gió vẫn là có thể hành, nơi đó đều là cao tầng đâu, có thể an trí không ít người. Các ngươi muốn hay không cùng đi? Ta cùng các chiến hữu tận lực đem các ngươi đều đưa qua đi. Hộ gia đình nhóm thương lượng, lầu 4 lầu 5 đều đi rồi. Hồ Nhất Hàng bọn họ vội cả ngày. Vị trí không đủ thời điểm, Tiểu Thanh Thanh quên ra hai chỉ thuyền ca cấp phòng cháy đội, làm cho bọn họ để hành lý. Hồ Nhất Hàng cảm tạ nàng, nói tìm thời gian cho nàng đưa về tới. Không cần đưa về tới, các ngươi cầm đi dùng đi, nhà ta còn có. Hai ngày sau, Tiểu Thanh Thanh ở cách vách lâu thuê hai gian lầu 8 nhà ở, một gian chủ hộ trở về ở, một gian bị chủ hộ mượn cho thân thích. Thông tin không tiện, đối phương không có thông chi nàng, là nàng ban đêm thấy đối diện lầu 8 trong phòng có ngọn liên quang. Ngày hôm sau đi hỏi mới biết được. Chủ hộ cũng coi như khách khí, nói muốn bồi thường Kiều Thanh Thanh tiền vi phạm hợp đồng, một nhà khác thân thích liền rất vô lại, nói dù sao đã mượn cho hắn ra ở, làm nàng đi tìm chủ hộ đi. Thông tin gián đoạn, nàng có thể như thế nào tìm? Kiều Thanh Thanh không có so đo, cầm trong đó một nhà tiền vi phạm hợp đồng liền đi rồi. Thiệu Thịnh An còn tưởng an ủi nàng, nàng lắc đầu, cứu cứu bọn họ không tới, người bên kia thân thích cũng không ai tới, ta đã sớm biết này hai gian thuê nhà giữ không nổi. Chờ đến về sau, cho dù là chính mình ra phòng ở đều có bị người ngoài chiếm trước nguy hiểm, càng miễn bản là thuê tới. Mặt thế, cường hạn nhất chính là vũ lực, chỉ có vũ lực mới có thể bảo hộ chính mình cùng người nhà, còn có chính mình ra. Tiền vi phạm hợp đồng bị Tiểu Thanh Thanh cầm đi Phúc Nhuận siêu thị mua đồ vật hoa rớt, lúc sau, bọn họ không có lại ra cửa, nhà khác thường đi ra ngoài mua sắm, mỗi lần đều phải oán giận giá hàng lại trướng. Chính phủ đều mặc kệ sao. Phần 13. Có thể có chỗ nào bán đồ vật liền không tồi, thật nhiều siêu thị đều đóng cửa, cũng chỉ có Phúc Nhuận đại siêu thị còn mở ra. Các ngươi thấy sao? Nơi đó cảnh sát đều mang theo thương, chẳng lẽ thật sự có người đi đoạt lấy? Tiểu Thanh Thanh mỗi ngày nhìn mực nước bay lên, trong lòng bình tĩnh như nước. Mực nước càng ngày càng cao, rốt cuộc có một ngày Phúc Nhuận đại siêu thị cũng đình chỉ buôn bán. Chính Thiết Huy lau trên mặt tay, nói cho hàng xóm nhóm mới nhất tin tức, nói là nhập hàng con đường toàn chặt đứt. Hàng xóm nhóm kinh hô, kia nhưng làm sao bây giờ a? Mấy ngày hôm trước liền bắt đầu làm hắn mua, hiện tại dứt khoát liền mua đều mua không được, chẳng lẽ chờ đói chết sao? Có người không tin, cùng Tiểu Thanh Thanh ra mượn thuyền cạc đi một chuyến, xối thành gà rớt vào nồi canh trở về, tăng mặt thừa nhận sự thật này. Thật sự không bán đồ vật. Thật nhiều người đều ở cửa không chịu đi. Duy nhất mua sắm địa điểm đình chỉ buôn bán, làm quanh thân cư dân lâm vào khủng hoảng bên trong, bất an theo mực nước mỗi ngày tăng lên. Cũng may đại bộ phận gia đình đều ở mực nước thong thả bay lên trong quá trình làm độn hóa chuẩn bị, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể khiêng. Nhưng công tác, học tập chết, toàn bộ xã hội giống như ở mưa to trung tạm dừng, loại này sợ hãi cảm xúc vô pháp tiêu trừ. Tiểu Thanh Thanh một nhà an ổn mà ở nhà làm bánh bao, bánh nướng áp chảo, làm văn thán, tiếp tục chứa đựng bán thành phẩm đồ ăn. Ta nhìn bản thuyết minh, tính toán làm điểm trà gừng cùng trà sữa tuôn lên, ngươi tưởng uống cái gì đồ uống. Ta cùng nhau làm. Tiểu Thanh Thanh mỗi ngày động lực tràn đầy. Thiệu Thịnh An thực cổ động mà nghĩ nghĩ, nói chính mình tưởng uống nước quả trà, bên trong phải có dưa hấu, dứa, chanh, không cần quả táo, tính, quả táo cũng đúng, có thể lại thêm chút dừa quả sao. Đương nhiên có thể, thêm băng vẫn là đi băng. Đi băng đi. Vậy ngươi liền chờ uống đi, ta đây liền tới làm. Thấy Kiều Thanh Thanh hứng thú bừng bừng mà tìm kiếm điện tử thư thực đơn, Thiệu Thịnh An trong mắt tràn đầy nhu tình. Dựa theo thực đơn làm được trái cây trà chua ngọt ngon miệng, đã chịu mọi người trong nhà nhất trí yêu thích khen ngợi. Kiều Thanh Thanh đại chịu ủng hộ, lại mân mê ra trà gừng cùng trà sữa, thậm chí còn tự chế chân châu. Trà sữa Kiều Tụng Chi cùng Thiệu phụ Thiệu mẫu bọn họ không yêu uống, nhưng thật ra đối trà gừng khen không dứt miệng. Mùa đông uống cái này khá tốt, đuổi hàn. Một thùng thùng đồ uống bị chứa đựng tiến trong không gian. Có Kiều Tụng Chi cùng Thiệu Thịnh An đánh hiểm trợ, Thiệu phụ Thiệu mẫu hoàn toàn không có phát hiện nàng không gian bí mật. Lan lộn xong đồ uống, bên ngoài vật tư cung ứng liên gián đoạn nguy cơ rốt cuộc có chuyển cơ. Ngày thứ 5 buổi sáng, bọn họ nghe thấy được phi cơ xoắn ốc thanh. Cứu viện vật tư tới rồi. Tiểu Thanh Thanh nghĩ thầm. Thượng đến sân phơi thượng vừa thấy, quả nhiên thấy một đội gián quân kỳ phi cơ ở trên bầu trời dầm mưa xoay quanh. Chúng nó thong thả giảm xuống, đem cứu viện vật tư nhất nhất ném đến cao lầu sân thượng. Càng nhiều người bị kinh động, tệ đến bên cửa sổ, trên ban công ngửa đầu đi xem. Hình như là ở phát cứu viện vật tư A. Chúng ta được cứu rồi. Chúng ta cả nhà đều không có người sẽ bơi lội A. Dừng ở nơi nào? Chúng ta nơi này không có A. A lại đây. Hướng chúng ta nơi này bay tới. Thật là danh tắc A, thế nhưng dùng phi cơ đầu vật tư. Tiểu Thanh Thanh nơi Kim Nguyên tiểu khu, như lời trước giống nhau buộc phát ra kích động tiếng gào, tiếng la đại đến có thể xuyên thấu màn mưa. Một đại dương cứu viện vật tư cùng đời trước giống nhau, rơi xuống Tiểu Thanh Thanh ra mái nhà, bất quá lúc này đây nhà nàng phong sân phơi, vì thế rơi xuống cách vách Trịnh gia. Lầu 6 lầu 7 hộ gia đình chen chúc đến đỉnh lâu, bị cửa sắt ngăn lại, sôi nổi tỏ vẻ bất mãn, gõ cửa sắt kêu người. Thiệu Thịnh An ra tới, đi trước gõ Trịnh gia môn. Tiểu Thiệu à, người trước đem cửa mở ra, các ngươi lầu 8 khi nào làm cái này cửa sắt, như thế nào cũng chưa nói một tiếng. Tống Kiện Dân bất mãn mà nói. Thiệu Thịnh An chưa nói cái gì, trước mở ra cửa sắt, lại tiếp tục gõ 802 môn, lớn tiếng kêu Trịnh Thiết Huy tên. Phòng trong, Trịnh Thiết Huy vội vàng mà tưởng trước đem cái dương mở ra, nhìn xem bên trong có thứ gì, nhưng bên ngoài cùng đòi mạng dường như thúc giục, cái dương lăng là hủy đi không khai. Trịnh Thái Thái thực không cao hứng, một cổ nghèo kiết hủ lậu khí, một cái phá cái dương đáng giá bọn họ kêu tới kêu đi, đừng động bọn họ, chúng ta tiếp tục hủy đi. Trịnh Thiết Huy nhíu mày, ném xuống kéo, tính. Đều là cùng đống hàng xóm, hiện tại này thế đạo quan hệ không hảo nháo cương, ta đi mở cửa, ngươi đừng hắt mặt, mới vừa trụ tiến vào mới mấy ngày a ngươi liền tưởng đem hàng xóm đều đắc tội. Tính, ngươi vào nhà đi đi. Mở cửa Trịnh Thiết Huy vẻ mặt xin lỗi, là ta sai. Ta sai. Ta đau bụng ở ngồi xổm vê nút cờ đâu, cái dương quá nặng, lao bà của ta hải tử cũng dọn bất động, như vậy, các ngươi vào nhà tới cùng ta cùng nhau dọn đi. Đây là phía trên đầu đưa vật tư, mọi người đều là có phân. Hắn nói chuyện nói được xinh đẹp, đại gia cũng không hảo cùng hắn so đo. Đem cái dương từ gác mái dọn xuống dưới, đại gia vây quanh ở trong phòng khách. Cái dương này đóng gói đến thập phần kín mít, bên ngoài một tầng nghiêm mật không thấm nước bố, cái dương còn dùng băng dán phong kín, một tầng tầng mở ra sau mới có thể xốc lên cái nắp. Lọt vào trong tầm mắt là một chương danh sách, mặt trên liệt cái dương nội vật tư minh tế, có đồ ăn cùng phòng dược, cùng với ngọn nến que diêm cùng tỉnh thủy phiến, số lượng liệt thật sự rõ ràng, tổng cộng 50 khối bánh nén khô, 50 bình nước khoáng, dược vật cùng ngọn nến chờ vật tư, cũng có nhất định số lượng. Chia đều xuống dưới, mỗi một hộ đều có thể được đến 8 khối bánh nén khô cùng 8 bình bình thủy, tam cây nến đuốc một hộp que diêm cùng với một hộp tỉnh thủy phiến. Bánh nén khô A. Ta nghe nói qua thứ này, đặc biệt khó ăn, nuốt đều nuốt không đi xuống, như thế nào phát loại đồ vật này A. Đúng vậy, phát điểm gạo và mì thật tốt A, lại đỉnh đói lại khỏe mạnh, thứ này nhìn liền không thể ăn. Có cái gì phát liền rất hảo còn chọn cái gì? Thứ này muốn như thế nào phân A, ấn hộ sao? Không được đi, ấn hộ phân không được, đến ấn đầu người phân. Trong nhà nhân khẩu nhiều không đồng ý, nói này không công bằng, 602 Trần Bình Cương phản đối, những người khác hoặc là phụ họa, hoặc là trầm mặc. Này đống lâu còn trụ người 3 tầng trong lâu, dân cư ít nhất đương thuộc 702 điền gia lão phu thê hai người, điền lao gia tử chậm gì gì mà đi lên, không đuổi kịp gõ cửa, chính đuổi kịp khai cái dương. Nghe vậy chạy nhanh nói, là đến ấn đầu người phân, liền ấn đầu người đi. Tống kiện dân cảm thấy cũng không được, kia cũng đến ấn nguyên hộ gia đình đầu người phân, ngoại lai người không thể tính tiến vào A, đây là phân mỏng chúng ta số định mức A. Nói nhìn về phía Thiệu Thịnh An. Chương 22. Thiệu Thịnh An lập tức xem trở về, tống thúc đây là ở ta nói ra, ta nhưng thật ra không biết phía trên phái đưa cứu viện vật tư thời điểm, còn muốn xem có phải hay không này đống lâu nguyên chủ dân, chẳng lẽ phi nguyên hộ gia đình liền không phải người trong nước, liền xứng đáng bị đói chết. Này danh sách thượng là 50 cá nhân lượng, hiện tại chúng ta này một đống chỉ dư lại 3 tầng lâu, dân cư có 34 người, nên ấn đầu người phân, 34 cá nhân tới phân này đó vật tư dư giả. Kia dư lại. Dư lại có thể sung công, tích cóp xuống dưới đến nhất định lượng sau lại đến phân phối. Tống kiện dân muốn phản bác, nhưng rốt cuộc nói không nên lời làm những người khác đói chết nói, ngập ngừng, kia, chúng ta đây nguyên trụ dân quyền lợi như thế nào chịu bảo hộ sao, vốn dĩ có thể phân nhiều một chút vật tư tồn lên. Chính Thiết Huy hòa giải, đại gia hảo thương hảo lượng sao, ngàn vạn đừng bị thương hòa khí, các ngươi nói có đạo lý, ta cảm thấy nếu không liền lấy này hai cái phương án trung gian, ấn đầu người phân, sau đó đâu, bất quá đâu, cũng muốn chiếu cố một chút nguyên trụ dân cảm xúc sao, đa phần một chút cấp nguyên trụ dân, đại gia hỗ trợ lẫn nhau về sau nhật tử mới lâu dài, đồng ý ta láo trình nói, đại gia liền biểu cái thái, chúng ta chạy nhanh đem đồ vật mang về nhà đi, ta liền sợ mặt khác lâu. Người phân không đến cái dương, sẽ bơi lội lại đây tìm chúng ta muốn. Ngươi nói cũng có đạo lý. Vậy, nguyên trụ dân nên như thế nào phân chia? Tiểu Thanh Thanh đi vào tới, ấn hộ khẩu sở tại chỉ phân sao. Chính Thiết Huy đồng tử hơi co lại, liền nghe thấy Tiểu Thanh Thanh tiếp theo nói, ta nhớ rõ Trịnh Thúc các ngươi một nhà hộ khẩu, đã sớm rời đến Tây Thành biệt thự bên kia đi đi, nghiêm khắc tính lên, ngài một nhà cũng không tính nguyên trụ dân. Thanh Thanh à, này ngươi cũng không biết, ha ha, cha mẹ ta kia đồng lứa hộ khẩu liền dừng ở nơi này. Nơi này là nhà của chúng ta căn nột. Nguyên lai là như thế này, như vậy tính giống như cũng đúng, kia Trịnh Thúc nhà ngươi bảo mẫu liền không thể tính đầu người đi, Tống Thúc, ngài mẫu thân không ở ngài ra sổ hộ khẩu thượng đi, Lao Thái Thái hộ khẩu hẳn là ở quê quán, còn có Vương mãi mãi ngài ra. Ở bên cạnh nghe sốt ruột Vương mãi mãi rốt cuộc nắm lấy cơ hội, chạy nhanh phụ họa, chính là a, ta cháu gái tôn nữ tế cùng bọn họ hải tử cũng đều là ta thân nhân, huyết thống thân đến không thể lại hôn. Ta cháu gái không xuất giá trước hộ khẩu liền ở chỗ này à, xuất giá sau hộ khẩu cũng không rời đi, không thể nói nàng kết hôn sinh tiểu hài tử, liền nói nàng là người ngoài à. Không phải cái kia cái gì nguyên trụ dân sao? Vương lão gia tử gõ quả trượng, quốc gia khẳng định là muốn cứu mỗi một cái người trong nước sao, lúc này đại gia muốn đồng tâm hiệp lực, muốn ta nói liền ấn đầu người phân. Dư lại liền nghe Tiểu Thiệu, tồn lên, về sau tích cóp đủ rồi lại phân. Chính Thiết Huy liền không nói, Tống kiện dân miệng trương trương. Cũng vô pháp lại phản bác. Sự tình cuối cùng liền như vậy làm. Dư lại vật tư vẫn đặt ở trong dương, Tiểu Thanh Thanh chủ động nói làm nhà nàng bảo quản, nếu thiếu, đại gia cứ việc tới tìm ta, ta gánh nổi cái này trách nhiệm. Lời nói năng có khí phách, làm người nhịn không được tin phục. Vậy phong tiểu kiều nhà ngươi, đây chính là đại gia cứu mạng lương thực, ngươi cần phải hảo hảo bảo quản a ha ha. Chính Thiết Huy cười nói, kéo cái dương về nhà, Tiểu Tụng Chi thở dài, phân vật tư đều có thể làm như vậy phiền toái. Cùng trong TV giống nhau lục đục với nhau. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, hiện tại đại gia còn cố thể diện, về sau liền không phải đơn giản nói mấy câu là có thể chấm dứt. Tiểu Kiều Thanh Thanh làm Thiệu Thịnh An đem cái dương phóng tới phòng khách góc, Thiệu Thịnh Phi tò mò mà xem, Tiểu Thanh Thanh hướng hắn, đại ca, cái dương này liền giao cho ngươi trông giữ, không thể làm những người khác loạn mở ra, biết không? Nay thật đúng là một cái hảo ngoạn nhiệm vụ, Thiệu Thịnh Phi nghiêm túc gật đầu, muội muội yên tâm, ta không cho người xấu mở ra. Lúc sau Thiệu Thịnh An hỏi Kiều Thanh Thanh lấy cái dương bảo quản quyền nguyên nhân, Kiều Thanh Thanh đạm cười, cho chúng ta ra quản, ta thật đúng là có thể bảo đảm không có người quản muội đồ vật, đổi đến nhà người khác, về sau có rất nhiều đoạn không xong kiện tụng. Nói nữa, Trịnh Thiết Huy muốn ở chỗ này đạt được quyền lên tiếng, chúng ta 801 không thể làm hắn như nguyện, về sau bị hắn quản cái đủ, chúng ta cũng đến có một chút lực ảnh hưởng. Thiệu Thịnh An nỗ lực làm chính mình thích hướng này tòa lâu đóng tân quy tắc, cẩn thận sau khi tự hỏi, hắn minh bạch thê tử cách làm mới là đối. Bọn họ là lầu 8, vốn chính là an toàn nhất, lại sớm có chuẩn bị, về sau nhật tử quá đến sẽ không kém, nếu muốn bảo toàn chính mình ra, khẳng định muốn trước kinh doanh chính mình lực ảnh hưởng, chẳng sợ nhà bọn họ căn bản không có phải làm này đóng lâu thổ bá vương ý đồ. Chính thúc, trước kia cũng như vậy. Hắn hỏi. Đúng vậy. Tiêu Thanh Thanh gật đầu. Nhảy dù vật tư trong khoảng thời gian này, có đôi khi vật tư sẽ ở nhà của chúng ta bên này, có đôi khi sẽ rơi xuống nhà hắn, hắn tìm ta muốn, nói muốn bắt lấy đi phân phối, ban đầu khi ta không có cự tuyệt, cho nên hắn cho ta sắc mặt tốt, hắn đem lầu 8 thủ đến hảo, ta cũng coi như thâm lây. Nhưng đem cầm cứu viện vật tư phân phát không thể thỏa mãn hắn, hắn lòng có đại trí hướng đâu, muốn điều phối này đống lâu tài nguyên, làm được hợp lý phân phối đâu. Thấy Kiều Thanh Thanh ánh mắt tiệm lãnh, ánh mắt lộ ra lạnh băng tàn nhẫn. Thiệu Thịnh An tâm phát run. Hắn hít sâu, hắn còn làm gì? Tiểu Thanh Thanh hoàn hồn, chạy nhanh an ủi hắn, ngươi đừng tức giận. Không có gì tức giận. Ta lúc ấy liền trả thù đi trở về, không có người dám khi dễ được ta. Chính Thiết Huy vui đùa lời nói nói muốn giới thiệu Kiều Thanh Thanh cấp Tống Kiện Dân nhi tử Tống Kính Đào. Đối Kiều Thanh Thanh nói trong nhà rốt cuộc phải có một người nam nhân hảo, lúc ấy đem Kiều Thanh Thanh ghê tởm đến quá sức. Không nghĩ tới Tống Kính Đào thượng tâm, muốn bà vương ngạnh thượng câu. Ta băm rớt hắn tay. Lúc sau thật dài một đoạn thời gian, Chính Thiết Huy nhìn thấy ta đều sắc mặt cứng đờ. Thiệu Thịnh An sắc mặt trầm đến có thể tích thủy. Chính Thiết Huy rõ ràng là đem Thanh Thanh cũng coi như nhưng cung phân phối tài nguyên, đời trước hắn không ở nhà, Thanh Thanh thế nhưng bị như vậy khi dễ. Tiêu Thanh Thanh thở dài, ta không nghĩ làm ngươi như vậy tức giận, chính là chuyện này đến nói cho ngươi, ta muốn cho ngươi biết này đống lâu về sau người nào có thể hợp tác, người nào yêu cầu phòng bị. Chính gia không tính người xấu, nhưng Chính Thiết Huy ai không chế cùng tạo chính mình quyền uy. Loại người này phải cẩn thận không cần bị hắn nắm cái mũi đi. Dưới lầu vương mãi mãi ra về sau sẽ đến càng nhiều người, vương gia gia cháu trai cả gia đình cũng sẽ lại đây tị nạn, đại khái là hai ngày này sự tình, đến lúc đó hơn nữa nàng chính mình cháu trai cháu gái gia đình, đến có mau 20 khẩu người, nhà bọn họ không gây chuyện, nhưng khả năng cho phép thời điểm cũng sẽ phụ một chút, trước kia nhà của chúng ta bị cướp đi sau chính là bọn họ thu lưu ta, 702 là điền gia gia cùng điền mãi mãi hai người. Bọn họ nhi nữ ở thiên thai sau đều không có xuất hiện, sau lại 602 Trần Bình Cương nhà bọn họ người đi vào ở nhờ, bọn họ đối điển ra ra bọn họ thực không tồi, tuy rằng toàn ra hung điểm, nhưng ta cảm thấy là tri ân báo đáp người. Không có việc gì, ta đã biết, về sau sẽ để phòng điểm Trịnh Thiết Huy cùng dưới lầu Tống gia. Tống gia ngươi không cần lo lắng, đời này chúng ta người một nhà ở, hắn không dám sinh ra ý xấu, chờ lầu 6 bị im sau bọn họ liền sẽ dọn đi, về sau chúng ta sẽ không theo bọn họ giao tiếp. Thiệu Thịnh An gật đầu, trong lòng như thế nào tính toán liền không có nói ra. Thịnh An, đây mới là bắt đầu. Tiểu Thanh Thanh ôn nhu mà nhìn trượng phu. Thiệu Thịnh An ôm lấy nàng, đầu cọ nàng thái dương, sẽ có kết thúc kia một ngày, chúng ta cùng nhau chờ đợi kia một ngày. Vương gia gia cháu trai cùng cháu dâu, cùng với cháu trai nhi tử một nhà, kết hôn nữ nhi một nhà, phân biệt ở cách thiên cùng 3 ngày sau ngồi xung phong thuyền lại đây. Là cứu viện đội đưa bọn họ tới. Nói là nguyên bản muốn đưa bọn họ đi chính phủ xác định chỗ tránh nạn, nhưng bọn hắn phía trước hỏi thăm quá, nơi đó điều kiện thật không tốt, đại hoa người ở cùng một chỗ, nhà vệ sinh công cộng tất cả đều là xú vị, mỗi ngày buổi tối tiểu hài tử ầm ĩ trẻ con nháo đêm, mỗi ngày có người cãi nhau, này thủy nhất thời nửa khắc lui không được, ai đều không nghĩ ở nơi đó thường trụ. Vì thế đến vương mãi mãi ra tới tị nạn, chính là trụ phòng khách, cũng so trụ chỗ tránh nạn thoải mái. Trong lâu dùng một lần nhiều 9 người. Cứu viện vật tư tiêu hao đến càng mau. Phi cơ không phải mỗi ngày đều tới đưa vật tư, từ ngày đầu tiên đưa vật tư bắt đầu, đều là cách một ngày đưa một lần. Một khối bánh nén khô có thể đỉnh một ngày, miễn cưỡng có thể ứng phó 2 ngày, thời gian dài xuống dưới người đều không có sức lực. Nhưng Tiểu Thanh Thanh biết về sau sẽ cải tiến, đợi mưa tạnh sau, vật tư thuyền trang bị đúng chỗ, thủy lộ phái đưa cứu viện vật tư lượng liền sẽ biến đại. Mỗi lần phân vật tư, Tiểu Thanh Thanh đều không chê phiền lụy mà làm Thiệu Thịnh An đem bảo quản cái dương nâng ra tới. Cho bọn hắn kiểm kê một chút. Vương mãi mãi xua tay, không cần như vậy phiền thoái. Người cô nàng này, như thế nào như vậy thành thực mắt. Chuyển đến dọn đi nhiều phiền thoái, đừng dọn. Vẫn là điểm một chút hảo, như vậy chúng ta mọi người đều yên tâm. trong lâu nhiều không ít tiểu hải tử, bọn nhỏ thiên chân hoạt bát, chỉ cảm thấy trường học nghỉ học không cần đi học có thể chơi thủy thật cao hứng, trong lâu cả ngày đều tràn ngập hải tử vui sướng tiếng cười, cùng các đại nhân sầu khổ sắc mặt đối lập mãnh liệt. Bị bọn nhỏ hấp dẫn, Thiệu Thịnh Phi tâm cũng di động, muốn đi ra ngoài chơi. Thiệu Mẫu không đồng ý hắn đi ra ngoài chơi, đại nhi tử đầu óc không bình thường, từ nhỏ bị mặt khác hải tử khi dễ đến đủ đủ. Ở quê quán khi, hải tử đi theo bọn họ hai vợ chồng thường trụ nhà xưởng ký túc xá, lão công nhân, đại gia cũng nhiều phân bao dung, nhưng Thiệu Mẫu sợ này trong thành hải tử cùng chính mình nhi tử không quen thuộc, đến lúc đó vẫn là nhà mình ngốc nhi tử chịu ủy khuất. Không đi cũng hảo, thủy thâm nguy hiểm đâu. Đại ca muốn chơi thủy, ta lấy cần câu cho ngươi câu cá được không? Phần 14. Trong nước là có cá, thường xuyên có thể thấy hoang dại tiểu chỉ là phi cá ở giọt nước xoay người, thực mau lại nhảy không thấy. Thiệu Thịnh Phi không có câu qua cá, cha mẹ chưa bao giờ làm hắn một mình tới gần thủy vực, vừa nghe có thể câu cá hắn thật cao hứng, lập tức đồng ý xuống dưới. Tiểu Thanh Thanh phiên hai chi cần câu ra tới, tự chế mồi câu, giáo Thiệu Thịnh Phi câu cá. Trong nhà ban công cùng sân phơi đều phong bế, nàng chỉ ở ban công mặt bên để lại mặt chạy trốn khẩu, dùng chính là nhôm hợp kim phòng trộm tài liệu. Đem kia một mặt chạy trốn cửa sổ mở ra, dọn điều ghế dài tử hai người sóng vai ngồi, Tiểu Thanh Thanh vứt ra mồi câu, kiên nhẫn chờ đợi con cá thượng câu. Thiệu Thịnh Phi nhiều lần ngồi không được, mông xoắn đến xoắn đi, nhưng hắn tính cách thật sự ôn nhu ngoan ngoãn, cũng không dám lớn tiếng xảo Tiểu Thanh Thanh, chỉ nhỏ giọng hỏi nàng, muội muội, cá đâu, cá như thế nào không có tới. Chỉ cần Tiểu Thanh Thanh hống hắn nói nhanh, hắn liền ngoan ngoãn mà tiếp tục ngồi. Hôm nay xuất sư bất lợi, một con cá đều câu không đến. Thiệu Thịnh Phi còn an ủi Kiều Thanh Thanh đừng thương tâm, trời tối, cá đều về nhà đi ngủ. Ngày hôm sau Kiều Thanh Thanh càng chiến càng dũng, nàng không tin đời trước chính mình tự chế lưới đánh cá đều có thể vớt đến mấy cái ngốc cá, đời này cần câu mồi câu trình tề, còn có thể câu không đến nửa con cá. Nỗ lực 3 cái giờ sau, điều thứ nhất cá thượng câu, chỉ có bàn tay đại, Thiệu Thịnh Phi cao hứng đến hai má đều là đỏ ửng, đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy vui sướng. Muội muội thật là lợi hại a. Hắn hô to. Tiểu Thanh Thanh quay đầu, thấy Thiệu Thịnh An cũng mỉm cười xem nàng, nhịn không được cũng lộ ra một cái tươi cười. Chương 23. Này cá không thể ăn, trong nước không sạch sẽ. Tiểu Tụng Chi nói, Phi Phi thích liền cho hắn dưỡng lên. Tiểu Thanh Thanh đồng ý, vốn dĩ chính là câu lên tới cấp đại ca chơi. Nàng kỳ thật có chút ý tưởng, tính toán ngầm cùng trượng phu thương lượng một chút. Ăn này đó cá, ở ngày thường thật là cái lại không xong bất quá chủ ý, nhưng về sau hoàn cảnh đại biến đến dạng. Một cái càng thích ứng hoàn cảnh thân thể trọng yếu phi thường. Đời trước nàng kỳ thật ăn qua không ít từ trong nước vớt đi lên cá, ngay từ đầu khi dạ dày không thích ứng, nôn mửa, tiêu chảy, nhưng không có biện pháp, đói bụng phải tìm đồ vật ăn, không ăn liền sẽ đói chết. Thân thể lăn lộn tới lăn lộn đi, sau lại thế nhưng càng thêm cường tráng, ở âm mấy chục độ khuyết thiếu sung túc sưởi ấm điều kiện dưới tình huống, tuy rằng thường xuyên sinh bệnh, nhưng nàng vẫn còn sống, nàng cho rằng chính mình thể chất đã phát sinh biến hóa. Cho nên mới có thể khiêng lấy trời đông giá rét cùng với mặt sau lưu lạc sinh hoạt, chờ đến người sống sót căn cứ sau, ở tại dơ loạn kém khu lều trại, nàng thậm chí đã rất ít sinh bệnh. Mỗi một cái sống đến lúc ấy người, đều là không sạch sẽ ăn không bệnh câu này cách ngôn ưu tú kiểu mẫu. Quả thật, mỗi cái thời điểm đều sẽ có giai tầng, người sống sót trong căn cứ có rất nhiều sinh hoạt cùng mặt thế trước không có gì khác nhau người giàu có, cho dù hoàn cảnh lại ác liệt, bọn họ đều có thể sinh hoạt ở nhà ấm, không chịu bất luận cái gì tra tấn. Chỉ là đối bọn họ này đó vật tư thiếu thốn bình thường người sống sót tới nói, muốn sống sót, thân thể nhất định phải chịu đựng các loại bệnh khuẩn rèn luyện, chịu đựng đi, là có thể tiếp tục sống. Chịu không nổi đi, mộ phần thảo đã sớm 3 thước cao. Trong nhà nhiều một cái nuôi cá tiểu thùng, thấy Kiều Thanh Thanh thành quả sau, Thiệu Thịnh Phi tin tưởng câu cá là có thể thành công câu thượng tiểu ngư, vì thế không hề mắt trông mong muốn cùng mặt khác tiểu hài tử cùng nhau đi xuống lầu chơi thủy, kiên nhẫn mà ở trên ban công ngồi một ngày câu cá. Sau đó cẩn thận chiếu cố hắn cùng muội muội câu cá. Sau lại một cái tiểu ngư đã chết, hắn còn khổ sở vài thiên. Nhà bọn họ sinh hoạt bình tĩnh an ổn, lâu 6 hộ gia đình lại gặp phải mất đi chỗ ở nguy hiểm. 602 Trần Bình Cương ngồi xổm ra cụ thượng, nhìn chằm chằm trong phòng giọt nước trắng đêm không ngủ, ngày hôm sau buổi sáng liền mang lên nhi tử tôn tử thượng lầu 7. Buổi chiều, Trần gia liền cử ra dọn thượng lầu 7. Tiểu Thanh Thanh xuống dưới xem mực nước tình huống khi gặp được, còn kêu tới Thiệu Thịnh An. Hai vợ chồng giúp đỡ phụ một chút. Trần Bình Cương nói thanh tạ, đồ vật nâng thượng lầu 7, Điền Mãi Mãi ở cửa chờ. Trần Bình Cương há mồm hô thanh mẹ nuôi, Điền Mãi Mãi cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng, liên thanh trả lời. Ta cùng mẹ nuôi nhận kết nghĩa, về sau chính là người một nhà, hiện tại thế đạo không tốt, cũng không có biện pháp bãi mấy bản, về sau lại thỉnh các ngươi. Trần Bình Cương cười nói. Thiệu Thịnh An cũng cười, đây là chuyện tốt ta, chúc mừng chúc mừng. Đồ vật dọn hảo sau, hai vợ chồng hồi lầu 8, thấy Trịnh Thiết Huy lão bà dựa vào trên cửa sắt đi xuống xem, trong tay còn ở cắn hạt dưa, thấy bọn họ đi lên, còn cười nói, ngươi nói nhiều hiếm lạ, này liền nhận kết nghĩa, ở chỗ này trụ nhiều năm như vậy đều không nhận, cố tình hiện tại nhận, tấm tắc, lão nhân ra nhưng đừng bị người hố. Không ai để ý tới nàng, Tiểu Thanh Thanh hai vợ chồng tự hành tiến chính mình ra, đóng cửa khi nghe thấy Trịnh Thái Thái phi phi vài tiếng phun hạt dưa ra. 602 một nhà có tin tức, 601 Tống gia liền không biết nên đi chạy đi đâu. 702 thật sự thích hợp, chỉ có hai cái lao nhân, địa phương rộng mở, kết quả bị 602 giành trước, 601 chỉ có thể hướng 701, 801 cùng 802 suy xét. 701 ra đều trụ đầy, suýt nữa trụ đến lối đi nhỏ, nhà này không suy xét. Vậy dư lại lầu 8, lầu 8 hảo A, này đóng lâu tối cao địa phương, về sau cứu viện thả xuống vật tư, còn có thể trước tiên bắt được tay đâu. 801 ra 6 cá nhân, 802 ra 7 người, từ số lượng nhìn như chăng là 801 càng rộng mở. Đi 801 hảo, tháng trước Tiểu Kiều không phải đang làm trang hoàng sao. Ta còn thấy nhà nàng trang tân kết nước đâu, nhà nàng khẳng định không thiếu thủy, không ngừng cái này, nhà nàng còn một lần nữa làm phòng trộm cửa sổ. Tháng trước trong nhà len ken không biết đang làm cái gì, ta hỏi nàng, nàng nói đang làm không thấm nước, miệng nghiêm đến muốn chết, ta liền trộm đi hỏi nhà nàng thủ công sư phó nói là lộng mà ấm đâu, sau lại không phải còn khiêng cái gì đại kiện lên lầu. Chúng ta lâu không có thang lầu, khiêng kia đồ vật thượng lầu 8, nhân công phí cũng không ít đâu, ta hỏi thăm một chút, hình như là năng lượng mặt trời máy phát điện, nhà nàng đều là thứ tốt ta, liền trụ nhà nàng đi. Tống kiện dân lão bà nói. Tống kiện dân nghe xong liền nhíu mày, ngươi ở nhà đều hỏi thăm cái gì lung tung rối loạn, phòng trộm cửa sổ nhà ai không có, nhà của chúng ta cũng có, năng lượng mặt trời có ích lợi gì, hiện tại lại không có thái dương, hướng chỗ nào phát điện đi, kết nước nhưng thật ra không tồi, quay đầu lại ta đi mượn thủy, nhà nàng thật không được, nàng đại bá, chính là nàng lao công ca, đó là cái đại ngốc tử, không biết có thể hay không đánh người, nếu không phải chỉ còn lại có lầu 8 có thể chọn, ta còn không nghĩ ly nhà nàng thân cận quá đâu. Liên tìm 802, ta đi tìm Trịnh Thiết Huy thương lượng thương lượng. Trịnh gia là kẻ có tiền, có thể làm chúng ta đi vào trụ. Tống Kính Đào ngẩng đầu, Tiểu Thanh Thanh ra liền hảo, ngốc tử sợ cái gì, ta một cái ngón tay là có thể lực hạ, ta nhưng không nghĩ đi Trịnh gia xem sắc mặt, hắn lao bà xem người là nghiêng con mắt, giống như nhiều ghê gớm giống nhau, thiết. Cửa sắt bị gõ vang khi là buổi tối, Tiểu Thanh Thanh ra điểm ngọn nến, người một nhà ngồi vây quanh ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, Thiệu Mẫu cùng Tiểu Tụng Chi học dạy táo lông. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An dựa ngồi ở cùng nhau lẳng lặng nhìn ban công ngoại vũ, Thiệu Thịnh Phi ôm hắn thùng ở cùng cá nói chuyện thiếm, Thiệu Phụ ở gác mái tu ghế dựa. Là ai đại buổi tối gõ cửa? Tiểu Tụng Chi dọa nhảy dựng. Ta đi khai. Thiệu Thịnh An đứng dậy, mở ra tam phiến phòng trong môn, thấy một cái bóng đen đứng ở cửa thang lầu cửa sắt mặt sau. Là ta A. Ngươi Tống Thúc, Tiểu Thiệu A ngươi trước mở cửa. Tống Kiện Dân cười ý bảo. Thiệu Thịnh An không khai, liền hỏi hắn ý đồ đến. Này đại buổi tối thật sự không có phương tiện, không có việc gấp nói ngày mai rồi nói sau. Ngươi giữ cửa khai khai, ta đi vào nói. Ngươi trở về đi, nhà ta người đều ngủ rồi, không có phương tiện. Thiệu Thịnh An đóng cửa về phòng. Tống Kiện Dân không nghĩ tới Thiệu Thịnh An có thể như vậy làm, lại hô mười mấy hạ, bên trong lăng là không ai để ý tới hắn, đương hắn không tồn tại, nhưng đem hắn cấp tức giận đến tay run rẩy. Như thế nào như vậy không có lễ phép, không có biện pháp. Hắn chỉ có thể gõ cửa sắt kêu Trịnh Thiết Huy tên. Trịnh Thiết Huy cũng mở cửa ra tới, nhưng đồng dạng không có phóng hắn thượng lầu 8. Hắn như thế nào nguyện ý tiếp thu người ngoài tiến vào trụ. Cách cửa sắt đem người cự tuyệt, còn vì hắn suy xét, hiện tại đều ngập đến lầu 6, chưa chừng ngày nào đó lầu 8 cũng chịu đựng không nổi, sớm triệt sớm hảo, miễn cho qua lại dọn. Như vậy, ta đem nhà ta xung phong thuyền cho ngươi mượn, ngươi đi trước chỗ tránh nạn xin giúp đỡ, chờ cứu viện tới liền đem xung phong thuyền trả lại cho ta. Thiệu Thịnh An đứng ở phía sau cửa nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau, rũ mắt đem dư lại lưỡng đạo phòng trộm môn đóng lại, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài động tĩnh. Tiêu Tụng Chi bọn họ dò hỏi là sự tình gì, hắn đơn giản nói, hiện tại không có việc gì, Trịnh gia sẽ mượn hắn xung phong thuyền đi ra ngoài cầu cứu. Thiệu Mẫu lo lắng mà nói, chúng ta nơi này mới lầu 8, ta sợ về sau thủy sẽ đi lên, hôm nay ta còn nghe thấy dưới lầu 7 ở bán giận, nói nhà bọn họ cống thoát nước giật thủy. Nghe thấy tiếng đập cửa xuống lầu tới Thiệu Phụ nghe vậy nói, trong nhà không phải có thuyền cậy à sao, nếu không ta đem đồ vật trước dọn một chút qua đi chỗ tránh nạn, đến lúc đó liền không cần quá sốt ruột, lần trước ta nghe dưới lầu người ta nói gần nhất chỗ tránh nạn là thư viện, phương hướng ở đâu đâu. Vẫn là tứ quý tiểu khu cũng đúng, phía trước dưới lầu tiểu hồ, phòng cháy viên cái kia, không phải nói tứ quý tiểu khu cũng có thể an bài người qua đi chủ sao. Ba, không cần, nhà của chúng ta sẽ không bị yêm, ngài liền an tâm đi. Thiệu Thịnh an trấn an. Tiểu Thanh Thanh tiếp lời, chờ yêm chúng ta lại đi cũng tới kịp. Đang nói chuyện, bên ngoài tiếng mưa rơi đột nhiên ngừng. Đình Vũ. Mọi người kinh ngạc, Tiểu Thanh Thanh trong lòng vừa động, nàng nhớ rõ đời trước nước mưa cũng là ở một cái ban đêm đột nhiên đình chỉ. Nàng lấy ra đèn tin bước nhanh đi đến ban công, quang đánh ra đi, chỉ có thể thấy nóc nhà bài dòng nước hạ từng hàng bọt nước, cách đó không xa mặt nước cập trên mặt nước không, đều không có nước mưa dấu vết. Vũ đột nhiên im bặt. Hết mưa rồi, hoàn toàn ngừng. Nàng nỉ non. Thiệu Thịnh Phi vỗ tay, Đình Vũ, Đình Vũ. Có thể đi ra ngoài chơi. Mới vừa đứng ở trên ban công đem xung phong thuyền buông thủy Tống Kiện Dân cũng thập phần vui sướng. Hết mưa rồi, mực nước sẽ không tiếp tục bay lên, có lẽ còn sẽ lui đâu. Nhưng sự tình không có như hắn mong muốn, Vũ là thật sự ngừng, nhưng mực nước vẫn duy trì dâng lên thế, lầu 6 hộ gia đình giường đệm đều bị yêm. Tống gia bất đắc dĩ dọn đi, đối này Kiều Thanh Thanh không có gì cảm giác, nàng sớm đã có thù đương trường báo, đời này vô tâm tư đi thù hận còn không có làm ra thương tổn nàng Tống Kính Đảo. Nếu hết mưa rồi, chúng ta cũng ra cửa đi, có một chỗ đến đi. Nhìn Tống gia người rời đi bóng dáng, Kiều Thanh Thanh như vậy cùng trượng phu nói. Thiệu Thịnh An không có hỏi nhiều. Trước đem xung phong thuyền nâng hạ lầu 7, đem xung phong thuyền từ lối đi nhỏ cửa sổ bông đi. Tiểu Thanh Thanh lấy cây búa ở cửa sổ hạ mặt tường đinh cái đinh, lại cột lên dây thừng. Ta trước đi xuống. Thiệu Thịnh An bắt lấy dẫn đầu nhảy xung phong trên thuyền. Tiểu Thanh Thanh theo sát sau đó, này một tháng qua nàng ở thu thập vật tư chống vắng tận dụng mọi thứ mà rèn luyện thân thể, ở nhà tránh thai mấy ngày nay tăng lớn cường độ rèn luyện, hiện giờ bắt lấy dây thừng trượt 3 mét nhiều dễ như trở bàn tay, lực cánh tay cùng eo lực đều chịu đựng được. Mẹ, ba mẹ, chúng ta ra cửa, các ngươi đừng lo lắng. Thiệu Thịnh An ngẩng đầu tê ơ. Này như thế nào có thể không lo lắng? Hai đứa nhỏ nói ra môn liền ra cửa, trong chốc lát lại hạ mưa to nhưng làm sao bây giờ nột. Bất quá hai đứa nhỏ cho tới nay đều rất có chủ ý, Tiểu Tụng Chi bọn họ áp xuống lo lắng, chiều bọn họ phất tay. Tiểu Thanh Thanh cũng chiều Kiều Tụng Chi phất tay, trên mặt mang theo nhẹ nhàng ý cười, chúng ta sẽ an toàn trở về. Hướng phương hướng nào đi? Hiện tại mới 9 giờ nhiều. Chân trời điệp dày nặng mây đen, nhìn thập phân áp lực. Tiểu Thanh Thanh nói, đi ngự lung loan, ta muốn đi lấy một thứ. Đời trước nhật tử tuyệt vọng lại áp lực, Tiểu Thanh Thanh nguyên bản không nghĩ quá nhiều hồi tưởng, nhưng ở trọng sinh lúc sau nàng dần dần nhận rõ, những cái đó ký ức không ngừng có thống khổ, còn có rất nhiều hữu dụng tin tức. Nàng phải làm không phải hoàn toàn trốn tránh, mà là nhìn thẳng vào nó, từ giữa thu hoạch càng nhiều có lợi cho đời này sinh tồn tin tức. Xung phong thuyền ở trên mặt nước vững vàng đi trước. Thiệu Thịnh An rất tinh tế cẩn thận, tận lực phân biệt ven đường trên mặt nước kiến trúc, nhận ra nguyên lai con đường vị trí, tận lực làm xung phong thuyền chạy ở ban đầu trên đường, e sợ cho làm xung phong thuyền đụng phải vận đục mặt nước hạ cái gì ngoài ý liệu đổ vật. Ngửa đầu đón phong, Tiểu Thanh Thanh cảm thụ được trong gió ẩm ướt cùng bùn đất vị, mở miệng nói lên lần này hành trình mục đích. Ngự Lung Loan là Lâm Minh Dũng cùng đương nhiệm thê tử cùng phía sau sinh nhi nữ cư trú địa phương, Tiểu Thanh Thanh chưa bao giờ đặt chân quá, lần này qua đi là muốn lấy Lâm Minh Dũng tị nạn sau đánh rơi một thứ. Chương 24. Ngự Lung Loan này đây thủy cảnh vì đặc sắc người giàu có khu biệt thự, nghe nói đào một tảng lớn nhân tạo hồ, một năm bốn mùa cảnh sắc tương đương không tồi. Ở Hoa Thành bắt đầu dọt nước sau, tầng lầu tối cao chỉ có 3 tầng Ngự Lung Loan là sớm nhất bị yêm kiến trúc chi nhất, Lâm Minh Dũng rất sớm liền dọn ly Ngự Lung Loan, rời đến mặt khác cao tầng bất động sản tị nạn. Chờ an toàn căn cứ thành lập sau, hắn trước tiên mang theo người nhà dọn qua đi. Mang theo rất nhiều hoàng kim ngọc thạch mở cửa lộ, như đến một quan nửa trước. Những cái đó hoàng kim ngọc thạch quá nặng, toàn bộ mang đi cũng không an toàn, cho nên hắn là ở an toàn căn cứ thành lập sau, chuyên môn trở về đào đi. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An giải thích. Cho nên ngươi muốn ở kia phía trước đào hắn bảo khố. Đúng vậy, đào hắn bảo khố, làm hắn về sau phát cái không, tức chết hắn. Thấy thê tử khó được tính trẻ con bộ dáng, Thiệu Thịnh An nhịn không được cười. Về sau, hoặc là nói hiện tại đã xuất hiện hình thức ban đầu, đó là một loại lấy khai quật bị yêm kiến trúc tài vật người nhái, chờ cực hàn thời kỳ đã đến thời điểm, là có thể đủ nghe thấy bên ngoài thường thường có tạp lớp băng thanh âm, người nhái đào tài bảo, đào vui lớp băng hạ sinh tồn vật tư, Thịnh An, ta cũng là người nhái, rất nhiều vật tư thiếu thốn người đều là. Chúng ta sẽ đi đào băng hạ thụ, cửa gỗ, đầu gỗ cái bàn ghế dựa, hết thể có thể thiêu đốt mang đến độ ấm độ vật, nhà của chúng ta có sân phơi. Ta liền đem đảo đến tài liệu phóng tới sân phơi đi lên phơi khô, cái này quá trình ta phải thủ, bằng không sẽ bị người bò lên tới trông đi, xem ta, lại đem để tài xả xa, tóm lại đây là Lâm Minh Dũng chính miệng nói cho ta, hắn vì chính mình sáng suốt lựa chọn đắc chí, nói vài cái tài vật bị cướp đi ví dụ, hắn cảm thấy chính mình anh minh thần võ. Một lần lại một lần mà nói chính mình Đông Sơn tái khởi làm giàu sử, liền tủ sắt dấu ở nơi nào, mật mã là nhiều ít đều lặp đi lặp lại nói, nếu ta biết chuyện này, lúc này đây liền không thể làm hắn như nguyện. Thiệu Thịnh An mỗi lần nghe thê tử nói những việc này, đều sẽ cảm thấy tim đau như cắt, nhưng hắn hiện tại không dám lộ ra rõ ràng cảm xúc, sợ thê tử còn muốn trái lại an ủi hắn. Vì thế hắn sắc mặt bất biến, chỉ theo đề tài tiếp tục liêu, kia thực hảo a, ngươi không phải nói ngươi không gian nuốt ăn hoàng kim có thể biến đại sao, vậy đi lấy lại đây, ngươi cùng ta nói vị trí, ta đi lấy. Hai cái giờ sau đến mục đích địa, dọc theo đường đi gặp được người đi đường đặc biệt thiếu, chờ tới rồi đã sớm bị bao phủ Ngự Lung Loan phụ cận, càng là một người đều không có. Xa hoa khu biệt thự bị bao phủ ở hồng thủy dưới, một chút dấu vết đều không có, hai người hoa chút thời gian phân rõ tiểu khu vị trí, lại tiến thêm một bước xác định Lâm Minh Dũng ra vị trí. Biển số nhà 34, tiếp theo gian chính là 35. Thiệu Thịnh An chui ra mặt nước, Tiểu Thanh Thanh đem hắn kéo lên. Có mệt hay không, đến lượt ta đi thôi. Thiệu Thịnh An cự tuyệt, xương chính mình còn có dư tinh lực. Tìm được Lâm ra biệt thự sau, Thiệu Thịnh An mang lên kính bơi lại lần nữa nhảy xuống xung phong thuyền. Tiểu Thanh Thanh chuẩn bị rất nhiều bơi lội trang bị, trong đó bao gồm lặn xuống nước dưỡng khí bình, nhưng nàng vẫn là lo lắng trượng phu an toàn, ngồi ở xung phong trên thuyền tâm thần không yên, trước mắt thường thường còn muốn xẹt qua đời trước Thiệu Thịnh An xuất hiện ở nàng trước mặt gầy ốm, mỏi mệt, che kín hồng tơ máu mặt, mới đối nàng lộ ra một cái tái nhợt tươi cười liền ầm ầm ngã xuống đất hình ảnh. Gắt gao bóp chính mình lòng bàn tay, Tiểu Thanh Thanh khống chế chính mình không cần xúc động nhảy xuống nước. Không có việc gì, không có việc gì. Xôn xao. Thiệu Thịnh An dò ra mặt nước, đôi tay giơ lên một cái tủ sắt, là cái này đi. Người trước tiếp theo. Tủ sắt đặc biệt trọng, nặng nề áp tay. Người trước đi lên. Tiểu Thanh Thanh đem tủ sắt bông, đi túm Thiệu Thịnh An. Thiệu Thịnh An cười bò lên tới, đừng khẩn trương, ta này không phải lên đây sao. Khắp nơi không có người, liền cao điểm kiến trúc đều không có, cũng không sợ bị người thấy. Tiểu Thanh Thanh lấy ra một bộ quần áo làm Thiệu Thịnh An đổi. Nàng đem tủ sắt thu vào trong không gian. Tựa hồ nghe tới rồi một tiếng kinh hỉ thanh âm, nàng đánh giá kia đại khái chính là không gian ý chí cảm xúc đi. Nàng cũng đi theo cao hứng lên, cảm nhận được không gian ở biến đại, nàng tính toán về nhà sau lại đi lượng lúc này đầy biến hóa lớn nhỏ, kế tiếp nàng tính toán đi tìm Viên Hiểu Văn. Đối này Thiệu Thịnh An không có dị nghị, Tiểu Thanh Thanh lấy ra hai túi mễ, một dương thai phụ sữa bột cùng với mặt khác vật tư hai dương, cười chỉ huy, xuất phát. Tuân mệnh, thuyền trưởng đại nhân. Phần 15. Tiểu Thanh Thanh ha ha cười, cảm thấy tâm tình của mình đều phi dương lên. Viên Hiểu Văn cùng trượng phu cha mẹ chồng ban đầu ở tại tân phòng, ở nàng quyết định về quê tìm mẫu thân cứu cứu bọn họ phía trước, nàng đi trước đi tìm Viên Hiểu Văn. Đi tới đó mới biết được Viên Hiểu Văn bọn họ đã sớm bỏ chạy tị nạn, căn cứ hàng xóm ra theo như lời, là đi đường thúc ra, đáng tiếc Tiểu Thanh Thanh cũng không biết cái kia thân thích địa chỉ. Đời này, Tiểu Thanh Thanh ở thông tin không đoạn phía trước cùng Viên Hiểu Văn hỏi thăm địa chỉ, lúc này đây cùng Thiệu Thịnh An trước tiên đi tìm đi. Quả nhiên gặp được bụng hơi cổ Viên Hiểu Văn. Thanh Thanh. Nghe thấy Tiểu Thanh Thanh ở dưới lầu kêu gọi thanh âm, Viên Hiểu Văn kích động mà ở trên ban công vẫy tay, Thanh Thanh à. Thanh Thanh. Thân thích ra ở lầu 13, nhân địa thế bất đồng, bên này đã ngập đến lầu 10. Hàng hiên bị bao phủ, Tiểu Thanh Thanh bọn họ là từ lầu 11 ban công lên bờ. Sao ngươi lại tới đây, ta quá kinh hỉ. Viên Hiểu Văn lôi kéo Tiểu Thanh Thanh tay, kích động vạn phần, mặt đều đỏ. Trượng phu của nàng Hồ Nham Hải ở giúp Thiệu Thịnh An dọn đồ vật, đối Thiệu Thịnh An nói, các ngươi như thế nào mang đến nhiều như vậy đồ vật, đều là Văn Văn dùng được với, quá cảm tạ. Đặc thù thời điểm, Hồ Nham Hải cũng không nói khách khí, đêm này phân tâm ý ghi tạc trong lòng. Thiệu Thịnh An nghe Tiểu Thanh Thanh nói qua đời trước Hồ Nham Hải cho nàng đưa quá đồ vật, cũng cảm tạ bọn họ phu thê đối chính mình thê tử chiếu cố. Hắn cười nói, không cần khách khí, các nàng hai là hảo tỷ muội sao, cho nhau chiếu cố là hẳn là. Đồ vật đến dọn hai tranh, Tiểu Thanh Thanh cùng Viên Hiểu Văn trước lên lầu đi, tiên kiến đến Viên Hiểu Văn cha mẹ chồng, cùng với căn nhà này chủ nhân Hồ Nham Hải đường thúc cùng đường đệ người một nhà. Mọi người cho nhau chào hỏi, Tiểu Thanh Thanh bị chiêu đãi ngồi xuống, trong lúc Viên Hiểu Văn đều không có buông ra tay nàng, vẫn luôn nhìn nàng. Bộ dáng đáng thương vô cùng, Tiểu Thanh Thanh mềm lòng, ôn nhu hỏi nàng, như thế nào lạc, nhìn thấy ta không phải hẳn là cao hứng sao, khóc nhẹ làm cái gì. Ta quá tưởng ngươi. Mỗi ngày bị nhốt ở nhà nơi nào đều không thể đi, mỗi ngày liền ngồi xổm bàn công xem mực nước, xem một cái tâm liền tắc một phân. Viên Hiểu Văn dịu rít mà tố khổ. Tiểu Thanh Thanh kiên nhẫn nghe, thường thường an ủi vài câu. Đường đệ muội cười nói, Tiểu tiểu thư cùng ta tẩu tử cảm tình thật tốt, hiện tại lúc này còn xa xa lại đây thăm, này phân giao tình thật làm người cảm động. Ta cùng Hiểu Văn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trừ bỏ đại học, chúng ta vẫn luôn ở một khu nhà trường học. Tiêu Thanh Thanh cũng cười, khách khí mà nói chính mình mang vật tư có hai bộ mỹ phẩm dưỡng da, trong đó có một bộ là cho nàng, Đường đệ muội thật cao hứng. Này gian phòng chỉ có hai phòng một sảnh, ban đầu liền ở Hồ Nham Hải Đường thúc phu thê cùng với Đường đệ phu thê cùng hài tử năm người, hơn nữa Viên Hiểu Văn phu thê cùng cha mẹ chồng sau liền phi thường hẹp, ngày thường Viên Hiểu Văn bọn họ một nhà tê ở một gian trong phòng, nàng cùng bà ngủ giường, công công cùng trượng phu ngủ ngầm. Tiêu Thanh Thanh ở trong phòng xem một vòng, đề nghị Viên Hiểu Văn cùng nàng trở về, nhà ta phòng khách lớn một chút, có thể cách ra tới một gian phòng, nhà ta còn có một trương trên dưới giường. Viên Hiểu Văn do dự một chút cự tuyệt. Mẹ ngươi cùng ngươi cha mẹ chồng bọn họ cũng ở nhà trụ, vốn dĩ liền không rộng lắm. Nói như thế nào nơi này là ta cha mẹ chồng Đường huynh đệ ra, chúng ta hai nhà giao tình thực tốt, tế một tế cũng đúng, đi ngươi nơi đó tế tính chuyện gì xảy ra. Nàng giả bộ lạc quan bộ dáng, ở nơi nào tế không đều là tế. Các ngươi nơi này mực nước thấp, ta sợ về sau các ngươi còn phải dọn, không bằng trước dọn đến ta nơi đó đi. Văn Văn, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, ta muốn giúp đỡ ngươi. Viên Hiểu Văn nước mắt đều rơi xuống, Thanh Thanh, cảm ơn ngươi Thanh Thanh, ta thật cao hứng. Nàng ôm lấy Kiều Thanh Thanh, nghẹn ngào khóc thút thít, phóng thích mấy ngày nay tới giờ áp lực. Đã khóc lúc sau nàng bình tĩnh một ít, cười nói những đề tài khác. Đúng rồi, ta chuyển đến Đường thúc ra thời điểm, đi ngang qua manh manh ra, còn cùng nàng chào hỏi đâu, nhà nàng tình huống còn hảo, tầng lầu cao, như thế nào im cũng im không. Không nghĩ làm Viên Hiểu Văn nhọc lòng, Kiều Thanh Thanh theo nàng lời nói cùng nàng hàn huyên vài câu chính manh. Chờ thủy lui, chúng ta ba người còn cùng nhau tụ hội ăn lẩu, ngươi có chịu không? Hảo. Cuối cùng, Viên Hiểu Văn vẫn là không có cùng Tiểu Thanh Thanh bọn họ đi, Tiểu Thanh Thanh đành phải làm nàng gặp được khó khăn khi làm Hồ Nham Hải đến Kim Nguyên tiểu khu tìm chính mình. Ta biết rồi, ngươi cho ta đưa xung phong thuyền liền ở nhà đâu? Hồ Nham Hải Đường thúc ra nhiệt tình mời Tiểu Thanh Thanh bọn họ phu thê lưu lại ăn cơm trưa, Tiểu Thanh Thanh cự tuyệt, ngồi ở xung phong trên thuyền ngẩng đầu hướng lên trên xem, có thể thấy Viên Hiểu Văn không tha dương dương ánh mắt. Thanh Thanh, hảo hảo chiếu cố chính mình, tai kiến. Viên Hiểu Văn bài trừ tươi cười, chiều Kiều Thanh Thanh phất tay, thẳng đến xung phong thuyền xử ra thật xa, quay đầu lại khi Kiều Thanh Thanh còn có thể thấy Viên Hiểu Văn thu nhỏ lại thân ảnh, thật lâu nhìn bọn họ đi xa phương hướng. Hồi trình trên đường, Kiều Thanh Thanh vẫn luôn ở hồi tưởng cái kia gương mặt tươi cười. Nàng không biết đời trước Viên Hiểu Văn cuối cùng thế nào, hài tử có hay không thuận lợi sinh hạ tới, ở kia vô biên vĩnh dạ, Viên Hiểu Văn cùng hài tử có khỏe không? Ngươi không cần tưởng quá nhiều, ngươi thấy Hồ Nham Hải ánh mắt sao? Hắn thực cái Hiểu Văn, sẽ bảo vệ tốt nàng. Thiệu Thịnh an an ủi nàng. Tiêu Thanh Thanh nỉ non, ta cũng chỉ có này mấy cái để ở trong lòng người. Ta biết. Thiệu Thịnh an dừng lại xung phong thuyền, ngồi vào bên người nàng. Vân đục thủy vực trung, mây đen áp đỉnh, nhà cao tầng rải rác đứng sướng sướng, nơi xa có xung phong thuyền từ hai đống lâu chi gian khe hở xẹt qua, chỗ xa hơn có cứu viện phi cơ hướng mái nhà thả xuống vật tư. Thành phiến điểu đàn từ phía bắc bay tới, tiếng kêu mất tiếng. Thiên địa chi gian, giống như chỉ có bọn họ này con trong nước đứng yên xung phong thuyền là an tĩnh. Có lẽ, là Kiều Thanh Thanh lòng đang giờ khắc này là yên lặng. Thiệu Thịnh An đối nàng ôn nhu mà cười, Thanh Thanh, ta biết ngươi trong lòng thực bất an, ngươi giấc ngủ tình huống không tốt, ban đêm thường sẽ bừng tỉnh, này đó ta đều biết, nhưng ta tưởng một lần lại một lần nói cho ngươi, không phải sợ. Không phải sợ. Sự thành do người, nhân định thắng thiên, ngươi tin ta. Ta tin ngươi. Tiểu Thanh Thanh ngơ ngẩn mà trả lời. Thiệu Thịnh An sờ sờ nàng mặt, một lần nữa khởi động xung phong thuyền. Phong lại một lần giơ lên Tiểu Thanh Thanh sợi tóc, nàng đón phong, ánh mắt dừng ở trượng phu phần lưng. Nàng kia tới cũng nhanh thả tấn mánh bất an, ở Thiệu Thịnh An trấn an hạ nhanh chóng biến mất, nàng kỳ thật rất thống hận chính mình yếu đuối, mỗi một lần đều nói không cần lại rơi vào mất mát cảm xúc, nhưng tiếp theo vẫn là sẽ nảy mầm lại. Không thể còn như vậy lo được lo mất, Tiểu Thanh Thanh ở trong lòng đối chính mình nói. Ngươi phải làm người nhà chỗ dựa, hộ thuẫn, mà không phải một tòa cảm xúc mất khống chế núi lửa. Nhắm mắt lại, Tiêu Thanh Thanh nắm chặt đôi tay. Chương 25. Về đến nhà khi sắc trời mới vừa ám xuống dưới, Tiêu Thanh Thanh trước bỏ lên trên đi, dây thừng cuối Thiệu Phụ dùng sức đem nàng nhấc lên tới, tỉnh nàng không ít leo lên sức lực. Lúc sau là Thiệu Thịnh An, cuối cùng xung phong thuyền cũng bị để đi lên. Các ngươi nhưng xem như đã trở lại, này đều đi ra ngoài cả ngày. Có đói bụng không có mệt hay không? Bà thông ra cho các ngươi nấu nước nóng, chạy nhanh đi tắm rửa đi. Thiệu Phụ quan tâm mà tiếp đón. Tiêu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An thực mau tẩy thượng nước cấm tắm, an thượng nóng hầm hập đồ ăn, ăn cơm khi Tiêu Thanh Thanh nói chút Viên Hiểu Văn tình huống, Tiêu Tụng Chi thở dài, nàng còn hoài hài từ đâu, chịu khổ a. Chúng ta vừa rồi đi lên thời điểm, phát hiện mực nước bay lên thật nhiều, xem tình huống đến ngày mai đã liền sẽ đem lầu sau yêm. Thiệu Thịnh An nói sang chuyện khác. Đúng vậy, đại ca ngươi nhìn chằm chằm một ngày, là ở trướng. Thiệu Mẫu lo lắng cực kỳ, Thiệu Phụ chuyện xưa nhắc lại, thật không cần trước dọn đi sao. Trong nhà mới lầu 8. Tạm thời không cần, nơi này là này phiến khu địa thế tối cao địa phương, nơi khác cho dù là lầu 10, đã sớm bị yêm, chúng ta có sung phong thuyền, chờ đến không thể không thời điểm lại đi cũng tới kịp. Thiệu Thịnh Phi chen vào nói, nơi này hảo vòng A, xe, vòng vòng tròn lớn, leo núi. Hắn còn nhớ rõ ở Hoa Thành ngồi xe buýt trải qua, mỗi lần tới hắn đều ở trên xe kích động đến la to, đến bị hắn ba hung hăng vấn hai câu mới dùng tay che miệng lại, chỉ trừng lớn đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Tiêu Tụng Chi thời trẻ đi theo trượng phu tới Hoa Thành dốc sức làm, đối thành phố này có phức tạp cảm tình, đồng thời cũng rất quen thuộc nàng. Sớm 30 năm trước, nơi này nơi nơi đều là sơn, đi nơi nào đều đến đi lên, sau lại mới lục tục tu lộ tu bức thang, khởi phong ở đúng rồi. Hoa Thành trước kia kêu thành phố núi đâu, 20 năm trước mới sửa tên. Hoa hoa dễ nghe. Thiệu Thịnh Phi lớn tiếng nói. Mọi người đều bị chọc cười, trong nhà quanh quẩn vui sướng không khí. Kế tiếp 2 ngày, giọt nước hoàn toàn đem lầu 6 bao phủ, nước gợn cuối cùng ngừng ở lầu 7 cửa thang lầu, lôi cuốn ở hồng thủy phá buồn đụng vào trên vách tường, nước gợn hơi dạng, 701, 702 nhắm chặt cửa phòng bắn thượng vài giọt tầm ướp. Ở kia lúc sau, mực nước đình trệ, không trướng cũng không lùi, hồng úng thời đại như vậy bắt đầu. Nhân mực nước đỉnh chỉ dao động, mưa to ngừng lại, bị nhốt ở vật kiến trúc chung mọi người rốt cuộc bắt đầu ra ngoài. Rất nhiều người ra trong tay đều có thuyền cày ác, rốt cuộc ở mực nước còn không có như vậy cao thời điểm còn phải tiếp tục đi làm đâu, không có thuyền cày ác căn bản ra không được môn. Nhưng thuyền cày ác thứ này, ở ngày thường liền không phải hàng ngày độ dùng, sản lượng hữu hạn, cho dù sau lại gia tăng đẩy nhanh tốc độ, nhưng cả nước hồng úng, thả xuống đến đất liền Hoa Thành số lượng cũng không nhiều, vẫn là có rất nhiều người mua không được. Vì thế chỉ có thể dùng buồn hoặc thùng chờ công cụ. Đi vào trên đường, mờ mịt chung quanh, nơi nơi đều là thủy, toàn bộ thế giới giống như bị quá đề cao hơn 10 mét, sở hữu mà tiêu đều biến mất không thấy, có thể thấy chỉ có nhà cao tầng lộ ra mặt nước kia mấy tầng lâu, làm người cảm thấy xa lạ. Thông tin còn không được à, nhà ta lộng cái kia radio, cũng là kỳ quái không có tín hiệu à. Nay cũng quá quỷ dị, thế nhưng liền radio đều không thể dùng, radio chính là vô tuyến. Hàng Hiên, cư dân nhóm tụ ở bên nhau thảo luận, nhưng mọi người đều là bình dân ba cánh, tham thảo không ra càng phức tạp đồ vật, càng mắt với trước mắt khốn cảnh. Thức mau, đại gia liền đang thương lượng ra cửa tìm nhiên liệu. Trong tiểu khu khí thiên nhiên đã đình chỉ cung ứng thật lâu, tổng ăn lanh đồ vật không ai chịu được. Ta nhớ rõ đằng trước chợ nông sản mặt sau có một nhà cửa hàng ở bán bình gas, hiện tại qua đi tìm không biết có thể hay không tìm được. Ta cảm thấy khó khăn, nơi đó là lầu 1, đã sớm bị yêm. Liên bởi vì là lầu 1. Cho nên yêm đến sớm, ta nghĩ khả năng vẫn còn có bình gas bị yêm ở trong tiệm. Trần Bình Cương nhìn về phía Trịnh Thiết Huy, nhà ngươi xung phong thuyền có thể hay không mượn ta một chút, nếu ta tìm được bình gas liền phân ngươi một lọ. Vương Mãi Mãi cũng lập tức nhìn về phía Kiều Thanh Thanh, nhà ta cũng có thể. Kiều Thanh Thanh gật đầu, có thể. Trịnh Thiết Huy cười ha hả, đương nhiên là có thể, đều là quê nhà hàng xóm sao, đại gia hỗ trợ lẫn nhau. Kiều Thanh Thanh nhà bọn họ không ai đi ra ngoài. Chỉ nói lần trước đi Phúc Nhuận Đại siêu thị khi mua cồn nhiên liệu còn không có dùng xong, tạm thời không nóng nảy. Bọn họ không thể đi xuống, thủy quá sâu, không có trang bị không có khả năng lặn xuống lầu một cửa hàng. Thiệu Thịnh An nói, hắn xuống nước đi lấy Lâm Minh Dũng Bảo Dương khi, chính là xuyên nguyên bộ trang bị mới dám đi xuống. Trịnh Thiết Huy có trang bị. Tiêu Thanh Thanh nhìn ban công ngoại nhộn nhạo nước gợn, có chút lãnh đạm mà cười, lúc này đây hắn sẽ không lấy ra tới, hắn sẽ trước làm những người khác cảm nhận được lặn xuống nước trang bị không thể thiếu. Sau đó lại giống như chúa cứu thế giống nhau lấy ra tới. Có ý tứ sao? Này đống lâu liền dư lại 4 hộ nhân gia, Trịnh Thiết Huy lại đem nơi này coi như chiến trường, tính kế nhân tâm, bày mưu lập kế. Có lẽ ở chỗ này phong bế trong hoàn cảnh, này xác thật rất có ý tứ đi. Tại đây phiến mặt thế thủy vực chung, có bao nhiêu cái Trịnh Thiết Huy đâu? Quả nhiên, Trịnh Thiết Huy bọn họ không thu hoạch được gì trở về, một đám đều nhân xuống nước mà ướt một thân, biểu tình trầm trọng. Ban đêm, đại gia lại ở hành lang mở họp, Trần Bình Cương chỉ ra, không có lặn xuống nước thiết bị, không ai có thể đủ không thủ hạ tiềm như vậy thâm địa phương. Nếu không phải làm tương quan công tác, ai không có việc gì hướng trong nhà làm cái loại này đồ vật. Vương Mãi Mãi tôn tử Vương Gia Nhạc Phung Tạo, muốn ta nói không đội sống, liền tính tiềm đi xuống cũng không chừng có thể tìm được bình gas, hiện tại thời tiết cũng không lạnh, an lánh cũng còn hành, hiện tại vũ đều ngừng, mực nước khẳng định sẽ đi xuống hàng, hôm nay ngày mai không hàng, về sau khẳng định hàng. Đại gia đừng có gấp. Như thế nào có thể không nóng nảy, tuy rằng hiện tại có cứu viện phi cơ tới đưa vật tư, nhưng thực rõ ràng vật tư thiếu thốn, đưa tới đều là áp xúc đồ ăn, tình huống không dung lạc quan, các ngươi xem cái này mực nước, bình thường sao? Không bình thường. Nếu là không thừa dịp hiện tại không vũ mực nước cũng tạm thời bất động đi ra ngoài tìm vật tư, về sau ta sợ liền lạnh như băng nước khoáng xứng bánh nén khô đều ăn không được. Trịnh Thiết Huy nói, không khí ngưng trọng, ánh nến hạ mọi người sắc mặt đều không đẹp. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, huống chi tình huống hiện tại cũng coi như không thượng an. Mắt thấy không khí tô đậm đến không sai biệt lắm, Tiểu Thanh Thanh ngồi ở Thiệu Thịnh An bên người, nàng thấy Trịnh Thiết Huy cùng nhi tử đưa mắt ra hiệu, Trịnh Lương Đống không tình nguyện mà mắt trợn trắng, ho khan một tiếng liền phải mở miệng. Nàng biết Trịnh Lương Đống muốn cùng đời trước giống nhau, nói ra hắn trộm ẩn giấu một bộ lặn xuống nước thiết bị ở nhà. Sau đó Trịnh Thiết Huy liền trước giả ý phê bình nhi tử chuyện lớn như vậy như thế nào không nói sớm, hai cha con thật thật giả giả diễn ra vụng về diễn, cuối cùng Trịnh Thiết Huy liền bắt đầu lấy này bộ lặn xuống nước thiết bị đắn đo trong lâu người. Nhà ta có lặn xuống nước trang bị, ta có thể cho các ngươi mượn mỗi nhà một bộ. Tiểu Thanh Thanh mở miệng, ánh nến lay động, một mảnh yên tĩnh, theo sau là Trần Bình Cương kích động dò hỏi, thật vậy chăng? Nhà ngươi thế nhưng có, còn có thể mỗi nhà mượn một bộ. Ngươi ngày hôm qua như thế nào chưa nói? Vương Gia Nhạc buột miệng thốt ra. Tiểu Thanh Thanh tựa hồ không có cảm giác được xấu hổ không khí, bởi vì ta cảm thấy quá chủ động trả ra giống cái coi tiền như rác, hiện tại thế đạo như vậy, ta không thể không vì chính mình ra tính toán. Nếu nhà các ngươi có lặn xuống nước trang bị, chẳng lẽ sẽ ở hàng xóm còn không cần thời điểm, chủ động dâng ra đi, cầu hàng xóm mượn chính mình trang bị sao? Ngày hôm qua các ngươi đi ra ngoài tìm hiểu qua, biết thứ này tầm quan trọng, ta cảm thấy hiện tại mới là nhất thích hợp thời cơ. Nàng lời này quá trắng ra quá thản nhiên, chính mình nhận hạ tư tâm, đảo làm những người khác không thể nào chỉ trích. Vương Gia Nhạc sờ sờ đầu, ngươi nói được cũng đúng, Thanh Thanh, vậy ngươi mượn trang bị chúng ta, muốn cái gì điều kiện sao? Trịnh Thiết Huy nói, đều là hàng xóm, Tiểu Kiều A, ngươi như vậy liền quá khách khí, này một chuyến chúng ta đi ra ngoài nhưng chịu tội lớn, ngươi sớm nói ngươi có trang bị thì tốt rồi, ai? Trịnh Thúc, ngày đó các ngươi chuyển nhà khi trở về, ta giống như nhìn thấy các ngươi hành lý bên trong có lặn xuống nước trang bị, xem ra nhà ngươi không cần cùng ta mượn đi. Tiểu Thanh Thanh cười tủm tỉm, Trịnh Thiết Huy trong lòng thẳng chửi má nó, hắn cảm giác được những người khác nhìn về phía hắn ánh mắt đều không đúng rồi. Nương, tiên cơ bị Tiểu Thanh Thanh cô nàng này đoạt, hiện tại lại nói ra nhà hắn có trang bị lại có ích lợi gì. Hắn ngày hôm qua là cố ý làm những người khác xuống nước, làm cho bọn họ tự mình trải qua dưới nước gian nan, chính mình lại đến thi ân. Hắn nghĩ đến rất rõ ràng, bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi hắn là cố ý, cho nên lặn xuống nước trang bị việc này không thể làm hắn vạch trần, đến làm con của hắn tới, hắn lại giả ý phê bình nhi tử vài câu việc này liền tính đi qua. Chỉ cần hắn meo trang bị, những người khác liền tính trong lòng nói thầm cũng không dám nói, đó chính là hắn uy thế. Ai ngờ đến Kiều Thanh Thanh đột nhiên nhảy ra tới, còn trực tiếp thừa nhận là chuyên môn chờ hàng xóm yêu cầu trợ giúp mới đứng ra, không vì cái gì khác, liền vì đừng giống cái coi tiền như rác. Lời này hợp lý sao? Cũng hợp lý a. Kết quả liền sấn đến hắn cùng nhi tử thương lượng tốt biểu diễn như vậy vụng về buồn cười. Trịnh Thiết Huy lập tức quyết định phủ nhận, giả bộ nghi hoặc biểu tình, nhà ta không có lặn xuống nước trang bị a, Tiểu Kiều ngươi hẳn là nhìn lầm rồi đi ha ha. Đúng không, kia hẳn là ta nhìn lầm rồi. Tiểu Thanh Thanh cười nói, kia hiện tại liền tới nói nói chuyện thuê trang bị tình hình cụ thể và tỉ mỉ đi, ta không có khác yêu cầu, các ngươi lấy ra giống nhau hoàng kim chế phẩm cho ta. Kia bộ lặn xuống nước trang bị liền về các ngươi. Hoàng kim chế phẩm. Nhẫn vàng kim vòng cổ loại đồ vật này sao? Trần Bình Cương hỏi. Tiền không được sao? Ta cho ngươi trang bị giá gốc gấp 10 lần giá cả được không? Phần 16. Trần Thúc, ngươi trong lòng biết rõ ràng tiền được chưa? Hiện tại tiền không có gì dùng, ta cầm tiền thượng nơi nào hoa đi. Liền tính là gấp 10 lần, hiện tại vật tư như vậy khan hiếm, có tiền đều không có địa phương đi mua, trước với ta mà nói không có ý nghĩa. Ta muốn chính là hoàng kim, hoặc là vòng ngọc tử linh tinh đồ vật cũng có thể. Một bộ chuyên nghiệp lặn xuống nước trang bị ở trước kia giá cả cũng không thấp, thật muốn tính lên, không thấy được giống nhau hoàng kim chế phẩm có thể cũng đủ trao đổi, trang bị có thể sử dụng, hoàng kim lại chỉ có thể ở nhà đói bụng thưởng thức cất chứa, đại gia suy xét một chút đi. Cuối cùng tất cả mọi người thay đổi, một hộ thay đổi một bộ, Tiểu Thanh Thanh được đến hai cái nhẫn một cái dây xích vàng. Giao dịch hoàn thành, nàng đem đồ vật bỏ vào trong không gian. Lại lần nữa cảm giác được không gian ý chí vui sướng cảm xúc. Nàng nhìn lớn một đinh điểm không gian, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng, đôi bên cùng có lợi, nàng sẽ đầy đủ lợi dụng không gian, cùng người trong nhà cùng nhau vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Trịnh Thiết Huy sắc mặt rất khó xem, hắn quá hảo mặt mũi, thế nhưng cường chống phủ nhận trong nhà không có lặn xuống nước trang bị, còn cùng chúng ta đổi. Thiệu Thịnh An nói, hắn là cái dạng này người, từ một cái khác góc độ tới xem, hắn người như vậy làm sao không phải thành công, mặc kệ cái gì hoàn cảnh hắn có một phần lòng dạ ở, ta kỳ thật là bội phục hắn, chỉ cần hắn không ảnh hưởng ta sinh hoạt. Hắn thoạt nhìn khí độ không lớn, ta về sau sẽ chú ý hắn. Tiểu Thanh Thanh cười nói, ngươi đừng lo lắng, ta cũng sẽ chú ý. Chương 26. Ngày hôm sau, đại gia kế hoạch lại đi ra ngoài một chuyến, lúc này đây Tiểu Thanh Thanh phu thê đi theo đi, Thiệu Thịnh An đi xuống tìm bình gạt khi, Tiểu Thanh Thanh liền ở phụ cận dưới nước tìm nhánh cây, chờ Trần Bình Cương bọn họ đào ra bình gạt tới, trong nhà xung phong thuyền cũng đôi một bó nhánh cây. Ngươi tìm thứ này làm gì, không phải là muốn nhóm lửa đi, yên quá lớn. Không quan hệ, nhà ta có kiểu cũ nhóm lửa lò, đặt ở sân phơi thượng dùng không sợ yên đại. Tiểu Thanh Thanh giải thích, nói sang chuyện khác, các ngươi tìm được nhiều ít vậy. Nói đến cái này, Chính Thiết Huy trên mặt khó nén vui mừng, thật vất vả đem cửa hàng môn cậy ra, bên trong có thật nhiều đâu, không đếm được, ta mới kéo một vải đi lên. Không nói, ta còn phải lại đi một chuyến. Bên kia cửa sổ có người đang xem chúng ta. Vương Gia Nhạc tháo xuống kính lặng nghỉ ngơi, ánh mắt lưu một vòng nhẹ giọng nói. Xem liền xem bái, có bản lĩnh bọn họ cũng cẩn thận tới bắt sao. Trần Bình Cương hơi chút nghỉ một chút lại nhảy xuống nước, lưu con của hắn Trần Thành Lỗi nhìn đồ vật. Ta cũng lại đi một lần. Thiệu Thịnh An cùng Tiểu Thanh Thanh đúng rồi cái ánh mắt, lại lần nữa vào nước. Tiểu Thanh Thanh liền không hề xuống nước, chuyên tâm thủ xung phong trên thuyền bình gạt cùng nhánh cây. Đống nhiên nàng nghe thấy nơi xa có tiếng nước, quay đầu nhìn lại, có người ở chiều bọn họ bơi tới. Nàng lập tức căng thẳng trên người cơ bắp, nắm lấy bên hông tùng lâm đao, nàng mua sắm rất nhiều vũ khí, để cho nàng vừa lòng đương thuộc này đem tùng lâm đao. Nàng ở an toàn căn cứ cư trú khi, hàng xóm một nữ nhân liền có như vậy một cây đao. Phương tiện ẩn thân, giết người cũng nhanh và tiện, sắc bén vô cùng, một đao đi xuống, chỉ cần lực đạo nắm chắc chuẩn xác, có thể dễ như trở bàn tay chặt bỏ không có hảo ý móng vuốt. Ngay lúc đó nàng chỉ có một phen có lỗ thủng dao phay, sử dụng nhiều năm sau đã sớm mất sắc nhọn. Dùng thời điểm yêu cầu dùng sức băm vài hạ. Nàng cầm chôi đao, tựa như mặc vào áo giáp. Người tới không biết nàng bình tĩnh ánh mắt hạ nỗ lực gáp chế sắc ý, cách đến thật xa liền hướng nàng vây tay, mỹ nữ. Hắc mỹ nữ. Có thể hay không rút một chút. Tổng cộng bơi tới ba người, một trung niên hai thanh niên, nhìn ra tới bơi lội kỹ thuật thực hảo. Dừng lại, đừng gần chút nữa. Tiểu Thanh Thanh trước dùng nhánh cây huy hai hạ cảnh cáo. Ai mỹ nữ, đừng như vậy hôm sau, trước làm chúng ta lên thuyền. Dừng lại, nàng rút đao. Tiểu Thanh Thanh đem mũi đao đối với bọn họ, dừng lại, đừng tới đây. Ba nam nhân nổi tại phía trước, dẫn đầu cái kia vội giải thích, chúng ta không có ý xấu, chính là xem các ngươi có lặn trang bị tưởng thỉnh các ngươi giúp đỡ, thật sự không phải người xấu, ngươi trước đem đao bông. Lui ra phía sau 3 mét, ba người làm theo. Tiểu Thanh Thanh lúc này mới đem đao bông, hỏi bọn hắn muốn tìm kiếm cái gì trợ giúp. Chúng ta là này phụ cận cư dân, các ngươi hẳn là cũng đúng không? Ta xem các ngươi có điểm quen mắt, ai là tưởng cùng các ngươi mượn hai bộ lặn trang bị, ngươi xem phương tiện không có phương tiện. Mượn có thể, lấy đồ vật tới đổi, có hoàng kim trang sức sao. Chờ Thiệu Thịnh An lôi kéo đệ nhất bình gas đi lên khi, Tiểu Thanh Thanh đã nhận lấy một con nhẫn vàng, thuê một bộ lặn trang bị. Nghe Tiểu Thanh Thanh giải thích xong, Thiệu Thịnh An nói hắn liền không hề đi xuống, thả ngươi một người không an toàn, còn hảo bọn họ không có ngạnh đoạn. Tiểu Thanh Thanh cũng liền chưa nói cho dù bọn họ tưởng ngạnh đoạt chính mình cũng không sợ, thuận theo gật đầu. Trần Bình Cương Trịnh Thiết Huy bọn họ tới lui lui vài tranh, mệt đến thở hừng hực. Ta thấy có những người khác cũng đi tìm bình gas, xem ra này một chuyến không lấy cái đủ, về sau liền không có. Trịnh Thiết Huy nói lại chui vào trong nước. Ta liền không đi, chứa chút cho người khác dùng. Trần Bình Cương nhìn tam bình gas thực thỏa mãn, thấy Kiều Thanh Thanh bọn họ xung phong trên thuyền có nhánh cây, cảm thấy đây cũng là không tồi tài nguyên. Vì thế nghỉ ngơi một chút sau gần đây lặn xuống nước đi đốn cây chi. Ngồi ở xung phong trên thuyền, Tiểu Thanh Thanh có thể thấy ra tới hoạt động người càng ngày càng nhiều, đại gia lợi dụng các loại công cụ ở thủy thượng di động, chiếm cứ bất đồng thủy vực siêu tầm vật tư. Nơi nơi đều là tiếng nước, thét to thanh, này phúc cảnh tượng cùng nàng đời trước nhất thường thấy hình ảnh trùng hợp, làm nàng sinh ra đêm nay là đêm nào sợ hãi. Nhưng chỉ cần quay đầu, thấy trượng phu ngồi ở bên người thân ảnh, nàng tâm liền định rồi xuống dưới. Nay một chuyến mọi người thắng lợi trở về. Về nhà sau, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An thương lượng trước đem năng lượng mặt trời máy phát điện cập nguyên bộ phương tiện hủy đi tới thu vào trong không gian. Ta sợ về sau đại hạ nhiệt độ thời điểm không kịp thu, đến lúc đó đem thiết bị đông lạnh hỏng rồi, chờ đại thăng ôn ra thái dương thời điểm muốn dùng lại không thể dùng. Nay thật là cái vấn đề lớn, Thanh Thanh nói về sau sẽ hạ nhiệt độ đến âm 6-70 độ, còn không có thái dương, Thiệu Thịnh An vô pháp nghĩ lại kia sẽ là như thế nào tuyệt vọng khủng bố cảnh tượng. Bất quá người sao, không thể luôn là sống ở sợ hãi chung, muốn mắt với lập tức mới được. Nghe xong Tiểu Thanh Thanh nói, Thiệu Thịnh An thâm giác có đạo lý. Sư phó để lại sử dụng bản thuyết minh, ta còn làm mẹ cho hắn bao bao lì xì, mua hắn một quyển bút ký, ngươi muốn càng nhiều tư liệu cũng có, ta đều mua, tất cả đều là văn hay tranh đẹp điện tử thư. Thịnh An, ngươi đọc sách thời điểm khoa học tự nhiên thành tích hảo, vật lý thường xuyên khảo mãn phân, cái này việc chỉ có thể làm ngươi làm, ta nhưng làm không được. Thiệu Thịnh An cảm thấy trách nhiệm trọng đại, nghiêm túc đồng ý tới, ta sẽ nghiêm túc nghiên tập, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo mà đem nó hủy đi tới, về sau dùng đến thời điểm lại đem nó một chút không kém mà trang trở về. Tiểu Thanh Thanh cười, nhìn hắn ánh mắt ôn nhu lại tin cậy. Cách thiên, Thiệu Thịnh An ứng hàng xóm mời cùng nhau ra cửa tìm đầu gỗ. Tiểu Thanh Thanh sáng sớm liền ngâm mình ở trong phòng bếp, Tuyết Tan từ xưởng thực phẩm mua tới đông lạnh bánh bao cùng sủi cảo, trong nhà lồng hấp toàn bộ dùng tới, toàn bộ phòng bếp hơi nước lượn lờ. Nàng ở vì về sau Vĩnh Dạ cùng động đất làm chuẩn bị. Vĩnh Dạ sẽ nảy sinh vô số hắc ám, mỗi một lần khai hỏa nấu cơm, những cái đó ánh lửa cùng nấu nướng sinh ra mùi hương, sẽ giống thịt thối hấp dẫn kên kên, mang đến vô số nguy hiểm. Những ngày ấy, Tiểu Thanh Thanh giống lao thử giống nhau lén lút tồn tại. Sinh tồn nguy cơ không ngừng đến từ đồ ăn thiếu khốn cảnh, còn đến từ mặt khác không có hảo ý nhân loại ác ý, có đối nữ sắc dơ bẩn ác ý, cũng có đối đồ ăn thèm nhỏ dãi. Lúc này đây các nàng một nhà chuẩn bị sung túc đồ ăn, nhưng nếu là hành sự không cẩn thận, làm càn bày ra nhà mình không thiếu vật tư tư thái, nguy hiểm không tìm tới cửa tới mới là lạ. Cho nên Kiều Thanh Thanh quyết định làm tốt các loại ăn chín, đem trước mua sắm tới đóng băng bánh bao, sủi cảo cũng nấu hảo. Mỗi lần nấu cơm khi cũng sẽ làm nhiều gấp đôi đồ ăn tồn đến trong không gian. Khoảng cách Vĩnh Dạ còn có 7 năm, nàng có cũng đủ thời gian làm chuẩn bị. Mấy ngày nay điểu đàn thật nhiều, hình như là từ phía bắc bay tới, xem. Lại tới một đám. Thiệu Mâu nhíu mày. Tiêu Tụng Chi cùng nàng cùng nhau ngồi ở bàn công rệ táo lông, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy nơi xa đám kia điểu đen nghìn nghịt, cùng mây đen giống nhau đè ở nàng trong lòng. Nàng thở dài, hiện tại cái gì đều không bình thường. Trong lòng minh bạch. Này cùng nữ nhi nói về sau sẽ đại hạ nhiệt độ sự tình có quan hệ, khẳng định phía bắc sẽ lạnh hơn, cho nên điểu đàn năm rời. Phong bếp thật hương, Thanh Thanh ở lộng cái gì a? Thiệu Mẫu hút hút cái mũi. Tiêu Tụng Chi cười nói, nàng liền ái cân nhắc ăn, hẳn là ở lộng bánh bao đi, ta nghe thấy bánh bao mùi hương. Mụ mụ. Hành lá ta tới nước hảo. Thiệu Thịnh Phi lộc cộc từ gác mái xuống dưới, tới tìm Thiệu Mẫu hội báo, được đến Thiệu Mẫu khen ngợi. Đệ đệ cùng muội muội đâu? Thiệu Thịnh Phi nhìn quanh bốn phía. Thịnh An đi ra ngoài tìm nhánh cây, Thanh Thanh ở phòng bếp, ngươi cẩn thận một chút đừng chạy quá nhanh. Thiệu Thịnh Phi đẩy ra phòng bếp môn tiến vào, thăm dò, muội muội, làm cái gì ăn ngon? Đại ca, ta tưởng yêm điểm củ cải, ngươi có thể giúp ta tẩy củ cải sao? Cấp Thiệu Thịnh Phi phái công tác. Thiệu Thịnh Phi rất vui lòng hỗ trợ, ngồi ở tiểu ghế thượng nghiêm túc xoa tẩy củ cải, Tiểu Thanh Thanh lại dạy hắn thiết củ cải, thiết lớn như vậy là được. Hắn liền đem Tiểu Thanh Thanh cắt xong rồi củ cải đặt ở thất thượng, đối với thiết, một đao đặc biệt cẩn thận, gắng đạt tới thiết đến cùng Tiểu Thanh Thanh chỉ đạo giống nhau như lúc. Tiểu Thanh Thanh ngẫu nhiên xem một cái, yên tâm mà tiếp tục chính mình công tác, trưng bánh bao công tác hạ màn, nàng đang nghe thấy Thiệu Thịnh Phi muốn vào phòng bếp động tinh phía trước, liền đem bánh bao thu vào trong không gian, chỉ để lại một phần giữa trưa ăn. Lau lau tay, nàng bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, nàng mở ra bốn bao miến đi phao thủy, chuẩn bị giữa trưa làm xào miến. Muội muội, thiết hảo. Hảo, cảm ơn đại ca, đem muối vại cho ta có thể chứ. Thiệu Thịnh Phi nghiêm túc tìm tìm, trước lấy sai rồi đường vại, sau lại mới lấy đúng rồi. Tiểu Thanh Thanh dùng muối tẩm củ cải khối, dặn do Thiệu Thịnh Phi thủ, 30 phút sau nói cho ta, có thể chứ. Có thể. 30 phút đúng giờ đến, Thiệu Thịnh Phi lập tức kêu nàng. Nàng đem trong bồn phao ra tới thủy đảo rớt, đem củ cải để ráo cất vào tiểu đảo đàn, lại đi ra vị nước. Thiệu Thịnh Phi lớn lên cao. Ngồi dôi trưởng cổ xem nàng động tác, muội muội, cái kia là cay, hảo cay. Đúng vậy, đây là ớt cửa gà, ngươi lui về phía sau một chút, đừng bị bắn tới rồi. Tiểu Thanh Thanh thiết hảo ớt cửa gà lại đi thiết tỏi lát, rau thơm, tiểu viên hành, lại hướng phóng lạnh nước đường bên trong thêm dầu hầu, đường trắng cùng dâm trắng cùng một chút muối, đem cắt xong rồi phối liệu cũng đảo đi vào, cuối cùng điều tốt một chén lớn liêu chấp bị đảo tiến cái bình, vừa lúc che lại củ cải. Phong hảo cái bình sau. Tiểu Thanh Thanh làm Thiệu Thịnh Phi phóng tới phòng bếp góc. Muội muội, khi nào có thể ăn củ cải? Phóng một ngày đi, ngày mai buổi tối là có thể ăn. Các ngươi ở lộng cái gì ăn ngon, ta ngửi được hương vị. Thiệu Thịnh ăn vào được, cả người ẩm ướt. Ngươi đã trở lại. Đi trước tắm rửa thay quần áo đi, ta trưng điểm bánh bao, lại xào điểm miến, còn hầm khoai lang đỏ trẻ, lại tạc một chút tiểu tô thịt đi. Nghe tới thật không sai, ta đây đi trước tắm rửa, đại ca ngươi đi giúp ba đem nhánh cây khiêng thượng sân phơi. Thiệu Thịnh Phi thích nhất người khác an bài hắn làm việc, lập tức gật đầu lao ra đi. Đại ca có hay không xảo ngươi? Thiệu Thịnh An dựa lại đây, nhỏ giọng hỏi. Tiêu Thanh Thanh bật cười, đại ca tính tình ngươi lại không phải không biết, vừa rồi đại ca ở giúp ta thiết củ cải đâu, ta yêm một vò củ cải. Nhạ, ở nơi đó. Nhất định ăn rất ngon, ta đây đi trước tắm rửa, tô thịt để cho ta tới tạc, phóng chờ ta. Cơm trưa liền khoai lang đỏ chè ăn xào miến, còn có tiểu tô thịt, mọi người đều ăn thật sự cao hứng. Nhà người khác thức ăn khẳng định không có nhà của chúng ta hảo, nhà của chúng ta đồ ăn cùng thường lui tới không có gì khác nhau. Ta buổi sáng nghe dưới lầu Vương lão ca nói, nhà bọn họ người quá nhiều, tồn lương đã sớm ăn xong rồi, hiện tại chính là mỗi ngày ăn bánh nén khô phao thủy làm cháo, nói là ăn đến liền phân đều kéo không ra. Thiệu phụ đĩnh đạc nói xong, bị thiệu mâu đánh một chút, chính ăn cơm đâu. Nói bậy gì đó. Ai ra ta sai, không nói không nói, này xào miến ăn ngon thật, Thanh Thanh tay nghề chính là hảo ha ha. Chương 27. Tiêu Tụng Chi cười nói, bà thông ra, không có việc gì, đều là người một nhà cả, nói nữa sinh hoạt còn không phải là ăn uống tiêu tiểu những cái đó sự, không có gì hảo kiêng rẻ. Ông thông ra nói không sai, nhà của chúng ta đích xác chứa đựng đồ vật nhiều, cũng đủ chúng ta người một nhà dùng. Vẫn là Thanh Thanh có khả năng, ở nhà độn nhiều như vậy đồ vật, ít nhiều Thanh Thanh A. Thiệu mẫu ngượng ngùng mà nói, còn có cái kia cái gì xa, cắt mèo, cái kia cũng dùng tốt. Nhà của chúng ta nhưng thật ra không có gì hương vị, bất quá bên ngoài trong nước hảo xú, cắt mèo đích xác dùng tốt. Tiểu Tụng Chi nói, cách vách ra một mở cửa, liền có một cổ xú vị, nghe giống dưới lầu những cái đó thủy hương vị, hẳn là cống thoát nước chảy ngược, không có thể đổ kín mít. Thiệu mẫu bổ sung, không có biện pháp A, này thủy khi nào lui A. Dân chúng đề tài, phần lớn cùng Tiểu Thanh Thanh ra không sai biệt lắm. Cuối cùng lấy hy vọng hồng thủy thối lui kết thúc. Đúng vậy, khi nào lui đâu? Tiểu Thanh Thanh an tĩnh không nói gì, lui là sẽ lui, nhưng không phải hiện tại. Ăn cơm xong, Thiệu Thịnh An đi rửa chén, Tiểu Thanh Thanh thượng sân phơi xem hắn hôm nay thu hoạch, ướp nhánh cây đã bị Thiệu phụ sửa sang lại hảo, nằm xoay trên mặt đất phơi khô. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, mưa đã tạnh sau không trung vẫn che kín u ám, nàng đại khái nhớ rõ Thái Dương sẽ chờ đến đại thăng ôn sau mới có thể xuất hiện. Đại thăng ôn phía trước là đại hạ nhiệt độ, còn có mấy năm mới có thể ra Thái Dương đâu. Trong nhà nhiên liệu cũng đủ, này đó đầu gỗ nhưng thật ra có thể lấy tới hong quần áo. Muội muội, bên ngoài có người gõ cửa. Mới vừa xuống lầu, Tiểu Thanh Thanh liền nghe Thiệu Thịnh Phi nói như vậy. Ta đi xem. Là Trịnh Thiết Huy ở gõ cửa. Có chuyện gì sao Trịnh Thúc? Tiểu Thanh Thanh cách kẹt cửa hỏi. Phần 17. Ha Thanh Thanh à, nhà ngươi đèn còn rất lượng, có máy phát điện chính là hảo A, ta tưởng cầm di động cùng trên máy tính nhà ngươi nạp điện. Có thể được không? Có thể, lão quý củ, lấy đồ vật tới trao đổi là được. Trịnh Thiết Huy thở dài, quê nhà hàng xóm, ngươi chính là tính đến quá rõ ràng, máy phát điện các ngươi mở ra cũng là mở ra, điện tử thiết bị nạp điện lại không cần nhiều ít điện. Máy phát điện chỉ cần mở ra phải thiêu xăng, này ta không có biện pháp không tính rõ ràng. Trịnh Thúc, không xung nói ta liền đóng cửa. Hảo hảo, trao đổi, này cái ngọc ban chỉ có thể xung vài lần. Tiểu Thanh Thanh tiếp nhận nhìn, nói, 10 lần. Trịnh Thiết Huy trong ánh mắt khó nén thịt đau, nhưng hiện tại vật tư khan hiếm, cũng là không có biện pháp. Đem một túi điện tử thiết bị đưa cho Kiều Thanh Thanh sau hắn liền đi trở về, nàng mở ra túi, thấy bên trong có 5 đài di động 2 cái laptop, còn có 3 cái iPad 6 cái nạp điện đèn tin. Vừa muốn đóng cửa, hàng hiên có động tĩnh, là Vương mãi mãi lại đây, cũng là đem một cái túi từ cửa sắt phùng tắc lại đây, lại đem một cái khác túi cho nàng, đây là ta chính mình phát đậu giá, ít nhiều trước 2 tháng không biết là ai gửi đồ vật gửi sai rồi. Chuyển phát nhanh tiểu ca nói liên hệ không đến gửi kiện người, nói đưa ta, ai nha nhiều ngượng ngùng. Hiện tại trong nhà có lão nhiều đậu xanh cùng khoai tây đâu, ăn đều ăn không hết, người trong nhà đều ăn sợ. Vừa lúc dư lại thật nhiều, vừa lúc mấy ngày nay ta thử đi phát, thật đúng là phát ra đậu giá, hiện tại ta ở loại khoai tây đâu, quay đầu lại cũng lấy khoai tây cho ngươi đổi điện. Tiểu Thanh Thanh cười đồng ý, hảo, ta đây chờ ngài lấy khoai tây cho ta đổi. Này một túi đậu giá thật mới mẻ. Hiện tại liền thiếu loại này hiếm lạ ngoạn ý, vậy để 5 lần nạp điện số lần đi. Vương mãi mãi vô cùng cao hứng mà đỡ lan can xuống lầu, Tiểu Thanh Thanh vào nhà đóng cửa khi còn nghe thấy nàng lớn giọng nói đổi hảo. Đêm nay đi ngủ sớm một chút đêm mai liền có đèn tin. Trong nhà chỉ sáng phòng khách cùng phòng bếp 2 ngọn đèn, Tiểu Tụng Chi ở điệp quần áo, thấy nàng tiến vào liền cười, tả hữu nhìn xem, thấy bà thông ra bọn họ ở trên lầu, Thiệu Thịnh Phi ở bên cạnh ngủ gật, liền thấp giọng nói, ngươi chiêu thức ấy thật cao. Vương gì thật sự phát ra đậu giá loại khai quật đậu tới. Cái này kêu thụ nhân ngư không bằng đem cá cho người. Mẹ, ta cũng không như vậy vĩ đại. Tiểu Thanh Thanh cười khổ. Tiểu Tụng Chi sờ sờ nữ nhi đầu, mãn nhãn ôn nhu. Này túi đậu giá ngày hôm sau đã bị xào, xứng đồ ăn là nhà mình ban công loại hành lá, hương vị giòn nộn mới mẻ. Trong nhà kỳ thật cũng loại không ít đồ vật, nhưng bởi vì trong nhà chứa đựng cũng đủ, cho dù không có chính mình gieo trồng cũng đủ dùng, Tiểu Thanh Thanh liền không có phí rất nhiều tâm tư ở phía trên, loại một ít hành, cọng hoa tỏi non, nấu cơm thời điểm tùy tay véo một chút tới dùng liền kém không sai biệt lắm. Thiệu phụ thiệu mẫu lại cảm thấy này thật sự là cái hảo biện pháp, chúng ta cũng có thể chính mình phát đậu ra a, trong nhà có không có đậu xanh. Trong nhà cái gì đều có. Tiểu Thanh Thanh lấy ra đậu xanh khoai tây, nghĩ nghĩ, lại lấy ra mấy thứ rau dưa hạt giống, quả nhiên thiệu phụ thiệu mẫu cảm thấy kinh hỉ. Ai nha, như thế nào trong nhà cái gì đều có, Thanh Thanh à, ngươi là cái này, màu lam, cái kia miêu. Thiệu Thịnh Phi lớn tiếng kêu, đỏ ra ẹ mận. Thiệu mẫu cười đến đôi mắt đều là nếp gấp, đúng đúng, Phi Phi thật thông minh, chính là đỏ dạ ẹ mận. Từ hôm nay lúc sau, thiệu phụ rốt cuộc tìm được thuộc về chính mình sự nghiệp, đó chính là trồng rau. Ban đầu tiểu viên hành đều không đủ hắn ra tay, hiện tại nhưng có hắn phát huy không gian. Tiểu Thanh Thanh liền biết, nàng cùng trượng phu còn có nàng mẹ đều biết trong nhà không thiếu vật tư, nhưng chỉ có cha mẹ chồng bị chẳng hay biết gì, bọn họ phu thê hai người bất an càng ngày càng tăng. Người cùng con rể nói, làm hắn cùng ba mẹ nói một tiếng đi, bị làm cho bọn họ lo lắng hãi hùng. Tiểu Tụng Chi cùng Tiểu Thanh Thanh nói, đều là người một nhà, tới rồi tình trạng này, gạt không có ý nghĩa, có vẻ xa lạ. Nàng là cái có đại trí tuệ mẫu thân, đầy bụng tâm tư vì nữ nhi suy nghĩ, thông qua này hai tháng ở chung, nàng xác định chỉ cần con rể hai anh em là thông gia phu thê uy hiếp, tựa như nữ nhi với nàng giống nhau. Chỉ cần vì hài tử, thông gia phu thê nhất định sẽ gắt gao thủ bí mật này, hơn nữa sẽ càng coi trọng chính mình nữ nhi. Ta cùng Thịnh An nói qua, hắn nói hắn sẽ tìm thời gian nói, mẹ, khiến cho Thịnh An đi an bài đi. Trừ bỏ sinh tồn vật tư, Tiểu Thanh Thanh cũng mua sắm đại lượng điện tử thư tịch. Bên trong lấy sách tham khảo, nông thư cùng y thư nhiều nhất. Nàng thấy thiệu phụ hứng thú bừng bừng, liền lấy ra phát dạy hắn dùng, thiệu phụ lăng là học không được, ngón tay không dám xuống tay điểm, kết quả ở một bên nhìn thiệu Thịnh Phi học xong, trở thành thiệu phụ lật xem nông thư tiểu trợ thủ, mỗi ngày nhiệm vụ trừ bỏ câu cá, cấp hành lá tới nước, đến phòng bếp trợ thủ, lại tăng thêm một cái tân, cho hắn ba phiên thư. Trong nhà thực nhanh có mới mẻ đậu giá, gieo mặt khác rau dưa cũng lục tục toát ra tiểu mầm. Nhưng Tiểu Thanh Thanh vẫn cứ tiếp thu Vương mãi mãi ra giao dịch, Trần Bình Cương bọn họ yêu cầu nạp điện khi, cũng lấy nhánh cây hoặc là mặt khác vật tư tới trao đổi. Nhân loại thích ứng tính chính là như vậy cường. Thẳng đến ngày này, cứu viện phi cơ không có ở ngày xưa thời gian xuất hiện, trong lâu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hôm nay phi cơ giống như không có tới, quá kỳ quái. Đây là có chuyện gì a? Như thế nào hết mưa rồi ngược lại không có phi cơ tới tặng đồ. Nguyên bản mỗi cách một ngày, khu vực này là có thể thấy không đếm được cứu viện phi cơ, chúng nó sẽ xẹt qua từng tòa lâu, ném xuống một dương dương vật tư, cấp mọi người mang đến sinh hy vọng. Ở tiếng mưa rơi chung truy đuổi cánh quạt thanh âm, trở thành bọn nhỏ lớn nhất lạc thú, bọn nhỏ thậm chí có thể so đại nhân còn muốn mau nhận thấy được phi cơ đã đến. Nhưng ngày này, không trung an tĩnh đến chỉ có chim bay dương cánh kêu to thanh âm. Sao lại thế này a? Thật sự không có động tĩnh a? Ngày thường lúc này đều bay đến phía trước kia đống đại lâu. Ba ngày qua đi, phi cơ vẫn không hề tăm hơi. Kim Nguyên trong tiểu khu, lầu 7 lầu 8 hộ gia đình đều vây đến trên sân thượng. Tiểu Thanh Thanh ra sân thượng vây đi lên, vì thế mọi người gom lại chỉnh thiết huy ra, ngửa đầu bắt giữ không trung biến hóa. Không có động tĩnh. Vậy trước đem phía trước chữ hàng trước phân, đại khái là không có biện pháp phân đến một người một phần, vậy cắt ra. Vương gia ra đề nghị. Thiệu Thịnh An về nhà dọn cái dương, ở chỉnh thiết huy ra tướng vật tư toàn phân, mọi người cầm nhà mình kia phân rời đi, tâm tình đều thực trầm trọng. Cách vách lâu có người ở hô to, ta lần trước ra cửa, nghe nói vật tư là từ Phúc Nhuận đại lâu bên kia đưa lại đây. Phi cơ liền ngừng ở Phúc Nhuận trên sân thượng. Các ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi Phúc Nhuận siêu thị nhìn xem hỏi thăm tình huống. Chính thiết huy tâm động, Tiểu Thanh Thanh không nghĩ đi, nàng biết kết quả, buổi chiều đưa vật tư thuyền liền sẽ lại đây, không cần thiết lãng phí xung phong thuyền nguồn năng lượng. Chính thiết huy cùng nhi tử ra cửa, mọi người đều ngóng trông bọn họ mang đến tin tức tốt. Đừng sợ, trong nhà đồ ăn mau loại thành, có thể chống đỡ. Thiệu phụ nói lại lên lầu đi chăm sóc những cái đó đồ ăn. Tiểu Thanh Thanh nhìn Thiệu Thịnh An liếc mắt một cái, Thiệu Thịnh An hướng nàng cười. Hai cái giờ sau, chính thiết huy phụ tử đã trở lại. Có thuyền. Hôm nay là thuyền ở gửi đi vật tư. Ta hỏi tham qua, về sau sẽ dùng một lần phát ba ngày vật tư, thuyền chính là hảo, chuyên chở đồ vật nhiều, đã sớm nên dùng thuyền. Chính thiết huy hưng phấn đến gương mặt đỏ bừng. Thiệt hay giả? Này thật tốt quá. Dùng thuyền phát vật tư nói có thể hay không không hề giới hạn trong thể tích tiểu dễ mang theo bánh nén khô. Ta muốn ăn khác, không nghĩ lại ăn bánh nén khô. Trịnh Thiết Huy nữ nhi Trịnh Lương Dĩnh thập phần kích động, luôn mãi dò hỏi. Trịnh Thiết Huy bảo đảm tin tức này là thật sự, ta còn chụp ảnh, thật nhiều thuyền, nhất vãn buổi chiều liền sẽ đến chúng ta này một mảnh khu. Ảnh chụp bị tranh nhau truyền xem, mọi người đều vui sướng vui mừng, vạn phần chờ mong cứu viện thuyền đã đến. Buổi chiều 5 giờ lâu ngày sắc trời liền bắt đầu ám xuống dưới. Chờ đợi rất nhiều mọi người kiên nhẫn dần dần biến mất, những cái đó không hề tổn lương chỉ dựa vào cứu viện vật tư nhân ra càng là nôn nóng khó nhịn. Tiểu Thanh Thanh một nhà đều ở sân phơi thượng, an tĩnh chờ đợi con thuyền đã đến. Tới. Thuyền tới. Thiệu Thịnh Phi đứng lên chỉ hướng phương xa. Cùng thời khắc đó, cách vách Trịnh gia cũng truyền ra tiếng kinh hô, thuyền. Cứu viện vật tư đưa tới. Một con thuyền từ nào đó cong rác quải lại đây, mười mấy con xung phong thuyền phá vỡ sóng nước cùng với tả hưu, loa thanh ở trên mặt nước truyền lại khai. Thông chi thông chi. Nguyên Kim Nguyên Tiểu Học vì tạm thời vật tư thả xuống điểm, cứu viện vật tư ấn thân phận chứng hoặc sổ hộ khẩu lĩnh, đại gia kịp thời lại đây lĩnh. Thông chi thông chi. Nguyên Kim Nguyên Tiểu Học vì tạm thời vật tư. Nghe thấy người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thăm dò ra cửa sổ lớn tiếng kêu, không có công cụ ra cửa. Có thể đưa trong nhà tới sao? Đúng vậy. Liền không thể đưa trong nhà tới sao? Một con thuyền xung phong trên thuyền có người đề loa lớn tiếng hồi phục, không có công cụ ra cửa liền ở ngoài cửa sổ quải mảnh vải. Chúng ta sẽ đưa. Nhưng là yêu cầu chờ đợi. Đi Kim Nguyên Tiểu Học lãnh vật tư đi, thuận đường tiếp Thượng Vương Gia Nhạc cùng Trần Thúc. Tiểu Thanh Thanh thở ra một hơi, cười nói, hôm nay chúng ta xuất động hai con xung phong thuyền đi. Ta cũng muốn đi, ta có thể đi sao muội muội? Phi phi chúng ta không đi ha. Đệ đệ muội muội có quan trọng sự đâu. Thiệu Mẫu vội hướng hắn. Hôm nào lại mang đại ca đi được không? Hôm nay là lần đầu tiên có vật tư thuyền tới, ta sợ sẽ loạn. Thiệu Thịnh An kéo Kiều Thanh Thanh tay, đi thôi, lãnh vật tư đi lạc. Tiểu Tụng Chi dẫn đầu xuống lầu, ta đi lấy thân phận chứng. Thiệu Mẫu cũng phản ứng lại đây, ta đi lấy sổ hộ khẩu. Chương 28. Kim Nguyên Tiểu Học liền ở phía trước ba điều phố ngoại, khoảng cách Kim Nguyên Tiểu khu thẳng tắp khoảng cách 2.000 mễ tả hữu. Hai người đem hai giá xung phong thuyền buông thủy, Vương Mãi Mãi một nhà cùng Trần Bình Cương một nhà đều ở ban công nhìn xung quanh. Vương Mãi Mãi, làm Vương ca cùng chúng ta cùng đi đi, Trần Thúc nhà ngươi cũng phái một cái đại biểu tới. Tiêu Thanh Thanh vừa dứt lời, lầu 72 nhà người đều tươi cười rạng rỡ, liên thanh cảm tạ. Xung phong thuyền vững vàng mà hướng phía trước phương chạy tới, trên đường Tiêu Thanh Thanh nhìn thấy rất nhiều phụ cận cư dân, đây chính là giọt nước sau nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy cư dân ra ngoài. Các gia sử dụng thuyền các loại này công cụ nhiều nhất, tiếp theo là xung phong thuyền, lúc sau chính là các loại giản dị công cụ, như thùng A bồn A, hoặc là chăn thuyền. Đại gia bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông, nỗ lực hướng Kim Nguyên Tiểu Học tới gần. Ai nha cha nuôi mẹ nuôi tuổi lớn, ta cũng không dám làm cho bọn họ ra cửa, liền cầm bọn họ sổ hộ khẩu, các ngươi nói có thể đại lanh sao. Trần Bình Cương có chút phiền lòng sự, nói ra làm Tiểu Thanh Thanh bọn họ tham mưu một chút, nếu trong chốc lát không thể đại lanh. Quay đầu lại có thể hay không đem xung phong thuyền mượn ta. Ta đưa bọn họ lại đây lãnh, ta lấy vật tư cho người trao đổi. Thiệu Thịnh An nói, nếu không thể đại lãnh, trong chốc lát chúng ta đến trước đưa nhà ta người lại đây lãnh, lúc sau mới có thể mượn ngươi. Hành, thật cảm ơn ha. Chờ bọn họ đến Kim Nguyên Tiểu Học khi, liền thấy Trịnh Thiết Huy hai cha con tươi cười rạng rỡ mà đường về. Có mới mẻ đồ ăn cùng trái cây, các ngươi chạy nhanh đi lãnh. Trịnh Thiết Huy phất tay. Trần Bình Cương cùng Vương Gia Nhạc càng thêm mong đợi. Kim Nguyên Tiểu Học bị yêm đến chỉ còn lại có một mảnh thủy vực, trước tiên đến cỡ trung thuyền đã trước phô hảo bản tử, phương tiện dân chúng lên thuyền. Đại dương vật tư chất đống ở bong tàu thượng, lối đi nhỏ thượng, xanh biếc nhan sắc lộ ra tới, làm người xa xa thấy tựa hồ đều có thể cảm nhận được lục ý. Đó là rau xanh đi. Bên kia có phải hay không quả táo a? Ta nhìn giống màu đỏ. Thiên A, cứu viện vật tư rốt cuộc chi lăng đi lên, ta đều hơn một tháng chưa thấy qua lá xanh đồ ăn trông như thế nào. Tiểu Thanh Thanh bọn họ đình hảo xung phong thuyền lên bờ, theo dẫn đường đệ trình giấy chứng nhận, được đến một quyển vật tư bộ, nhân viên công tác ở vật tư bộ thượng viết thượng tên, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An giúp thân nhân lãnh, tổng cộng lãnh đến 6 buồn. Vương Gia Nhạc làm thật lâu, nhà hắn hiện tại người nhà thêm thân thích, thêm lên có 18 khẩu người đâu. Hướng bên kia đi lãnh, đừng ầm ĩ. Dựa theo trình tự tới. Kích động đám người cũng không dám phát ra quá lớn thanh âm, nguyên nhân vô hắn, trên thuyền võ cảnh sát binh mang theo thương đâu. Đen thuyền họng súng tự mang uy hiếp lực. Một người có thể lãnh tam cân mễ, ba cái quả táo, sáu bình thủy, một túi tam cân trọng rau xanh, cùng với một cái thịt ba chỉ. Một phần người vật tư đều bao hảo ở tờ lặt tịt thùng. Nhân viên công tác nói lần sau lại đây đem thùng mang đến, này thùng về sau chính là lãnh vật tư trang bị. Sáu cái thùng vẫn là thực chiếm địa phương, hơn nữa Trần Bình Cương cùng Vương Gia Nhạc ra vật tư, cần thiết đến qua lại nhiều mấy lần mới có thể vận xong. Ban đêm, Kim Nguyên tiểu học bên kia vẫn đèn đuốc sáng trưng, đại đèn đem mặt nước ánh đến tỏa sáng, cách đến thật xa đều có thể thấy. Tiểu Thanh Thanh ra cơm chiều liền ăn thượng cứu viện vật tư rau xanh, sau khi ăn xong Tiểu Mẫu lại cắt quả táo, giải lên xí muội phấn. Tiểu Tụng Chi ăn một khối, khen không dứt miệng. Tiểu Mẫu vui vẻ mà nói, chúng ta quê quán đều như vậy ăn trái cây, ăn dưa hấu ăn phiên thạch liệu đều giải mai phấn, hương vị càng chua ngọt đâu. Bên kia đèn còn sáng lên, còn có xung phong thuyền ở đưa vật tư đâu, ai ra khai đến thật mau, cùng đua xe giống nhau. Thiệu phụ không yêu ăn quả táo, hắn liền ngồi ở trên ban công xem cứu viện nhân viên khai xung phong thuyền, Thiệu Thịnh Phi cũng ngồi ở hắn bên người. Nhân gia đó là chuyên nghiệp, kinh nghiệm chuẩn cờ mở nờ giờ, đương nhiên khai thật sự lưu. Thiệu Mẫu khẳng định mà nói, chúng ta Thanh Thanh cùng Thịnh An khai xung phong thuyền cũng rất lợi hại, ta xem qua, cách vách Trịnh ra cái kia nhi tử căn bản sẽ không khai đều là hắn ba khai. Thiệu phụ liền cười phụ họa, đó là, Thanh Thanh cùng Thịnh An cũng không kém, bạn cùng lứa tuổi còn có ai so với bọn hắn xuất sắc, năm đó bọn họ kết hôn thời điểm ở quê quán làm rượu, người trong thôn một đám nhiều hâm mộ chúng ta à, nói Thịnh An cưới cái đỉnh xinh đẹp hảo tức phụ, mấy năm nay có đôi khi ban đêm nằm mơ ta còn mơ thấy hôn lễ ngày đó đâu, mị đến ta. Nói lên cái này, Thiệu Mẫu liền đau lòng, hai người các ngươi ảnh cưới album, trong nhà kia phân ta không mang lại đây, sớm biết rằng sẽ, ta liền mang lại đây. Tiêu Tụng Chi đứng lên, ta trong phòng có một phần đâu, ta đưa cho các ngươi xem. Mấy cái trưởng bối hơn nữa Thiệu Thịnh Phi, bắt đầu vây quanh xem Tiểu Thanh Thanh hai vợ chồng ảnh cưới. Tiểu Thanh Thanh đi theo nhìn vài lần, ánh mắt có chút hoảng hốt. Phần 18. Quá xa xăm, kia thật là quá xa xăm trong trí nhớ. Ảnh cưới, nàng cười đến trong sáng hoạt bát, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, dáng vẻ này đối nàng tới nói thế nhưng có chút xa lạ. Chúng ta đi sân phơi ngồi ngồi. Thiệu Thịnh An giữ chặt tay nàng nhẹ giọng nói. Hai người dựa ngồi nhìn Kim Nguyên tiểu học phương hướng, nơi đó thật là ngọn đèn dầu sáng trưng. Đây là cái gì? Hắn thấy Kiều Thanh Thanh trong tay chơi cái gì? Hỏi. Cái này a, là đại ca đưa ta món đồ chơi. Kiều Thanh Thanh cười mở ra tay, đó là một con xếp gỗ tiểu cẩu, đại ca chính mình mua, ta thu ở trong túi, vừa rồi vớt. Thanh Thanh, cảm ơn ngươi. Thiệu Thịnh An nhìn nàng đôi mắt, ta thực cảm tạ ngươi. Tiểu Thanh Thanh sửng sốt một chút, vô duyên vô cớ như thế nào sẽ nói cái này, ngươi như thế nào làm. Thiệu Thịnh An ôm lấy nàng, nói không nên lời càng nhiều giải thích nói. Thê tử đối hắn đại ca khoan dung thân thiết, không phải dăm ba câu liền có thể cảm tạ. Hắn ca là ngốc tử, nhưng từ nhỏ liền sẽ che chở hắn, có người đánh bọn họ, đại ca liền ôm hắn làm những cái đó quyền cước hoặc hòn đá nhỏ dừng ở chính mình trên lưng. Không cho hắn cái này đệ chịu một chút thương. Chờ hắn lớn lên hiểu chuyện, liền huy gậy gộc đánh trở về, đại hoạch toàn thắng sau quay đầu, là có thể thấy đại ca cao hứng mà nết miệng hướng hắn cười, tiêu đệ thật là lợi hại. Là, hắn ca không phải người bình thường, người khác không có trách nhiệm đi che chở, làm đệ, Thiệu Thịnh An chỉ có thể chỉ mình toàn lực đi bảo hộ hắn ca. Ở hắn kiếm tiền sau, hắn liền cho hắn ca báo danh đặc thù giáo dục trường học, nhưng Thiệu Thịnh Phi đối người nhà ỷ lại quá nặng, đi mấy ngày sẽ không ăn không uống mấy ngày. Khóc cái không ngừng. Cuối cùng không có biện pháp, đành phải lại đưa về ra đi, tùy cha mẹ ở tại trong xưởng ký túc xá. Đại học khi hắn liền vừa học vừa làm, tốt nghiệp sau tích cóp đệ nhất số tiền, cấp trong nhà một lần nữa tu phòng ở, nguyên bản hắn tính toán nhiều phấn đấu mấy năm lại kết hôn, là bạn gái chủ động nói trước kết hôn, cùng nhau phấn đấu. Người ở bên ngoài xem ra, hắn Thiệu Thịnh An là không xứng với ở Hoa Thành có phòng thê tử, trước kia ở đại học khi, theo đuổi Thanh Thanh nam đồng học liền châm chọc cười nhạo qua hắn. Nói hắn trừ bỏ một khuôn mặt cùng thành tích có thể xem, có cái gì tư bản xứng đôi Thanh Thanh. Thiệu Thịnh An tuy rằng không phục, nhưng trên thực tế, hắn minh bạch đích xác không xứng với Thanh Thanh. Gia đình của hắn liên lụy, là lớn nhất đoàn bản, khi còn nhỏ cha mẹ tổng nói làm hắn hảo hảo đọc sách, tương lai có tiền đồ mới có thể cưới được đến tức phụ. Khi đó hắn không hiểu, rốt cuộc kết hôn đối 7-8 tuổi hắn tới nói quá xa xôi. Hắn nhân vô chi không sợ mà xúc động lỗ mãng, thiếu niên thời kỳ liền theo đuổi Tiểu Thanh Thanh. Hai người cao trung khi mới chính thức ở bên nhau, cũng là cao tam năm ấy, ở thi đại học gáp lực đánh sâu vào hạ, Thiệu Thịnh An mới hiểu được một ít hiện thực vấn đề. Nhưng kia không thể trở ngại hắn, chỉ biết trở thành hắn càng thêm nỗ lực động lực. Hắn ái nàng, sở hữu khó khăn hắn đều sẽ nỗ lực đi khắc phục. Cuối cùng hắn như nguyện thi đậu cao giáo, đại học trong lúc vừa học vừa làm, lấy toàn ngạch học đồng, tốt nghiệp sau đi vào công ty lớn công tác. Làm từng bước, hắn thay đổi chính mình nhân sinh, cũng ôm ở chính mình ái nhân. Ta cảm tạ ngươi, nguyện ý làm thê tử của ta. Không nói gì lại ấm áp ôm nhau trầm mặc chung, Thiệu Thịnh An cuối cùng chỉ nói ra những lời này, cùng với một câu hứa hẹn, Thanh Thanh, ta sẽ chết ở ngươi phía sau, ngươi đừng sợ. Tiểu Thanh Thanh lại kinh ngạc lại cảm động, cười chú ý hắn, chúng ta đều phải hảo hảo tồn tại, nói cái gì có chết hay không. Dừng một chút, ta cũng thực cảm tạ ngươi, nguyện ý làm ta trượng phu. Thiệu Thịnh An nghiêng đầu, một lát sau mới chuyển qua tới phủng trụ nàng mặt, ở nàng môi thượng hôn một cái, hai người cái mũi chống cái mũi, đều thấy lẫn nhau trong mắt tình nghĩa. Tiêu Thanh Thanh chớp chớp mắt, làm bộ không nhìn thấy hắn trong mắt thủy quang, cười hồi thân hắn một ngụm, ôm lấy hắn đem vùi đầu ở đối phương cổ, ung thanh nói, ta hiện tại cảm thấy hảo hạnh phúc ca. Ta cũng là. Đống nhiên một tiếng thét chói tai vang lên. Tiêu Thanh Thanh suýt nữa nhảy dựng lên. Theo bản năng từ trong không gian bắt một phen dao phay. Không có việc gì. Không có việc gì. Hình như là đại ca ở kia. Thiệu Thịnh An trấn an nàng, chúng ta đi xuống lầu đi xem. Dưới lầu, Thiệu Thịnh Phi đã bị Thiệu Phụ ôm chặt lấy, đừng sợ đừng sợ, Phi Phi đừng sợ, là pha lên ác, đừng sợ a đừng sợ. Phát sinh sự tình gì? Tiêu Tụng Chi đứng ở trên ban công, quay đầu nói, là cách vách có pha lên ác, thanh âm đặc biệt đại, Phi Phi bị dọa tới rồi. Kia Thanh Nhi là thật sự rất đại, giống có thứ gì tạp pha lê, xem kia con sung phong thuyền hảo kỳ quái, vừa rồi còn ở dưới lầu đâu, nháy mắt công phu đã chạy đến bên kia đi. Tiêu Thanh Thanh qua đi, chỉ có thể thấy kia con sung phong thuyền cái đuôi. Ta đi ra ngoài xem một chút. Thiệu Thịnh An mở cửa, Tiêu Thanh Thanh qua đi hỗ trợ mở cửa, trong nhà tam trọng phòng trộm cửa mở lên thật đúng là rất phiền toái. Cách vách 802 Trịnh gia đã loạn thành một đoàn. Nhà bọn họ sớm cơm nước xong, vì tiết kiệm ngọn nến liền sớm đi vào giấc ngủ, ai cũng chưa nghĩ đến chợt sẽ phát sinh lớn như vậy biến cố. Thật lớn pha lê vỡ vụn thanh đem Trịnh Lương đống bên ngoài người bừng tỉnh, Trịnh Thiết Huy sợ tới mức từ trên giường nhảy dựng lên, nhảy đến quá cấp còn cảm thấy phần đầu nhất chịu mà đau. Trịnh Thái Thái trước bị tạc nứt thanh dọa nhảy dựng, lại bị Trịnh Thiết Huy che lại đầu đại thở dốc bộ dáng dọa đến, chờ Trịnh Lương Dĩnh mở ra khẩn cấp đèn tin tiến vào, Trịnh Thái Thái mới tìm được Trịnh Thiết Huy dược cho hắn ăn xong. Rốt cuộc làm sao vậy? Trịnh Thiết Huy thở phì phò hỏi. Là trong nhà ban công cửa sổ sắt đất hỏng rồi, cảm giác là bị người dùng đồ vật đập hư. Ta lúc ấy liền nói lầu 8 muốn trang thủy tinh công nghiệp. Ngươi phi không nghe nói không cần thiết. Nhìn một cái hôm nay, Trịnh Thái Thái oán giận thanh bị Trịnh Thiết Huy xuống giường động tác đánh gãy. Ngươi làm gì đi, không phải choáng váng đầu sao ngày mai lại quét tước. Trịnh Thiết Huy đoạt lấy nữ nhi trên tay đèn tin, quả nhiên có thể thấy được phòng khách một mảnh hỗn độn, bảo mẫu chính lấy cây chổi muốn quét tước. Đây là cái gì? Trịnh Thiết Huy từ đầy đất toái pha lê tìm được một trương tờ giấy, xem xong lập tức nhìn về phía nhi tử Trịnh Lương Đống. Trịnh Lương Đống nghi hoặc, cái gì a? Chính ngươi xem. Trịnh Thiết Huy đem tờ giấy ném đến nhi tử trên người. Làm gì đâu, có chuyện hảo hảo nói sao? Lại không phải Lương Đống lộng hư pha lê, ngươi hung hắn làm gì? Trịnh Lương Đống nhặt lên tờ giấy, xem xong sắc mặt đều thay đổi, tờ giấy thượng viết thảo mẹ ngươi lại lấy laser bút chiếu lao tử thử xem. Hắn trong lòng tức giận, mới muốn nói gì, Trịnh Thiết Huy bàn tay theo sát tới. Bang một tiếng, Trịnh Lương Đống bị đánh đến nghiêng đầu đi. Phía trước ta liền cùng ngươi đã nói đừng gây chuyện đừng gây chuyện, hiện tại này thế đạo không giống nhau, gây chuyện chính là tìm chết. Ngươi khét ngược, đem ta nói vào thai này ra thai kia. Ban đêm nhàn rỗi không có việc gì liền đi ngủ, như thế nào còn dám lấy laser bút đi chiếu nhân ra, hảo đi. Lúc này chiếu tới một cái ngạnh cha tử, nhân ra một lời không hợp liền đem nhà ngươi cửa sổ tạp. Hiện tại tiền còn có thể dùng sao? Bây giờ còn có cửa hàng mở cửa sao? Lớn như vậy một cái lỗ thủng, ngươi nói nên như thế nào bổ? Ngoài cửa, nghe Trịnh gia trong phòng động tinh Thiệu Thịnh An cùng Tiểu Thanh Thanh đúng rồi cái ánh mắt, không có lại đi hỏi thăm, xoay người trở về chính mình ra. Chương 29. Là cách vách nhi tử rước lấy tai họa, nhà của chúng ta không có việc gì. Nghe Thiệu Thịnh An nói như vậy, Thiệu Phụ Thiệu Mẫu cùng Tiểu Tụng Chi liền an tâm. Nhà hắn nhi tử thoạt nhìn mười mấy 20 tuổi đi. Như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Vẫn là chúng ta phi phi ngoan. Thiệu Thịnh Phi kiêu ngạo mà thẳng thắn ngực, ta là nhất ngoan. Tiểu Tụng Chi lắc đầu, lúc này còn quán hải tử, tai họa liền ít đi không được. Cũng không phải là, bất quá đó là chuyện nhà người khác, chúng ta cũng quản không được. Phi Phi sợ hãi đi. Đừng sợ, không có việc gì, đi, chúng ta lên lầu ngủ đi. Nam ở trên giường khi, Thiệu Thịnh An nhỏ giọng hỏi lần trước cũng có loại chuyện này phát sinh sao. Như thế nào Thanh Thanh ở 802 cửa khi vẻ mặt hiểu rõ biểu tình. Có, bất quá là đại hạ nhiệt độ thời kỳ sự tình, hắn lấy laser bút chiếu người qua đường, bị người dùng khối băng tạp phá cửa sổ, nhà hắn ban công là phong tiến phòng khách làm thành đại cửa sổ sắt đất, một tạp toàn hủy hoại, khí lạnh căn bản ngăn không được. Lần này phát sinh đến sớm cũng là một chuyện tốt, ít nhất có thể trước tiên tu bổ, đỡ phải giống đời trước giống nhau đông chết người. Tiêu Thanh Thanh cũng thấp giọng nói, nhà bọn họ bảo mẫu chính là bị đông chết, Trịnh Thiết Huy phu thêm một gian phòng, nhi tử nữ nhi một người một gian, nữ nhi trụ gác mái, bảo mẫu đều là trụ phòng khách chắp vá. Đều hạ nhiệt độ thành như vậy, còn làm bảo mẫu ở phòng khách chắp vá. Thiệu Thịnh An không thể tưởng tượng. Cũng là nàng không có lúc sau chúng ta mới biết được, nhà bọn họ gạt bảo mẫu tin người chết, vẫn dùng nàng danh ngạch lãnh cứu tế, thẳng đến thăng ôn lớp băng băng tan mới làm người ngửi được hương vị. Bất quá khi đó ta cũng rời đi nơi này, không biết sau lại là xử lý như thế nào, khi đó trật tự hoàn toàn rối loạn, đại khái cũng không có người đi truy cứu. Thiệu Thịnh An nghe được sởn tóc gáy, ở hòa bình niên đại sinh hoạt hơn 20 năm, mỗi lần nghe thê tử nói lên mặt thế chuyện xưa, hắn tổng cảm thấy đang nghe thiên thư. Nhưng nếu là kết hợp mặt thế tình cảnh, phát sinh sự tình gì tựa hồ đều không kỳ quái. Ngay hôm sau, dưới lầu Vương gia người đi lên dò hỏi. Đêm qua kia tiếng vang thật sự hù chết người lạc, Vương mãi mãi bọn họ mấy cái tuổi đại, đều bị cả kinh trái tim bang bang nhảy. Không có gì, chính là ven đường có người loạn ném đồ vật đem nhà ta cửa sổ sắt đất đập hư, ai? Này quỷ vật khí! Hiện tại lúc này đi nơi nào tìm người tới đổi pha lê nha? Chính Thiết Huy khóc lóc kể lể, đem kia đêm khuya loạn tạp cục đá người tổ tông 18 đại mắng cái biến, chút nào không đề cập tới chính mình nhi tử trước Liêu giả tiện sự tình. Vương gia nhạc nửa tin nửa ngờ tin, không nói cái gì nữa, xuống lầu sau tròng mắt xoay chuyển, đi gõ 702 môn. 702 liền ở 802 dưới lầu, khẳng định biết chút cái gì. Dưới lầu 702 quả nhiên đem sự tình nguyên nhân gây ra nghe được rõ ràng, rốt cuộc lúc mới bắt đầu Trịnh Thiết Huy khống chế không được lửa giận đánh nhi tử, Trịnh Thái Thái thét chói tai khuyên can, cảm xúc phía trên cái gì đều nói. Trịnh Thiết Huy còn muốn gạt đâu, ta đi phía dưới đi bộ thời điểm Vương gì cũng cùng ta nói, nàng là từ cách vách Trần gia trong miệng hỏi thăm tới, ai? Trịnh Thiết Huy về sau nhưng đến hảo hảo giáo nhi tử, bằng không về sau còn có đến phiền não. Tiêu Tụng Chi cùng Tiêu Thanh Thanh nói như thế nói, kia hải tử từ nhỏ liền nhận người phiền, khi đó Trịnh gia còn không có dọn đi trụ biệt thự, kia hải tử mỗi ngày ở trên ban công đi xuống ném đồ vật, thường thường tạp đến người, bị tạp người tìm Trịnh Thiết Huy rất nhiều lần đều không có dùng, nhà bọn họ chính là quán hải tử. Về sau các ngươi có tiểu hải tử, cũng không thể như vậy cưng chiều. Hiện tại cũng không phải hoài hải tử cơ hội tốt, Thanh Thanh, ngươi nếu là tưởng sinh hải tử, đến trước đem chống chân gian đồ vật đằng ra tới, chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Thanh Thanh há miệng thở dốc, do dự một chút vẫn là nói ra. Tiêu Tụng Chi thập phần khiếp sợ. Ngươi, này liền, thật sự buộc ga rô. Giọng nói của nàng hoảng hốt. Đúng vậy. Tiêu Tụng Chi sờ sờ cái chán, Tiểu Thanh Thanh đỡ lấy nàng. Không có việc gì, ta không có việc gì. Ta hiểu được, là không gian đúng không? Ngươi sợ có hài tử, không gian liền sẽ chuyển rời đến hài tử trên người. Kiều Tụng Chi khiếp sợ lúc sau hiểu được, có thể lý giải nữ nhi con rể cách làm, rốt cuộc nàng ngầm cũng nghĩ tới vấn đề này. Chỉ là nàng không nghĩ tới nữ nhi đã chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp làm buộc ga rô giải phẫu. Mẹ, ta có thể trọng sinh, là không gian ban nội. Kiều Thanh Thanh đem sự tình vừa nói, Kiều Tụng Chi mắt phiếm nước mắt. Không có cũng liền không có, chúng ta này mấy thế hệ người có thể được đến nó đã thực may mắn. Nàng đau lòng lo lắng mà xem nữ nhi, tiếp tục đề tài vừa rồi, ngươi cũng không cùng ta để một tiếng. Còn có Thịnh An, các ngươi là phu thê A, việc này ngươi không thể chính mình một mình làm chủ. Mẹ, ta không đi, là Thịnh An làm giải phẫu. Tiểu Thanh Thanh cắn môi dưới, hắn duy trì ta. Tiểu Tụng Chi biểu tình phức tạp, môi rung động, cuối cùng đỏ đôi mắt, Thịnh An là cái hảo hài tử. Chờ nàng hòa hoãn lại đây cảm xúc, lại hỏi, ngươi tính toán cùng ngươi cha mẹ chồng nói sao? Ta ý tứ là có thể nói. Liền nói là ta không nghị sinh, Thịnh An không đồng ý, hắn nói không cần chuyên môn cùng cha mẹ chồng nói, chờ về sau, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, về sau hoàn cảnh không tốt, không hài tử cũng không quan trọng, không ai sẽ nói. Thịnh An vì ngươi tính toán đến chu toàn, chúng ta lại không thể không phúc hậu. Ngươi đem Thịnh An gọi tới đi, không gian kia sự kiện ta cùng nhau cùng hắn nói chuyện. Thiệu Thịnh An thực bình tĩnh, mẹ, ta ba mẹ không nhất định có thể dễ dàng tiếp thu không gian loại đồ vật này, này đối bọn họ tới nói quá vượt mức quy định. Là hoàn toàn vô pháp lý giải tồn tại. Ta nghĩ trở về sau lại chậm rãi lộ ra, ta có đặc thù năng lực. Thấy Kiều Tụng Chi cùng mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn giải thích, mẹ, đây là đối Thanh Thanh bảo hộ. Hắn không có nói thẳng, nhưng Kiều Tụng Chi cùng Kiều Thanh Thanh đều minh bạch hắn lời ngầm. Cha mẹ sẽ không màng tất cả bảo hộ chính mình hài tử, nhưng Thiệu Thịnh An không thể bảo đảm phụ mẫu của chính mình có thể bảo vệ cho con dâu bí mật. Cho dù là một chút sơ sẩy, có lẽ sẽ lộ ra dấu vết, cấp Kiều Thanh Thanh mang đến nguy hiểm. Về phương diện khác, hắn cho rằng từ chính mình tới gánh vác nguy hiểm càng thích hợp, hắn vô pháp tiếp thu thê tử bởi vì chính mình cha mẹ mà lâm vào hiểm cảnh. Thịnh An, cha mẹ ngươi làm người ta đều xem ở trong mắt. Tiêu Tụng Chi nhẹ giọng nói. Thiệu Thịnh An cười nói, ta minh bạch, chính là lão hổ cũng có ngủ gật thời điểm, ta nghĩ để cho ta tới gánh cái này danh, ta ba mẹ có thể càng cảnh giác hai phân. Tiêu Tụng Chi liền không lời gì để nói. Con rể suy xét đến thật sự chu toàn, nàng còn có thể nói như thế nào? Trên thực tế, làm một cái mẫu thân, nàng cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Nhân tâm ích kỷ, trái lại nói, nàng thề chính mình có thể vì con rể thủ bí mật, nhưng nếu bí mật thuộc về nữ nhi, nàng nhất định sẽ càng để bụng, làm cha mẹ khổ tâm đều là giống nhau. Chờ về sau ta liền nói, năng lực này đại giới là sinh dục, ở sinh tồn trước mặt, gây giống hậu đại cũng liền bé nhỏ không đáng kể. Thịnh An, ta thực cảm động ngươi đối Thanh Thanh yêu quý, nhưng ta còn là đến nhắc nhở ngươi một câu, này đối với ngươi cha mẹ tới nói cũng không công bằng. Mẹ, ta biết ngài ý tứ, bất quá ta cho rằng đây là biện pháp tốt nhất, theo ý ta tới, tồn tại quan trọng nhất, mặt khác đều là thứ yếu. Tiểu Thanh Thanh nhìn Thiệu Thịnh An vẫn luôn không nói gì. Chờ ban đêm hai vợ chồng về phòng sau, nàng nhỏ giọng nói, ta mơ hồ đoán được suy nghĩ của ngươi, không nghĩ tới ngươi thật sự làm như vậy. Phần 19. Ta nói có ta ở đây, ngươi không cần phiền não cái gì. Được rồi, nhắm mắt lại, làm ngươi đầu óc dừng lại tự hỏi hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi chính là tưởng quá nhiều, đầu có mệt hay không. Hắn cùng sơ tiểu động vật giống nhau khò khẹ Tiểu Thanh Thanh đầu. Thực thân kỳ, Tiểu Thanh Thanh thật sự thả lỏng lại, sở hữu u sầu tất cả đều phiêu xa. Nàng lâng lâng, làm càn mà làm chính mình suy nghĩ phi xa, cuối cùng chìm vào ấm áp mộng đẹp. Thiệu Thịnh An vẫn luôn nhìn nàng, thẳng đến nàng hô hấp hòa hoãn mới nhắm mắt lại, đem nàng ôm chặt. Vật tư thuyền đã đến, đại đại giảm bớt mọi người nôn nóng cảm xúc. Nghe nói hiện tại các khu đều có vật tư thuyền đình trú, này đó thuyền đều là từ địa phương khác điều tiến vào, về sau liền ấn khu vực phụ trách cứu tế công tác. Chờ đến 5 ngày sau, một con thuyền đại hình thuyền xử tới, dỡ xuống vật tư đem vật tư thuyền lấp đầy sau mới rời đi. Thật lớn thuyền A. Rất xa, Tiểu Thanh Thanh bọn họ ở nhà ban công đều có thể thấy kia con thuyền lớn thân ảnh. Thiệu phụ nói thầm, kia con thuyền nặng nghề nhất định rất sâu, nếu giọt nước lại thiển một chút còn không nhất định khai đến vào được. Quái A, quá quái, ta sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy thuyền khai tiến nội thành. Trong 3 ngày này, bị nhốt ở nhà cư dân đều thu được phòng cháy viên dùng xung phong thuyền từng nhà đưa đến vật tư, cực đại mà giảm bớt một ít sơn cùng thủy tận nhân ra khốn cảnh. Có chút nhân ra chung có người bệnh, cũng bị an bài đi bệnh viện. Mưa đã cạnh, thật sự là một kiện đại hỷ sự, rất nhiều sự tình có thể một lần nữa khai triển. Mới tới vật tư thuyền trừ bỏ đồ ăn, còn phát một đám thuyền cày ác, thuyền cày ác phân khu phân tặng, Kim Nguyên tiểu khu mỗi đống lâu đều phân đến một con thuyền, từ võ cảnh sát binh chỉ định nhân ra trông giữ. Nói thủy bắt đầu làm việc cụ vật tư khan hiếm, nếu là thuyền cái ạc vô cớ đánh rơi, hư hao, đem sẽ không phát lại bổ sung. Lúc này, sở hữu đôi mắt đều nhìn chằm chằm thuyền cái ạc, ban đêm thuyền cái ạc liền thu vào trong phòng, từ trong lâu nhà khác giám sát. Hôm trước là 701 trông coi, ngày hôm qua là 702, hôm nay chính là nhà của chúng ta. Thiệu phụ nói, trong chốc lát vào đêm ta liền đi nâng tiến bảo. Chờ một chút đi, thuyền cái ạc bị 701 vẽ ra đi, còn không có trở về đâu. Còn không có vào đêm, 701 liền đem thuyền cạ đưa về tới, hai bên giao tiếp hảo, đem thuyền cạ nâng vào nhà. Chúng ta trở về thời điểm gặp được cách vách lâu thuyền cạ phá, chỉnh đống lâu người đều ở cãi nhau, giống như còn động đao, hù chết cá nhân. Vương Gia Nhạc lòng còn sợ hãi mà nói. Khó trách ta nghe thấy đằng trước có rất lớn thanh âm. Thiệu Thịnh An bừng tỉnh, lại do hỏi vài câu bọn họ đi ra ngoài hay không thuận lợi. Vương Gia Nhạc vui vẻ mà nói, thuận lợi. Làm đến một đám thùng trở về. Trong nhà thùng thật sự không đủ dùng ai nhà các ngươi yêu cầu sao? Có thể đổi cho các ngươi. Không cần, cảm ơn. Vài ngày sau, Trịnh Thiết Huy cũng không biết làm cái gì phương pháp, lộng trở về hai túi nước bùn, liền từ ngầm đào đi lên thổ, hôn nhánh cây quần áo trở vật, ngạnh sinh sinh đem ban công phong lên. Mấy ngày nay tổng có thể nghe thấy Trịnh Thái Thái ở oán giận, nói như vậy làm quá khó coi, một chút cách điệu đều không có. Thiệu Thịnh Phi ở ban công câu cá. Nghe thấy cách vách thanh âm còn hỏi cái gì là cách điệu A đệ đệ. Thiệu Thịnh An sờ đầu của hắn, cách điệu là đối sinh hoạt một loại theo đuổi. Nga. Thiệu Thịnh Phi cái hiểu cái không, hỏi, hảo chơi sao? Có thể ăn sao? Thiệu Thịnh An cười nói, ca ca thích câu cá sao? Thích A. Câu cá cao hứng. Tuy rằng bên ngoài thật nhiều thủy, đại ca không thể đi ra ngoài chơi, chính là đại ca có thể ở nhà câu cá, đây cũng là sinh hoạt một loại khác lạc thú, ta cảm thấy câu cá rất có cách điệu. Đại ca cảm thấy đâu? Thiệu Thịnh Phi vẫn là nghe không hiểu, nhưng đệ đệ như vậy ôn nhu mà nói với hắn lời nói, hắn liền cảm thấy hạnh phúc cực kỳ, liên tục gật đầu, đệ đệ nói đúng. Tiểu Thanh Thanh ở bên cạnh phiên thư, nghe vậy nhịn không được đôi mắt con cong. Sinh hoạt chậm rãi đi vào quỹ đạo, sau lại, cứu viện vật tư phát càng thêm phong phú đầy đủ hết. Mạng lưới thông tin lạc gián đoạn, vật tư thuyền trở thành thực tế ý nghĩa thượng lâm thời chính phủ, vật tư thuyền cổ vũ dân chúng mau chóng tận lực khôi phục sinh sản công tác, nỗ lực gắn bó xã hội trật tự. Tiểu Thanh Thanh lại lần nữa đi thăm Viên Hiểu Văn, biết được nàng hết thảy đều hảo mới an tâm. Hồi chính khi, ven đường tổng có thể nghe thấy có người ở giao hàng, bán thứ gì đều có, ăn dùng xuyên mang, tất cả đều muốn lấy vật đổi vật. Thường thường còn có thể thấy người nhái ở dưới nước chui vào chui ra, đem đào đi lên đổ vật vận đến đồng bạn trên tay sau lại linh hoạt mà toàn trở về. Chúng ta giống như thành thủy thượng thành thị. Thiệu Thịnh An cảm khái, nhân loại thích hướng tính thật cường đại. Đúng vậy. Tiểu Thanh Thanh nhớ tới nàng tử vong phía trước, rất nhiều người từ bên người nàng nghiêng ngả lảo đảo đi qua, người sống sót vượt qua vết thương đại địa, trải qua tử vong hoặc là gần chết đồng loại bên người, gian nan quật cường mà hướng tới sinh phương hướng tiếp tục đi tới. Kia chẳng thình lình xảy ra động đất sẽ chết rất nhiều người, nhưng khẳng định còn có người nỗ lực sống sót, vĩnh không buông tay. Chương 30. Thủy thai 3 tháng sau, trật tự miễn cương gắn bó, các loại lâm thời quản lý điều lệ vận hành, người tình nguyện đoàn đội từ từ phong phú. Thủy thai khu vực phân khu quản lý, lại tế phân đến hộ, lấy nguyên trụ dân vì trung tâm người tình nguyện thành viên tổ chức kiến thành. Chính thiết huy nhân phần cứng ưu thế, có được sung phong thuyền, dưới nước lặn trang bị, cùng với ưu tú phục vụ tín nhiệm cùng cạnh tranh kinh nghiệm, bị tuyển vì kim nguyên tiểu khu người tình nguyện đội trưởng. Nguyên bản Thiệu Thịnh An còn tưởng rằng Kiều Thanh Thanh sẽ đi tránh cử, Kiều Thanh Thanh chừng hắn một cái, ta đích xác rất vui lòng phá hư Trịnh Thiết Huy sự nghiệp, nhưng chỉ cần hắn không khi dễ đến ta trên đầu tới ta quản hắn làm cái gì. Đời này nàng không có sống một mình, đời trước những cái đó ác ý tính kế tất cả đều không có phát sinh, nàng không công phu nhất nhất đi so đo, có kia thời gian rỗi không bằng nhiều làm điểm ăn chín. Trong nhà mỗi ngày đều khai hỏa, nàng yêu nhất ngâm mình ở trong phòng bếp. Ngay từ đầu Thiệu Mẫu còn cùng nàng đoạt việc làm nàng đi nghỉ ngơi, sau lại thấy nàng là thật sự thích thú, cũng liền phủi tay làm nàng chính mình làm. Phòng bếp thành Tiểu Thanh Thanh địa bàn, nàng không thường ra cửa, mỗi ngày thời gian dài đem chính mình nốt ở trong phòng bếp. Nàng tính toán đem sở hữu hương vị trọng đồ ăn toàn bộ làm tốt, về sau muốn ăn khi liền lấy ra tới, không dẫn người chú ý. Chữ hàng dùng một lần hộp cơm cũng đủ nàng phát huy, đem một hộp nóng hầm hập đồ ăn đôi tiến trong không gian, Tiểu Thanh Thanh tâm tình có thể phi dương cả ngày. Cái này yêm củ cải ăn ngon, lại toan lại cay còn mang theo điểm ngọt, chúng ta nhiều yêm điểm đi, ngươi dạy ta như thế nào làm. Thiệu Thịnh An đối yêm củ cải khen không dứt miệng. Tiểu Thanh Thanh đương nhiên đồng ý, hai vợ chồng hợp lực làm việc, hiệu suất càng cao, cùng nhau chứa đựng yêm củ cải, yêm dưa chua chờ đồ ăn. Thủ nghệ của ngươi tiến bộ thật lớn, những cái đó phòng bếp bảo điển không bạch xem. Thiệu Thịnh An cười nói, ta mua thật nhiều chú nghệ thư, về sau ta sẽ biến thành chú nghệ đại sư. Tiểu Thanh Thanh cho chính mình tương lai sinh hoạt định ra tốt đẹp mục tiêu, Thiệu Thịnh An tỏ vẻ duy trì. Ta còn muốn học ngao hành du, về sau có thể lấy tới trộn mì quấy phân quấy cơm, phương tiện lại ăn ngon. Có thể a, ngươi chừng nào thì tưởng lộng. Ta tới tẩy hành. Tiểu Thanh Thanh nhấp miệng cười, buổi tối lộng đi, đừng làm cho người theo hương vị phát hiện là nhà của chúng ta. Mỗi người đều ở vì sinh hoạt mà nỗ lực, phía trên cũng tận lực điều tiết khống chế, chấm dãi, mọi người đều thích hướng này thủy thượng sinh hoạt. Bên ngoài thủy thật sự hảo xú, đi ra ngoài một chuyến ta đều phải bị hân hôn mê ai. Hôm nay đã phát rau dưa hạt giống, ta muốn đi trên mặt đất đào điểm thổ trở về, bất quá chúng ta nơi này bổn hoa thổ hẳn là bị đào đến không sai biệt lắm. Ta nghe những người khác nói tiểu học bên kia có vườn cây, muốn hay không cùng đi bên kia đào. Chính Thiết Huy khi trở về nghe thấy hàng xóm nhóm nói chuyện thiếm, lập tức nói, tiểu học bên kia các ngươi đào không được, bên kia có vật tư thuyền ngừng, đối phủ cận thủy vực quản lý thực nghiêm khắc đói. Các ngươi đừng làm cho những cái đó quân nhân ngộ nhận vì là trộm vật tư tặc cấp bát. Trần Bình Cương không rất cao hứng, kia làm sao bây giờ à, mỗi ngày liền phát như vậy điểm rau dưa, căn bản không đủ ăn, phân đều kéo không ra. Gấp cái gì à, nơi đó không cho đảo có rất nhiều địa phương có thể đảo, ta lộ ra các ngươi một cái tin tức tốt, vùng ngoại thành gieo trồng viên có một tảng lớn ngó sen không ai thu, có bị chết đuối, có hiện lên đi vào chỗ du, vận khí tốt nói có thể nhặt được một hai căn, nơi đó thổ khẳng định càng phì. Đào trở về loại đồ vật nhất thích hợp. Đừng trách ta không nói cho các ngươi hà, ta buổi chiều liền phải đi đào, đã muộn liền không có. Có thể ăn sao? Chính Thiết Huy nhướng mày, nấu chín không phải được rồi, ngươi cho rằng phía trên phát vật tư đều là như thế nào loại. Cả nước, không, phải nói toàn thế giới đều bị yêm, ngươi nói đi nơi nào trồng rau. Cao kiến trúc mới nhiều như vậy, chủ người đều khó khăn, còn đằng ra tới trồng rau A. Ta và các ngươi nói, về sau khẳng định sẽ ở hồng thủy loại đồ vật. Nói cách khác vật tư khẳng định cung ứng không thượng, nhiều người như vậy thất nghiệp đâu. Tiền hiện tại đều không hảo xử, các ngươi ngẫm lại, về sau vật tư có phải hay không sẽ càng ngày càng gấp thiếu. Cho nên à, hiện tại có cái gì có thể ăn liền rất hảo, người dạ dày khẳng định muốn đi theo kiên cường lên sao. nói được mọi người đều tâm động. Vương mãi mãi lên lầu tới cùng Tiểu Thanh Thanh nói tin tức này, muốn mượn xung phong thuyền. Thiệu mẫu có chút tâm động, nàng thật lâu không có ra cửa qua, Thiệu Thịnh An liền quyết định mang các trưởng bối đi ra ngoài một chuyến, xem như giải sầu. Ta không đi. Thiệu phụ lắc đầu. Mẹ, ngươi có nghĩ đi? Thiệu Thịnh An liền hỏi Tiểu Tụng Chi. Tiểu Tụng Chi cũng có chút tâm động, nàng làm sao không phải thật lâu không ra ngoài. Mẹ, chúng ta đây liền cùng đi sao? Tiểu Thanh Thanh cười nói. Cuối cùng Tiểu Thanh Thanh ra mượn một con thuyền xung phong thuyền cấp Vương mãi mãi ra, trong lâu cùng sở hữu thuyền cả cấp Trần Bình Cương bọn họ dùng, Trịnh Thiết Huy thực nhiệt tâm, nói có thể cột vào nhà hắn xung phong thuyền mặt sau, đến lúc đó hắn khai chậm một chút, có thể mang theo cùng nhau đi tiết kiệm sức lực. Mặt tường đều có rêu xanh, ai, này thủy khi nào đi xuống A. Thiệu mẫu nhìn bên đường kiến trúc tường ngoài thượng dấu vết thở dài. Ta cũng nóng trông thủy chạy nhanh lui đâu. Ta cửa hàng tất cả tại đáy nước hạ. Trịnh Thiết Huy phun ra một ngụm nước bọt, mục thiếu phương xa, như vậy đi xuống, nửa đời trước đều bạch làm. Trần Bình Cương phụ họa, ta trại nuôi heo cũng không có, trước 2 năm dịch heo, năm nay giá thị trường mới hảo lên, ta vốn đang nghĩ lại kiếm một bút mua nhà mới, toàn ném đá trên sông. Đại gia phun tào ván giận, hai cái giờ sau mới đến vùng ngoại ô. Nơi này đã có không ít người ở vớt ngó sen, liếc mắt một cái vọng qua đi đều là đen nghìn nghịt đầu người. Nơi nơi đều là ầm ĩ thanh âm, có người đánh nhau có người sấn sờ loạn cá, này phiến vô chủ ngó sen điền hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Đời trước Tiểu Thanh Thanh cũng lại đây vớt quá ngó sen, cũng là Trịnh Thiết Huy tổ chức, nàng minh bạch Trịnh Thiết Huy ý tưởng, đó chính là lấy tiểu khu hàng xóm vì trung tâm ôm đoàn, càng thêm an toàn. Chạy nhanh quyển địa phương. Trịnh Thiết Huy chỉ huy, lấy ra chuẩn bị tốt dây thừng đem hai chỉ xung phong thuyền một con thuyền ca cột vào cùng nhau, trung gian lại cột lên một ít thùng A bồn A, lấy này làm thành một vòng tròn, không cho người ngoài tiến vào. Chạy nhanh, đã muộn liền vớt không đến. Trịnh Thiết Huy tiếp đón, mặc hảo thiết bị dẫn đầu nhảy xuống đi. Thiệu mẫu làm Tiểu Thanh Thanh đừng nhúc nhích, làm nàng ở xung phong trên thuyền thủ, bà thông ra cũng bất động, ta tới liền hảo. Thiệu mẫu biết bơi phi thường hảo, Thiệu Thịnh An cười nói, chúng ta quê quán thủy vực nhiều, ta ba mẹ đều là sẽ không chạy liền trước sẽ bơi lội. Lúc sau Thiệu Thịnh An cũng đi xuống, hai mẹ con nhặt được một sọt ngó sen, lại đến dưới nước đào hai sọt thổ đi lên, đây là bọn họ này một hàng thu hoạch. Mẹ, này liền đủ rồi, đi lên nghỉ ngơi đi. Thiệu Thịnh An duỗi tay. Thiệu mẫu do dự, nàng cho rằng chính mình thể lực còn đủ, có thể lại làm một ít ngó sen đi lên. Thiệu Thịnh An minh bạch con mẹ nó tâm tư, nhưng thật sự vậy là đủ rồi, này đó ngó sen hắn tính toán lấy tới làm bộ dáng, đừng làm cho người ngoài cho rằng nhà bọn họ vật tư đầy đủ, liền bạch nhặt ngó sen đều trướng mắt. Nhà bọn họ không thiếu vật tư, này ngó sen vẫn là để lại cho những người khác đi. Thấy Thiệu Thịnh An kiên trì, Thiệu mẫu không có biện pháp đành phải nắm lấy nhi tử tay. Nàng đi lên sau, Tiểu Thanh Thanh mẹ con vội giúp nàng trích mắt kính, dùng khăn lông lau mặt cùng trên đầu thủy. Thật sự thật nhiều a, cũng là kỳ quái, phao lâu như vậy này đó ngó sen cũng không có bị phao hư. Thiệu mẫu cười ha hả mà lấy quá khăn lông chính mình sát, thuận miệng nói. Liền nước mưa đều hạ lớn như vậy, này đó ngó sen cũng không tính hiếm lạ. Tiểu Tụng Chi cầm lấy một đoạn ngó sen tới xem, có chút do dự có thể ăn được hay không. Ăn hẳn là có thể ăn, chính là nhất định phải nấu chín, nấu thấu. Cũng may hiện tại vật tư đúng chỗ, vật tư thuyền bên kia đã phát cồn bếp lò cùng khí than bình. Tiểu Thanh Thanh cười nói, nàng quyết định muốn cho người nhà ăn mấy thứ này, quả thật có nhất định nguy hiểm, nhưng nàng minh bạch chính mình đời trước sở dĩ có thể sống quá như vậy nhiều năm, chính mình thể chất ở lần lượt thử độc chung được đến tăng mạnh công không thể không. Đích xác có rất nhiều người ở ăn xong hồng thủy trung sản xuất hậu sinh bệnh, nhưng càng nhiều người thân thể ở nỗ lực thích ứng cái này tân thế giới. Hiện tại trật tự còn ở, bệnh viện cao tầng vẫn mở ra, là rèn luyện thể chất tốt nhất thời cơ. Đi thôi, chúng ta đi trở về, này đó thổ ba nhất định thực thích. Thiệu Thịnh An nói, Vương Gia Nhạc còn không quá muốn chạy, nhà hắn người nhiều, điểm này ngó sen tính cái gì nha. Nhưng hắn là ngồi Kiều Thanh Thanh nhà bọn họ xung phong thuyền lại đây, không đi không được a. Nếu không sau khi trở về các ngươi lại đem xung phong thuyền mượn ta đi, ta lấy ngó sen cùng các ngươi đổi. Thiệu Thịnh An đồng ý tới, hắn lúc này mới cao hứng mà đi lên. Hồi tiểu khu sau, Vương Gia Nhạc làm người nhà đem ngó sen mang về nhà đi, mang lên hắn muội phu cùng đường đệ lại lần nữa xuất phát. Chờ đến trời tối khi, bọn họ mấy hộ nhà mới trở về. Mặt khác lâu người thấy, có liền ở trên ban công tiếp đón, có trực tiếp hoa thuyền cạc lại đây dò hỏi này đó ngó sen là như thế nào tới. Trịnh Thiết Huy đã ăn đầu một vụ chỗ tốt, lúc này cũng mừng rỡ hào phóng, báo cho quê nhà nhóm nhặt ngó sen địa điểm, còn hảo tâm nhắc nhở, nơi đó người đặc biệt nhiều, ngày mai khẳng định sẽ càng nhiều, các ngươi muốn đi liền kết bạn, nói cách khác sẽ bị người khi dễ. Thiệu phụ xuống dưới hỗ trợ dọn đồ vật, nói cơm chiều đã làm tốt, làm cho bọn họ trước đơn giản ăn một chút lấp đầy bụng sau lại đi tắm rửa. Hắn giọng không cẩn thận lớn điểm, còn không có đóng cửa Trịnh Thiết Huy hâm mộ thử mà nói, Tiểu Thiệu à, nhà các ngươi xem ra thủy tài nguyên còn rất giàu có, thế nhưng còn có thể tắm rửa, ta nghe nói nhà ngươi trước mấy tháng vừa lúc tu kết nước, nhiều trang vài cái, vận khí thật tốt ta, hiện tại bên ngoài thật nhiều người liền thủy đều uống không thượng, nhà các ngươi thế nhưng còn có thể cung ứng thượng tắm rửa, thật làm người hâm mộ. Tiểu Thanh Thanh vừa muốn mở miệng, Thiệu Thịnh An liền đỉnh trở về, bên ngoài thủy rất nhiều, chính thúc yêu cầu nói có thể chính mình đi để. Trịnh Thiết Huy ha hả cười, bên ngoài thủy nơi nào có thể sử dụng Nga, đều là sú, chẳng lẽ nhà ngươi dùng chính là dưới lầu giọt nước. Phía trước hạ như vậy nhiều vũ, Trịnh Thúc ra chẳng lẽ không có thịnh thủy. Ha ha, đương nhiên thịnh, bất quá cũng không có biện pháp xa xỉ đến lấy tới tắm rửa. Thiệu Thịnh An mỉm cười, chúng ta tự chế lọc thiết bị, vật tư thuyền không phải còn phát tịnh bọt nước đằng phía sau, cách mấy ngày tổng có thể tích cóp một ít thủy tới tắm rửa. Ta nhớ rõ Trịnh Thúc nhà ngươi mấy ngày nay từ bên ngoài để tới hồng thủy cũng không ít. Xa xa vượt qua vật tư thuyền phát tịnh bọt nước đằng phiến có thể tinh lọc lượng, nghị Trịnh Thúc ngươi hiện tại cũng coi như nửa cái nhân viên chính phủ, nhân mạch xa không phải chúng ta người thường ra có thể so sánh, trong lòng còn hâm mộ đâu, chẳng lẽ nhà các ngươi thế nhưng không có đủ thủy có thể tắm rửa sao? Trịnh Thiết Huy cảm thấy cách vách cái này tuổi trẻ nam nhân nói lời nói âm dương quái khí, hắn cũng chỉ là tùy tay hố hai câu, hố không thành còn chưa tính, phản bị gõ chính mình tham ô là chuyện gì xảy ra. Hắn cười pha trò vài câu, nói để trở về thủy là tưới loại rau dưa vân vân, đóng cửa lại vào nhà. Làm sao vậy? Thiệu phụ ra tới hỏi. Không có gì, cùng hàng xóm nói vài câu. Vậy vào nhà đi, tới ta nhắc tới. Phần 20. Chương 31. Ngó sen bị Kiều Tụng Chi lên mặt buồn phao lên, nói phao một đêm có thể phao sạch sẽ một chút. Ngày hôm sau Kiều Thanh Thanh liền lấy một cây ngó sen tức ra băng khối, lấy tới hầm xương sườn canh. Nồi áp suất tiểu hỏa chậm hầm sáng sớm thượng, hương khí tràn ngập. Nghe còn rất hương, hàng xóm khẳng định cũng làm ngó sen, dưới lầu trong nước đều là ngó sen ra. Thiệu Mâu nói, chờ mong mà nhìn về phía phòng bếp. Đều nói hồng thủy sau đồ vật không thể ăn, ta còn là có một chút lo lắng. Thiệu phụ giữa mày nhăn ở bên nhau. Nay thủy nhất thời nửa khắc lui không được, liền sợ về sau thời gian dài đều là hoàn cảnh này, ẩm ướt, vi khuẩn mọc thành cụm, chúng ta thể chất tổng muốn thích ứng hoàn cảnh. Thiệu Thịnh An nghe Tiểu Thanh Thanh phân tích quá, cũng cảm thấy hiện tại là cái cơ hội tốt. Kỳ thật phía trước câu đi lên cá, bọn họ hai vợ chồng trộm nấu chín sau thêm đến trong nhà thịt cá, hôn cấp người trong nhà ăn qua. Đó là phi thường mạo hiểm cách làm, hai vợ chồng cùng ngày ban đêm cũng không dám ngủ, chặt chẽ quan tâm người trong nhà tình huống. Cũng may trừ bỏ Thiệu Mẫu kéo qua một lần bụng, những người khác đều không có không khỏe phản ứng. Thiệu phụ nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Quê quán có câu cách ngôn đại ý nói chính là, thức ăn thượng không tinh tế, dạ dày mới cường tráng, ăn đến quá tinh tế, dạ dày ngược lại nhược khí. Giữa trước khi, mỗi người đều uống lên hai chén xương sườn ngó sen canh, bụng đều không có không khỏe. Buổi chiều, cách vách Trịnh ra cãi cọ ồn ào, Trịnh Thiết Huy nữ nhi Trịnh Lương Dĩnh sốt ruột hoảng hốt mà ra cửa đem Trịnh Thiết Huy tìm trở về, Trịnh Thiết Huy lại sốt ruột hoảng hốt mà dùng xung phong thuyền đem nhi tử đưa đi bệnh viện. Buổi tối, Vương Mãi Mãi chắt gái cùng một cái chất chắt trai cũng nháo khởi bụng, thượng thổ hạ tả, Tiểu Thanh Thanh cho mượn xung phong thuyền cùng bọn họ đưa y đi. Nay vừa đi chính là hơn một tuần. Chờ Vương Mãi Mãi ra hải tử đưa về tới khi, mặt đều gầy một vòng. Bị tội Nga. Bệnh viện thật nhiều người bệnh, giường bệnh đều không đủ, đều là ngủ ở hành lang, ban đêm hơi chút không cẩn thận một chút, phô đệm chăn thượng vớ đều sẽ bị người trống đi, thật là nhân tâm hỏng rồi Nga. Vương Mãi Mãi khóc lóc kể lể, đầy mặt thương tâm. Tiểu Thanh Thanh an ủi vài câu, thẳng hai bình sữa bò. Vương Mãi Mãi lôi kéo Tiểu Thanh Thanh tay khóc đến thương tâm, hải tử chịu khổ a. Chính là không có biện pháp a. Vật tư phát lượng liền nhiều như vậy, tưởng cấp hài tử nhiều lộng điểm đồ vật bữa ăn ngon, rõ ràng đem ngó sen nấu đến chín, nào biết đâu rằng còn sẽ ra vấn đề, này đáng chết thủy rốt cuộc khi nào mới có thể đình a? Tiểu Thanh Thanh vô pháp nói thêm cái gì, chỉ làm Vương Mãi Mãi bắt lấy tay mình. Nàng nhớ rõ đời trước, Vương Mãi Mãi sẽ mất đi bạn già, mất đi hai cái chắc gái, còn có một cái chất chắc trai, đó là đóng băng thời kỳ, thể chất yếu kém lao nhân cùng tiểu hài tử chịu tội lớn. Vương Mãi Mãi khi đó tinh thần đều có chút dị thường, thường xuyên nhắc mãi vì cái gì nàng còn bất tử, lão bất tử lão bất tử liền khắc con cháu, nghe được Tiểu Thanh Thanh tâm đều hế ẩm. Sẽ khá lên. Cuối cùng, nàng chỉ nói ra như vậy một câu vô lực an ủi. Vương Mãi Mãi ra hai cái tôn bối rốt cuộc chưa khỏi về nhà, không từng tưởng Trịnh Lương đóng thế nhưng còn không có xuất viện, này cùng đời trước bất đồng. Trịnh gia tình cảnh bi thảm. Luôn luôn cao ngạo Trịnh Thái Thái ngẫu nhiên xuất hiện trước mặt người khác cũng là một bộ tiểu tụy bộ dáng. Trịnh gia nhi tử không phải 16, 7 tuổi sao, như thế nào thể chất so dưới lầu tiểu hài tử còn kém? Thiệu Mẫu nói thầm. Cũng may lại qua một tuần, Trịnh Lương đống rốt cuộc xuất viện, cả người gầy thành da bọc xương, Trịnh Thiết Huy càng thêm bận rộn, ban đêm tổng có thể nghe thấy hắn ra ngoài khi kích khởi tiếng nước, có một hồi kiểu thanh thanh ban đêm thượng vê nút cờ, thấy hắn hoa thuyền cạc trở về, dẫn theo một đại túi lồ vật. Chậm rãi, Trịnh Lương đống gương mặt nở nang lên, chỉ là ánh mắt phi thường tối tăm, Tiểu Thanh Thanh gặp qua vài lần, cảm thấy Trịnh Lương đống khẳng định là tâm lý xuất hiện vấn đề. Bất quá nàng cùng Trịnh gia giao tình thường thường, cũng liền không có phí miệng lưỡi đi nói nhiều. Người trong nhà dạ dày cũng khỏe, bất quá Thiệu Mẫu lại cảm mạo phát sốt, Tiểu Thanh Thanh hai vợ chồng đưa nàng đi bệnh viện. Bệnh viện thật là kín người hết chỗ, đại sảnh các nơi đều phủ kín giường ngủ, muốn trải qua đều khó, căn bản không có thể đặt chân địa phương. Bên hai tràn ngập các loại vui buồn tan hợp thanh âm, Thiệu Mẫu bị bệnh viện trạng thái dọa nhảy dựng, áp lực tâm lý một đại, lập tức nổ ra. Mẹ ngươi ngồi ở đây, ta đi đăng ký. Thiệu Thịnh An lấy ra hai thanh gấp ghế làm Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Mẫu ngồi, hắn đi rửa sạch nôn, đăng ký. Mẹ, ngươi trước nhắm mắt lại nghỉ một chút. Kiều Thanh Thanh lấy tinh dầu cho nàng đồ người chung, ôm lấy nàng dựa vào chính mình. Ta không còn dùng được, trước kia phát sốt ăn thuốc hạ sốt, ngủ một đêm là có thể tốt, khụ khụ. Không có việc gì, không có việc gì mẹ. Trung quanh thường thường có nôn mửa thanh, trong không khí tràn ngập nôn toan xú vị, cùng với cất đái vị. Tiểu Thanh Thanh cho chính mình cũng đổ điểm tinh dầu, đôi mắt nhìn trong đám người Thiệu Thịnh An. Đăng ký, chờ đợi, 3 cái giờ sau mới đến phiên Thiệu Mẫu. Bác sĩ trần bệnh, khai dược, dùng khàn khàn thanh âm thuyết minh những việc cần chú ý. Là vi rút tính cảm mạo. Vi khuẩn quá nhiều, thượng tuổi tác người sức chống cự thiếu chút nữa, hàng ngày phải chú ý thanh khiết, có thể dùng giấm hơn cửa sổ. Đi truyền dịch đi. Bác sĩ xua tay. Cảm ơn bác sĩ, làm phiền ngài. Tiểu Thanh Thanh đỡ Thiệu Mẫu đi ra ngoài. Thiệu Thịnh An đi phía trước cấp bác sĩ tặng hai cái đại quả táo, liền nhét vào trong ngăn kéo. Hắn động tác quá nhanh, xoay người liền đi, bác sĩ ngẩn người chạy nhanh kêu, ai người bệnh người nhà xin đợi một chút. Thiệu Thịnh An cũng đã ra cửa, còn đem môn đóng lại. Bác sĩ sờ soạn một chút quả táo, chỉ cảm thấy quả táo hương thơm xông thẳng chóp mũi. Nàng nhìn về phía trên bàn giấy chiết tiết xanh, nhớ tới nữ nhi khuôn mặt nhỏ, cắn môi khép lại ngăn kéo. Hiện tại đến bệnh viện xem bệnh toàn miễn phí, chỉ là nhân viên y tế không đủ. Lại đợi mau một giờ mới chờ đến một cái cảnh tượng vội vàng hộ sĩ, tay chân lanh lẹ mà cấp Thiệu Mẫu chắt thượng châm. Cũng may Thiệu Thịnh An bài hàng dài sau, rốt cuộc lanh tới rồi dược, Tiểu Thanh Thanh đảo nước gấm cấp Thiệu Mẫu uống thuốc, chờ điếu xong nước thuốc, Thiệu Mẫu liền cảm thấy thân thể nhẹ nhàng nhiều. Còn có một lọ, mẹ, lại kiên trì một chút đi, ngươi muốn ăn cái gì? Thiệu Mẫu hơi chút có chút ăn uống, nói muốn ăn cháo trắng xứng dưa muối. Thiệu Thịnh An bồi cái đại ba lô lại đây, nghĩ muốn cái gì đồ vật đều có thể đảo. Hắn cấp Thiệu Mẫu huy cháo, lúc sau cùng Tiểu Thanh Thanh hai người cùng nhau gặm bánh bao. Bánh bao là phía trước Thiệu Thịnh An từ trong xưởng trực tiếp đính đóng băng bánh bao, trưng hảo sau đặt ở trong không gian có thể tùy thời lấy dùng. Tiểu Thanh Thanh cắn một ngụm, miệng đầy hàm hương, đây là lưu sa lòng đỏ chứng nhân, ngươi ăn sao? Thiệu Thịnh An thỏ qua tới cắn một ngụm, ăn ngon. Tiểu Thanh Thanh ăn 3 cái bánh bao mới có chắc bụng cảm, Thiệu Thịnh An chỉ ăn 2 cái. Về nhà khi sắc trời đã am xuống dưới, Thiệu phụ xuống dưới hỗ trợ. Đầy mặt vui mừng mà nói, Thanh Thanh bằng hưu tới rồi, đợi đã lâu, vừa muốn đi đâu. Tiểu Thanh Thanh trong lòng vừa động, lập tức nghĩ đến Viên Hiểu Văn, là họ Hồ sao? Ai? Thật đúng là chính là, nói là họ Hồ, làm chúng ta kêu hắn Đại Hải đâu, hắn nói hắn tức phụ làm hắn lại đây. Tới ta tới. Thanh Thanh A, ngươi trước lên lầu đi thôi, nhân gia chờ ngươi đâu. Lại lần nữa nhìn thấy Hồ Nham Hải, Tiểu Thanh Thanh kinh ngạc với đối phương Tiểu Tụy. Tiểu Tụy Hồ Nham Hải không đợi Tiểu Thanh Thanh đặt câu hỏi. Cười nói, Thanh Thanh, Văn Văn để cho ta tới cho ngươi truyền tin, còn có tặng lễ vật, nàng làm ta chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, ngươi như thế nào nghe nàng, lúc này còn quá cái gì sinh nhật. Nàng nhớ ngươi đâu. Hồ Nham Hải đem trên sofa một cái túi đưa cho nàng, Tiểu Thanh Thanh mở ra, bên trong là một cái khăn quàng cổ. Đây là Văn Văn học được dạy khăn quàng cổ sau đánh điều thứ nhất thành phẩm, ta đều xếp hạng mặt sau đâu. Tiểu Thanh Thanh sờ sờ, quý trọng mà thu hảo, thay ta cảm ơn Văn Văn. Nàng gần nhất có khỏe không? Hồ Nham Hải ý cười thu liễm, lần trước có sinh non dấu hiệu, đến bệnh viện ở nửa tháng mới hảo, trước 2 ngày mới xuất viện về nhà. Tiểu Thanh Thanh sốt ruột, như thế nào không cùng ta nói đi, hiện tại tình huống thế nào? Đã không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, nàng chính là sợ ngươi sốt ruột cho nên không làm ta nói cho ngươi. May mắn có ngươi đưa xung phong thuyền, vào lúc ban đêm nàng đột nhiên đau bụng, bác sĩ nói đến vãn một bước nói hải tử liền nguy hiểm. Hồ Nham Hải vẻ mặt may mắn. Tự đáy lòng cảm tạ Kiều Thanh Thanh. Nay thật đúng là thân khuê mật à, nếu là không có sung phong thuyền, lúc ấy dùng vật tư phái đưa đến môi đống lâu thuyền cạc đưa lão bà đi bệnh viện, khẳng định không còn kịp rồi. Ta ngày mai đi xem nàng, hiện tại thiên bắt đầu ám xuống dưới, ngươi về trước ra đi. Hồ Nham Hải có chút ngượng ngùng, kỳ thật Văn Văn công đạo quá ta, làm ta ngăn cản ngươi không cần đi xem nàng, chính là ta tư tâm tưởng thỉnh ngươi đi xem nàng, nàng. Ai, nàng vốn là ái ra cửa chơi tính tình, hiện tại từng ngày đều không thể ra cửa, chỉ có thể hoa ở nhà, tâm tình như thế nào có thể hảo. Tuy rằng có ngươi phía trước cho nàng đưa thư, nhưng nàng xem xong sau lại nhàm chán. Ta ngày mai qua đi, cho nàng mang tân thư. Hồ Nham Hải liền cáo tử, là Thiệu Thịnh An đưa hắn ra cửa. Ngày mai ta cùng ngươi cùng đi. Tiểu Thanh Thanh ở thu thập đồ vật, Thiệu Thịnh An ngồi ở bên người nàng nói. Ngày mai không phải muốn đi vật tư thuyền lãnh đồ vật sao? Ta chính mình đi là được. Tiểu Thanh Thanh quay đầu lại hôn hắn một ngụm, ta chính mình có thể. Nàng thu thập ra hai vại thai phụ sữa bột, một sắp thương, lại có một ít len sợi đoàn, nghĩ nghĩ, lại tìm ra một cái khối ru bi. Làm nàng học, trước kia nàng liền sẽ không chơi khối ru bi, nói là không kiên nhẫn. Thiệu Thịnh An cười, ta nhớ rõ sơ nhị kia một trận trường học lưu hành chơi khối ru bi. Tan học thời điểm ngươi liền lấy khối ru bi chuyển á chuyển, lông mày đều nhăn thành một đoàn, Hiểu Văn Tún ngươi tay nói ra đi chơi, ngươi đều bất động. Tiểu Thanh Thanh hoài niệm mà nói, kia thật là thật lâu sự tình trước kia. Chính là ta còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi tình cảnh, ta cô cô mang ta tới trước học phí, ta thấy ngươi ngồi sổn buồn hoa bên cạnh số con kiến, ngươi chát hai điều ngắn ngủn bánh quai trèo biện, đôi mắt lại đại lại lượng, ta lúc ấy liền suy nghĩ, này trong thành nữ hải tử thật là đẹp mắt ta. Tiểu Thanh Thanh theo bản năng sờ sờ tóc, quay đầu đối thượng Thiệu Thịnh An tỏa sáng đôi mắt, thế nhưng có chút thẹn thùng. Nàng đẩy đẩy hắn, ngươi đi trước tắm rửa, ta lại thu thập một chút. Thiệu Thịnh An làm bộ té ngã, lại dẫn tới Kiều Thanh Thanh tới kéo hắn. Hảo hảo, ta đi tắm rửa. Ngày mai vẫn là ta bồi ngươi cùng đi đi, ta thật sự không yên tâm. Hảo đi, chúng ta đây đi trước lấy vật tư, lấy xong lại đi. Nhưng này một đêm chú định là không tầm thường. Ban đêm, Kiều Thanh Thanh bị một cổ hàn ý đông lạnh tỉnh, ban đầu nàng là thực cảnh giác, nhưng trọng sinh trở về này hơn 3 tháng, nàng được đến ái nhân người nhà ái cùng che chở, chậm rãi căng chặt tâm thần liền lơi lỏng xuống dưới. Thế cho nên bị đông lạnh tỉnh khi nàng phản ứng đầu tiên là như thế nào như vậy lãnh, hạ nhiệt độ sao? T, thật lãnh. Giống như hạ nhiệt độ. Thiệu Thịnh An cũng bị đông lạnh tỉnh, xuống giường muốn đi khai ngăn tủ lấy chăn đông. Thiệu Thịnh An xuống giường, xúc lên chăn mỏng tử, mang đi trong chăn ít ỏi nhiệt khí, đông lạnh đến Kiều Thanh Thanh một cái giật mình, đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh. Nàng cơ hồ là hoảng sợ mà nhảy xuống giường, đem Thiệu Thịnh An dọa một cú sốc, Thanh Thanh làm sao vậy? Ba mẹ, đi xem ba mẹ. Ba mẹ hậu chăn đều ở trong ngăn tủ. Tiểu Thanh Thanh trực tiếp từ trong không gian lấy ra hai kiện trường áo lông vũ, một kiện ném cho Thiệu Thịnh An một kiện chính mình mặc vào. Nàng một bên mặc biên ra bên ngoài chạy, phản ứng lại đây Thiệu Thịnh An chạy nhanh đuổi kịp, hai người tách ra hành động, một cái đi xem Tiểu Tụng Chi, một cái thượng gắt mái. Chương 32. Mẹ! Mẹ! Mẹ ngươi mau tỉnh lại! Tiểu Thanh Thanh mạnh mẽ hoảng tỉnh Tiểu Tụng Chi, tay chân lanh lẹ mà cho nàng tròng lên lông dê sam, lại bọc lên lông bị. Uy nàng uống nhiệt đường đỏ khương thủy. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ nhiệt độ, làm Tiểu Tụng Chi trong lúc ngủ mơ phát run run lên, cả người lại cứng đờ đến vẫn chưa tỉnh lại. Tư duy đình trệ, thân thể giống như đặt mình trong với lớp băng bên trong, Tiểu Tụng Chi mơ hồ mà tưởng, chính mình đây là muốn chết sao. Cũng may nàng nghe thấy được nữ nhi thanh âm, thân thể của mình bị ấm áp bao vây, trong cổ họng xẹt qua dòng nước ấm, kia cổ dòng nước ấm lại nhiệt lại cay, đâm thẳng dạ dày bộ, làm nàng không tiếng động mà thở dài một hơi, rốt cuộc mở to mắt. Hàm răng đánh run, Tiểu Tụng Chi run rẩy cứng đờ đầu ngón tay đi đụng vào Kiều Thanh Thanh, đôi mắt nỗ lực trừng lớn, đi, ngươi cha mẹ chồng, đi. Tiểu Thanh Thanh nước mắt rơi xuống, này liền đi, ta đây liền đi, mẹ ngươi chạy nhanh thanh tỉnh. Ta hảo, hảo, ngươi đi. Nàng đi khai máy phát điện, mở ra mà ấm, lại xông lên gác mái đi tiếp ứng. Thiệu Thịnh An lấy hổ chăn bao lấy cha mẹ, Thiệu Thịnh Phi chính khóc lóc chính mình mặc quần áo, Kiều Thanh Thanh trước đem gác mái mà ấm mở ra. Lại lấy ra nước gừng ngọt cấp Thiệu phụ bọn họ uống. Cũng may Thiệu phụ Thiệu mẫu thân thể hảo, phía trước liền dẫn bọn hắn đi kiểm tra sức khỏe quá, thân thể so nàng mẹ còn cường tráng đâu, uống xong nước ấm, mặc vào giữ ấm quần áo sau đều hoãn lại đây. Tiểu Tụng Chi bọc hậu chăn đi lên xem tình huống, đều hảo đi. Thiệu Thịnh An bội nói, hảo, mẹ, nơi này tình huống đều hảo. Vậy là tốt rồi, như thế nào đột nhiên hạ nhiệt độ, quá đột nhiên. Máy phát điện ong ong vang, mà ấm hệ thống khởi động. Sàn nhà bắt đầu có độ ấm. Ta đi thông chi bên ngoài người. Thiệu Thịnh An thấy người trong nhà tình huống ổn định xuống dưới, quyết định ra cửa. Tiểu Thanh Thanh đuổi theo đi đưa cho hắn một cái nước cấm hồ. bên trong là nước gừng ngọt, bọn họ khẳng định không kịp nấu nước ấm. Thiệu Thịnh An gật đầu, thực mau mở cửa đi ra ngoài, hắn không có đóng cửa. Tiểu Thanh Thanh nghe thấy bên ngoài truyền đến mạnh mẽ tiếng đập cửa cùng với Thiệu Thịnh An tiếng gào. Hạ nhiệt độ, mau rời giường, mau tỉnh lại. Phản hồi trong phòng, Tiểu Thanh Thanh một tay ôm lấy Tiểu Tụng Chi, một tay ôm lấy Thiệu Mẫu, mềm nhẹ mà sờ các nàng phía sau lưng, thấp giọng dò hỏi, cảm giác có khỏe không? Hảo, khá hơn nhiều. Thiệu Mẫu nói chuyện còn ở run lên, thanh âm phụ phiếm, Thanh, Thanh Thanh à, ta cảm thấy hảo vượng a. Nàng mới được cảm mạo, vốn dĩ liền không thoải mái. Ngươi nằm xuống ngủ đi, ta chiếu cố Phi Phi. Tiểu Tụng Chi nói. Ngủ phía trước, Tiểu Thanh Thanh làm bộ đi phòng bếp, từ trong không gian cầm bữa ăn khuya ra tới, mọi người đều ăn một chút nhiệt. Phần 21. Nàng lấy ra tới chính là chua cay phì ngư mặt, một người một phần, Thiệu Mẫu mấy ngày nay vị giác không tốt lắm, ngửi được này cổ chua cay hương vị thế nhưng cảm thấy thèm ăn. Tiểu Thanh Thanh chi cái bàn lùn tử, 5 người vây quanh cái bàn ngồi dưới đất ăn mì. Chua cay phì ngư mặt là từ bên ngoài quán mì đóng gói trở về, nóng hôi hổi mà bỏ vào không gian, lấy ra tới khi cùng mới vừa làm giống nhau, canh đế chua cay đã quyển, phì ngư non mềm, xứng đồ ăn loại nấm kim châm cùng bắp chờ vật đều tẩm đủ rồi nước canh, ăn đến người từ miệng đến hết hầu, lại đến dạ dày bộ đều là ấm. Thiệu Thịnh An thực mau xoa xoa tay trở về, một mở cửa chính là một cổ nóng bỏng hương khí. Gác mái khai một chản màu cam tiểu ghế, hắn thấy thê tử bọn họ cái óc, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, ăn cái gì đâu, ta nghe cũng thèm. Tiểu Thanh Thanh liền đi cho hắn cầm một chén, lại cầm hai phân sủi cảo chiên ra tới. Đột nhiên đã đến đại hạ nhiệt độ, làm Thiệu phụ Thiệu mẫu tư duy đều đông cứng, thế nhưng cũng không có đi nghĩ lại trong đó gì thường. Ăn no sau, mọi người đều cảm thấy thân thể từ trong ra ngoài mà ấm áp đi lên. Đây là mà ấm ai? Thật tốt ta, ấm áp. Thiệu phụ tò mò mà sờ sàn nhà, hỏi Hoa Thành người đều trang thứ này sao? Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, kia thật không có, Hoa Thành cũng liền mùa đông lánh như vậy mấy ngày, rất ít có người trang mà ấm, là ta một cái đồng học công ty ở làm thứ này, có ưu đãi phần ăn, ta liền làm. Thiệu phụ cười ha hả mà khích lệ, cho nên nói đọc sách có rất tốt chỗ à, ngươi đồng học thật tốt, có chỗ lợi đều niệm ngươi. Tiểu Tụng Chi tắc quan tâm hàng xóm tình huống, dò hỏi Thiệu Thịnh An. Ta gõ cửa, nghe thấy trong phòng có động tĩnh, hẳn là đều đã tỉnh. Thiệu Thịnh An đứng ở bên cửa sổ, biên trả lời biên rút tay về đem nhiệt kế thu hồi tới. Bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương, rét lạnh từ khe hở chui vào tới, đông lạnh đến Thiệu Thịnh An một run run. Hắn vội đem cửa sổ đóng lại bức màn kéo, ngăn cản gió lạnh. Túi đầu liền ánh đến vừa thấy, hắn cái trán gân xanh hung hăng nhảy lên, âm 19 độ C. Thiệu phụ kinh hô một tiếng, hôm qua mới 21 độ, cái này nhiệt kế treo ở nơi này ta thấy, sao có thể đâu. Hắn bước nhanh đi qua đi, lấy lại đây xem còn không tính, còn một lần nữa mở cửa sổ, một lần nữa chắc một lần. Bàn tay đi ra ngoài, cùng ngâm ở nước đá giống nhau, vài giây công phu khiến cho người khó có thể chịu đựng, giống như có một phen đem hàn băng làm thành lưỡi dao sắc bén, ở một chút lại một chút mà thổi mạnh ra tức thịt. Lại chắc, còn lại là âm 20 độ C. Ngày mai lại xem tình huống đi, chưa ngủ. Tiểu Thanh Thanh nói. Đúng đúng, các ngươi cũng đi ngủ đi, trong phòng ấm áp đâu, không có việc gì. Đêm nay ta mang Phi Phi xuống lầu cùng ta cùng nhau ngủ đi, ông thông gia ngươi chiếu cố bà thông gia. Thiệu phụ vội nói, như thế nào không biết xấu hổ, không cần không cần. Tiểu Tụng Chi làm hắn không cần khách khí, Phi Phi chính là cái hài tử, ngày thường lại như vậy ngoan, ta dẫn hắn cả đêm không quan trọng. Phi Phi a, đêm nay cùng tiểu mụ mụ cùng nhau ngủ được không? Thiệu Thịnh Phi thích ôn nhu Tiểu Tụng Chi, cao hứng gật đầu. Ma ấm mở ra, phòng dần dần ấm áp lên, Tiểu Thanh Thanh xem ôn không khí thượng độ ấm thong thả bỏ lên, cuối cùng đi vào giả thiết 18 độ C. Cái này độ ấm là đủ rồi, nhập thu sau ban đêm độ ấm cũng liền 12 đến 16 độ C. Thiệu Thịnh An tiếp đón nàng lên giường. Ta ngủ không được, ngươi trước tiên ngủ đi. Thiệu Thịnh An xuống giường đi dắt nàng, đi, trên giường có chăn ấm áp, ngươi chính là ngủ không được cũng đừng đứng ở trên mặt đất. Mới vừa nằm xuống, dưới lầu mơ hồ truyền đến khóc tiếng la, chỉ là cửa sổ nhắm chặt, thanh âm nghe được không rõ ràng. Vừa rồi mẹ hỏi ngươi, ngươi không có nói tỉ mỉ đúng không? Tiêu Thanh Thanh nhẹ giọng nói. Ân, gõ cửa thời điểm, vương mãi mãi ra cho ta mở cửa, vương ra ra giống như không hảo, nước ấm đều uống không đi vào, giống như vương ra cũng có tiểu hài tử tình huống không tốt, ta nghe thấy ra nhạc muội muội, cũng chính là ra hân ở khóc, ta cho bọn hắn đổ nước sau liền đi rồi. Chính ra chưa cho ta mở cửa. Điền ra ra ra là Trần Bình Cương Nhi tử mở cửa, hai cái lao nhân ra tình huống cũng không tốt lắm, ta đem nước gấm hồ lưu nhà bọn họ. Thịnh An, ta không biết vì cái gì sẽ trước tiên, rõ ràng mới mạt thế 4 tháng, tính toán đâu ra đấy còn không có 4 tháng đâu, như thế nào liền đại hạ nhiệt độ, thật nhiều đồ vật ta đều còn không có chuẩn bị tốt. Đang nói chuyện, dưới lầu truyền đến tiếng khóc, Vương Gia Nhạc lớn tiếng khóc kêu ra ra. Tiểu Thanh Thanh biểu tình chết lặng, hẳn là Vương Gia Gia không có, hắn vốn dĩ liền có tâm huyết quản bệnh tật, ta nhớ rõ đại hạ nhiệt độ thời điểm thời kỳ, Vương Gia còn sẽ không ba cái tiểu hải tử. Trần Bình Cương bọn họ một nhà trụ tiến điển ra ra ra sau đối bọn họ lao phu thê hai thực để bụng, đời trước ngay từ đầu hạ nhiệt độ, bọn họ lao phu thê hai đều không có việc gì, là sau lại mới bị bệnh. Thịnh An, ta chuẩn bị rất nhiều, ta còn tưởng có thể trước tiên nhắc nhở bọn họ, tỉ như hạ nhiệt độ ngày đó buổi tối, ta có thể làm một cái hoạt động, làm mọi người đều vãn một chút ngủ, nói như vậy liền sẽ không ở đại hạ nhiệt độ khi không hề chuẩn bị, ta còn có thể nhắc nhở bọn họ trước tiên chuẩn bị qua mùa đông vật tư. Rõ ràng còn có nửa năm nhiều thời gian. Thanh Thanh, này không phải vấn đề của ngươi. Thiệu Thịnh An trịnh trọng mà cùng nàng nói, ngươi đã làm ngươi nên làm, ngươi không cần tự trách. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, Thịnh An, ngươi không cần đem ta nghĩ đến cao thượng như vậy, ta cũng không có tự trách, trừ bỏ các ngươi, ta không có biện pháp đem mặt khác người cũng nạp vào trách nhiệm của ta phạm vi, ta là cái ích kỷ người, chỉ nghĩ ở bảo toàn chính mình tiền đề hạ thuận tay giúp người khác, càng nhiều, ta chỉ suy xét chúng ta người trong nhà. Thịnh An, lần trước đất đá trôi kia sự kiện, chúng ta đều xác định tương lai có thể sửa đổi, lúc ấy ta thật cao hứng, cảm thấy tương lai tử cục cũng là có nhưng phá cục hy vọng. Nhưng hiện tại ta mới hiểu được, tương lai có thể thay đổi, mặt thế quỹ đạo cũng có thể sẽ biến. Đây mới là làm nàng thống khổ nhất. Nàng ưu thế, là không gian vật tư, cùng với thấy rõ thổi quét thiên thai đại khái buông xuống ngày, nhưng trận này thình lình xảy ra đại hạ nhiệt độ đem hết thể đều thay đổi. Tỷ như gián tiếp dẫn tới nàng tử vong động đất cũng sẽ trước tiên đã đến sao. Nàng tính toán ở động đất phía trước cùng người trong nhà rời đi ra, tìm một cái bình thản địa phương, hiện tại lại nên như thế nào xác định ngày. Ngươi quá lo âu, Thanh Thanh, ta nói rồi ngươi áp lực có thể cùng ta chia sẻ, không có quan hệ, khoảng cách động đất còn có chút thời gian, ngươi không cần cứ như vậy cấp. Ở Thiệu Thịnh An trấn an hạ, Tiểu Thanh Thanh hòa hoãn cảm xúc, nhắm mắt lại. Hồi lâu lúc sau, Thiệu Thịnh An ngủ rồi, Tiểu Thanh Thanh mở to mắt, ở trong lòng yên lặng đều không gian. Hô vài thanh âm kia mới hồi phục nàng, hỏi nàng có chuyện gì. Vì cái gì đại hạ nhiệt độ trước tiên tới rồi? Tiểu Thanh Thanh hỏi. Nay đề cập đến thế giới quy luật, các ngươi nhân loại không phải có một cái cách nói gọi là hiệu ứng bươm bướm sao? Thế giới là từ khổng lồ số liệu tạo thành, không ai có thể đủ khống chế nó biết trước nó quỹ đạo. Đại hạ nhiệt độ trước tiên, hẳn là đã xảy ra nào đó biến cố, ta vô pháp tra xét. Tiểu Thanh Thanh, xem ở ta và ngươi mẫu hệ một mạch duyên phận thượng, ta cuối cùng lời khuyên ngươi một câu, không cần quá mức ỷ lại bất cứ thứ gì, ngươi có thể ỷ lại chỉ có chính ngươi, một người chân chính cường đại, đến từ cường đại nội tâm. Nói xong, nó liền biến mất, lưu lại Kiều Thanh Thanh đồng tử hơi co lại, nội tâm chấn động. Giống có một ngụm đại trung ở bên thai mình gõ vang, nàng cảm thấy chính mình bị gõ tỉnh, hô hấp nhịn không được nhanh hơn, nàng cảm giác được chính mình trái tim ở thình thịch loạn nhảy, tựa hồ còn có thể nghe thấy tim đập thanh âm. Hung hăng hút một hơi, lại hung hăng thở ra đi, cảm thụ được trái tim chậm rãi bình tĩnh, Tiểu Thanh Thanh nhắm mắt lại, đem chính mình cuộn tròn tiến ấm áp lông trong chăn. Không sai, cái gọi là đối tương lai tiên tri chỉ là dạy hoa trên ấm, người không thể chỉ dựa vào những cái đó ký ức sinh tồn, quan trọng nhất vẫn là muốn dựa vào chính mình. Có biến cố cũng không quan hệ, như vậy tùy cơ ứng biến, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Chương 33. Đêm nay, rất nhiều người đều không có ngủ. Tiểu Thanh Thanh ra cải trang quá, cách âm tương đối hảo, hơn nữa mà ấm tác dụng, người một nhà sau lại ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau lên khi đều bổ túc tinh thần. Bên ngoài thủy kết băng, rời giường sau Thiệu Thịnh Phi cứ theo lẽ thường đi ban công chơi, đồng nhiên kêu to ra tiếng, túi đầu lại nhìn thấy chính mình chăm sóc hành đã đông lạnh đến kết xương, thương tâm điệu kêu, ba mẹ, ta hành biến thành băng côn ô ô. Thiệu phụ Thiệu mẫu nghe thấy động tĩnh cũng đi lên, mới vừa bước ra cửa phòng liền nhịn không được tê một tiếng, bên ngoài thật lạnh à. Ta đem cửa phòng đóng lại, đừng làm cho bên ngoài nhiệt khí chạy. Thiệu mẫu vội quay đầu lại đóng cửa. Mẹ, ta đem máy phát điện đóng, máy phát điện công tác cả đêm lợi hại làm nó nghỉ ngơi một chút, cắt điện sau trong phòng mà ấm hệ thống cũng sẽ đình. Tiểu Thanh Thanh từ phòng tạp vật đi ra, máy phát điện liền đặt ở nho nhỏ phòng tạp vật, nghe thấy Thiệu mẫu nói chuyện, nàng ở thang lầu hạ ngẩng đầu kêu. Thiệu mẫu nghe minh bạch, kia vẫn là đến đóng cửa, bên trong vẫn là ấm đâu, đóng cửa lại còn có thể giữ ấm. Kia đảo cũng là. Tiểu Thanh Thanh phụ họa, vẫn là mẹ nghĩ đến chú đáo. Thiệu mẫu liền ngượng ngùng mà cười. Ta ở làm cơm sáng, như vậy Lanh Thiên nấu điểm nóng hầm hập cháo tới uống đi. Thiệu Thịnh An từ phòng bếp thăm dò, mẹ ngươi không yêu ăn cương, cái này thời tiết không thể không ăn cương, ta cắt rất nhiều bỏ vào cháo, ngao cháo cá lát. Tiêu Tụng Chi cười khổ, như vậy Lãnh Thiên, lại không yêu ăn Khương cũng đến nỗ lực ăn, ngươi phóng đi, phóng nhiều một chút. Mới 6 giờ nhiều, thiên đều không có hoàn toàn lượng thấu, pha lê đều kết băng. Thiệu Phụ dùng tay lau lau pha lê, lại chỉ có thể lau trong nhà này một mặt pha lê hơi ẩm, pha lê ngoại tầng kia tầng băng rắn chắc. Hắn nhìn về phía chạy trốn cửa sổ, từ nôm hợp kim chạy trốn cửa sổ khe hở ra bên ngoài xem, chố mắt giải thích, bên ngoài thủy thế nhưng đã cũng kết băng. Tiêu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu cũng đi theo qua đi xem, tất cả đều bị trước mắt cảnh tượng chấn động ở. Tiêu Thanh Thanh cũng rửa qua đi, lẳng lặng mà nhìn bên ngoài cảnh tượng. Vừa rồi rời giường khi nàng đã xem qua, hiện tại lại xem, trong lòng đánh sâu vào vẫn không giảm. Chỉ thấy ban đầu ô trọc hỗn loạn hồng thủy không hề nước gợn nhộn nhạo, nước bẩn trung tạp vật cũng không hề đi theo nước gợn rung động mà lay động, va chạm, chúng nó tất cả đều đọng lại thành cứng đờ tư thái, ở đồng dạng cứng đờ lớp băng trung tứ tung ngang dọc mà nằm, liếc mắt một cái xem qua đi, là một tảng lớn mênh mông vô bờ hoàng đục sắc lớp băng, chợt liếc mắt một cái nhìn lại khi, còn sẽ làm người nghĩ lầm là bùn đất, trong đất nửa chôn các loại tạp vật rất rưởi. Theo này phiến chạy trốn cửa sổ, Thiệu Phụ bọn họ bị thật sâu chấn động, rét lạnh cuốn qua lớp băng quát hướng bọn họ mặt, đâm vào bọn họ làn da, làm cho bọn họ thời khắc bảo trì thanh tỉnh, không đến mức cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Đều là thật sự, trước mắt hết thể đều là thật sự. Hảo Lanh A. Thiệu Thịnh Phi xoa tay, từ Thiệu Phụ bên người chui ra tới, đi vào Kiều Thanh Thanh bên người túi lầu hỏi, muội muội, ta hành đều chết mất, làm sao bây giờ A muội muội? Kiều Thanh Thanh hơi hơi ngửa đầu. Nhón chân sờ sờ đầu của hắn, ôn thanh nói, không có quan hệ, về sau chúng ta lại loại, hành thực kiên cường, nhất định có thể lại loại sống. Thiệu Thịnh Phi không lưng ngoan ngoãn gật đầu, hảo Nga. Chính là ta tưởng câu cá, hôm nay ta đều không có thấy cá. Về sau lại câu cá đi, sẽ có cơ hội. Ba mẹ, đừng nhìn, đến trong phòng khách đến đây đi. Thiệu Phụ muốn đi quan chạy trốn cửa sổ, Tiểu Thanh Thanh ngăn cản hắn, ba, chúng ta muốn thích đứng cái này độ ấm, mở ra cửa sổ đi. Làm không khí lưu thông. 1-2-3 âm 31 độ. Thiệu Mẫu nhìn trên tường treo nhiệt kế, đều nói lắp. Nhiệt kế là Kiều Thanh Thanh sáng sớm treo ở nơi đó. Nghe vậy nói, ta mới vừa treo lên thời điểm là âm 30 độ C. Xem ra này trong chốc lát công phu lại hạ nhiệt độ. Các ngươi đi trước rửa mặt, ta đem nước gấm chuẩn bị cho tốt. Đại gia rửa mặt đánh răng, đem nước bẩn bát đi ra ngoài. Thủy còn chưa rơi xuống đất liền thành băng sương mù. Ác ác ác. Hảo hảo xem a. Tâm tình mọi người trầm trọng, chỉ có Thiệu Thịnh Phi vẫn duy trì hoạt bát thiên chân tâm, cảm thấy mới lạ như nhạc. Bữa sáng là ở phòng ngủ chính ăn, trong phòng mặt quả nhiên so bên ngoài ấm áp một chút, lấy nhiệt kế một chắc, kỳ thật cũng đã âm, nhưng cùng bên ngoài âm 30 độ C so sánh với, âm 7-8 độ đã tính ấm áp. Này cá không tồi, bất quá như thế nào ăn lên không giống cá trích. Thiệu Phụ ăn còn cảm thấy kỳ quái, hắn nhớ rõ trong nhà từ trong nước câu đi lên cá không phải cá trích chính là la phi cá. Cháo cá ăn lên như thế nào giống cá sống cắt lát. Trong nhà tủ lạnh phía dưới đông lạnh, ta nhảy ra tới. Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng bấm cơ. Thiệu Mẫu nháy mắt, chính là trong nhà tủ lạnh cúp điện đã lâu, đóng băng tầng đều không có đồ vật. Thanh Thanh, ngươi mang đại ca đi ra ngoài chơi trong chốc lát. Tiểu Thanh Thanh nhìn hắn một cái, tiếp đón Thiệu Thịnh Phi cùng nàng đi ra ngoài. Kỳ thật là ta có một cái thần bí không gian, ở thủy thai phía trước ta liền làm một cái biết trước ngộng, cho nên trữ hàng rất nhiều vật tư ở trong không gian. Thiệu Thịnh An bịa đặt một cái chuyện xưa, đem Thiệu Phụ Thiệu Mẫu hù đến sửng sốt, Tiểu Tụng Chi cũng làm ra lần đầu tiên nghe nói ngạc nhiên bộ dáng. Tóm lại, về sau các ngươi đều không cần lo lắng trong nhà đồ vật không đủ ăn vật tư không đủ dùng, đều sung túc thật sự. Việc này ta chỉ trước nói cho Thanh Thanh, là Thanh Thanh giúp ta cùng nhau chuẩn bị vật tư, ba mẹ, Tiểu Mụ Mụ, là ta cùng Thanh Thanh lừa các ngươi, trong nhà bán cửa hàng mua phòng ở tiền, toàn dùng để mua vật tư. Ngoài phòng. Tiểu Thanh Thanh mang theo Thiệu Thịnh Phi đi chơi món đồ chơi, nàng phân hai phân tâm thần ở phòng ngủ chính, nghĩ Thiệu Thịnh An giờ phút này ở bên trong lại như thế nào lừa gạt hắn cha mẹ. Nghĩ nghĩ, lại nghĩ tới nàng mẹ lén cùng nàng lời nói. Lúc ấy các nàng hai cái ở sân phơi thượng lượng quần áo, nàng mẹ nói. Thanh Thanh, Thịnh An thật là vì an toàn của ngươi, ta cũng cao hứng hắn đối với ngươi tốt như vậy. Bất quá Thanh Thanh, nhân tâm là khó nhất chắc, hắn đem nguy hiểm ôm đi rồi, ngươi quang hoàn tự nhiên cũng không có. Ngươi nghe mẹ cẩn thận cùng ngươi nói, ngươi cùng Thịnh An cảm tình, ta chưa bao giờ từng hoài nghi quá, hắn cha mẹ đối với ngươi yêu thích, ta cũng xem ở trong mắt. Bất quá kia đều là lấy trước, cũng chính là ngươi nói mà thế phía trước sự tình, ta liền lo lắng một sự kiện, hắn cha mẹ về sau có thể hay không xem nhẹ ngươi, cảm thấy con của hắn có năng lực, ngươi không xứng với hắn. Thanh Thanh, đây cũng là một cái cơ hội, ngươi đừng trách mẹ quá hiện thực đem nhân tâm phỏng đoán đến quá tàn nhẫn, mẹ là vì ngươi hảo. Khi đó, Tiểu Thanh Thanh không nói gì, chỉ trầm mặc lượng quần áo. Kỳ thật nàng mẹ lời nói, đang nghe Thịnh An nói quyết định của hắn sau, nàng liền nghĩ tới cái này khả năng tính. Nàng cùng cha mẹ chồng ở chung thời gian quá ngắn, trước mắt ở chung đích xác hết thể đều hảo, nhưng trải qua quá như vậy nhiều hắc ám, nàng so bất luận kẻ nào đều càng có phòng bị tâm. Cha mẹ chồng cùng đại ca, chỉ là yêu ai yêu cả đường đi dưới mang thêm, nàng chân chính cho tín nhiệm, chỉ có nàng mẹ cùng Thịnh An. Nếu cha mẹ chồng thật sự sinh ra tâm tư khác, nàng tự tin đủ thật sự, một chút đều không sợ, nàng cũng không hoài nghi Thịnh An đối nàng thiệt tình, chỉ lo lắng trượng phu kẹp ở bên trong khó làm. Mặt thế, toàn gia mới vài người, nếu là không thể đoàn kết nhất trí sinh ra mấy thứ tâm tư, huyết thống chí thân vô pháp dứt bỏ, khó xử chỉ có Thịnh An. Thu hồi nhìn về phía phòng tâm mắt, Tiểu Thanh Thanh trong lòng nhất phái bình tĩnh. Cùng đột biến mặt thế tình hình so sánh với, cha mẹ chồng tâm tư chuyển biến khả năng tính thật sự không đáng nhắc tới. Cơ mở, Thiệu Thịnh An kêu nàng, chúng ta đi xuống lầu nhìn xem đi. Thiệu mẫu thu thập chén đua ra tới, cười làm Thiệu Thịnh phi lại đây, cùng ngươi ba đi trên lầu thu thập rau dưa, ngoan à. Thiệu phụ hướng Tiểu Thanh Thanh cười cười, tươi cười cùng thường lui tới giống nhau, nhưng hắn ánh mắt mơ hồ, hiển nhiên còn không có hấp thu nhi tử vừa rồi lời nói, bước chân lơ mơ mà lên lầu, dường như liền Thiệu Thịnh phi lộc cộc đi theo phía sau đều không có phát hiện. Giữ cửa mở ra tán bị đi, ta nhớ ra rồi, sân phơi quần áo tịch thu đâu. Khẳng định đều đông lạnh thành băng côn, ta đi nhìn một cái. Tiêu Tụng Chi chiều Kiều Thanh Thanh xua tay, đi bộ đi theo Thiệu Thịnh Phi phía sau cũng lên lầu. Đi thôi. Thiệu Thịnh An duỗi tay, Kiều Thanh Thanh đi qua đi, đáp thượng. Phần 22. Ba tầng phòng trộm môn đều kết một tầng băng xương, xúc tua một sở đều là hàn khí. Có điểm hòa tay. Kiều Thanh Thanh cầm một khối khăn lông cho hắn, lúc này mới tướng môn một tầng tầng vặn ra. Ngoài cửa sàn nhà kết một tầng băng. Phòng hoạt tủng dẫm lên đi chi chi tế vang. Cẩn thận một chút, thực hoạt. Thiệu Thịnh An đi ở phía trước, đi trước gõ cách vách Trịnh Gia Môn. Mở cửa chính là Trịnh Thiết Huy, hắn ăn mặc rất dày chắc, chủ động nói cùng đi dưới lầu tra xét tình huống. 701, Vương Gia Gia quả nhiên qua đời, người trong nhà một đêm không ngủ, thập phần tiểu tụy. Vương mãi mãi cường đánh tinh thần, cảm tạ Thiệu Thịnh An đêm qua đưa tới nước ấm, nghẹn ngào nói, ít nhất trước khi đi nếm hai khẩu nóng hổi, trong nhà hài tử cũng bị bệnh. Trong nhà loạn rất đẹp liền không thỉnh các ngươi tiến vào ngồi. Vương gia những người khác cùng Trịnh Thiết Huy giống nhau, vẻ mặt mất tinh thần, trước mắt có thức đêm ra tới quầng thâm mắt, môi đông lạnh đến phát tím, mấy cái tiểu hài tử bị bọc đến cùng hùng giống nhau, còn bị bao ở trong chăn, nhưng vẫn bị đông lạnh đến suy yếu vô lực, nửa mở con mắt hừ hừ. Tiểu Thanh Thanh biết Vương mãi mãi ra hai cái tiểu bối phía trước liền nhân dùng ăn ngó sen mà vào quá bệnh viện, thân thể đại khái hiện tại còn không có hoàn toàn điều trị hảo liền đại hạ nhiệt độ. Này đối hài tử tới nói là cực đại khiêu chiến. 702 tình huống cũng còn hảo, điền lao gia tử phu thê đều căng qua đi, cũng may Trần Bình Cương ban đêm cảnh giác, trước tiên áp dụng thi thố, mới không làm hai cái lao nhân đông chết ở ban đêm. Trần Bình Cương nắm Thiệu Thịnh An tay liên tục nói lời cảm tạ, tối hôm qua thật sự quá hiểm, ngươi nước gấm thật sự giúp đỡ đại ân, quay đầu lại ta là thiêu một hồ tân còn cho ngươi. Không cần khách khí như vậy, đều là hàng xóm. Mọi người đều ăn mặc cùng hùng giống nhau, toàn bộ võ trang xuống lầu. Quyết định thăm dò dưới lầu tân địa mạo. Tiểu Thanh Thanh quyết định chính mình trước đi xuống, ban đầu treo ở lầu 7 hành lang cửa sổ dây thừng đã kết băng cầm không được, nàng một lần nữa trói lại một cái, trên tay.